Chương 45, lang chủ nhân là lang nhân. Hắc bị sói xám lớn xem là địch nhân, bị Dẹ Kỳ nghiêm túc đối đãi cột tóc vàng song đuôi ngựa thiếu nữ nói như vậy. Giống như là cùng bằng hữu lên tiếng chào hỏi như thế. Vẻ mặt bình tĩnh, biểu hiện tự nhiên. Tựa hồ không thấy ngay khi dưới chân của nàng đối diện Na Nở Dê thả ra cảnh cáo ý tứ hàm xúc sói xám lớn như thế. Thật đáng yêu cậu cậu, không nghĩ tới tiểu dạ cu Nở Dê yêu thích nuôi chó ni nếu như gì cổ chan chỉ là thuận miệng nói ra một tiếng này nói. Như vậy dạ thần nguyệt cu Nở Dê còn có thể chịu đựng, thế nhưng hiện tại, nếu như đang uống nước dạ thần nguyệt nhất định sẽ mạnh mẽ địa sặc ra đến. Thật không hổ là gì cô. Na Nở Dê ác liệt tính cách. Dạ thần nguyệt lần thứ hai lĩnh hội, tuy nói Dẹ Kỳ này đây cẩu phương thức đến chăn nuôi này con đại hôi lang, thế nhưng này con đại hôi lang mặc kệ như thế nào đều vẫn không có tiến hóa đến trực tiếp hóa thân thành cẩu trạng thái đi đó cùng bình thường ra chó mà bất đồng móng vuốt, dựng đứng lên mao nhung nhung lỗ thai, cùng với hiện tại thả ra cảnh giới, từ ở bề ngoài xem bất kể như thế nào đều vẫn là lang đi. Mà gì cô đồng học? Nhưng ở một lúc mới bắt đầu trực tiếp đem này con rõ ràng sói xám lớn gọi thành cậu đây là nao giật vẫn là mắt tàn phế giống như là một mực theo bọn họ sau đó nghe được Dẹ Kỳ cách gọi như thế. Chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt đột nhiên đè xuống sói xám lớn vi ba. Ô ô tuy nói chủ nhân nói rồi người đàn ông này cũng là chủ nhân của nó, thế nhưng bị như vậy nắm lấy đuôi sói xám lớn vẫn là rất tức giận, nếu như không phải hiện tại ở nó phía trước còn đứng một chỉ cảm thấy thiếu nữ đáng sợ. Nó nhất định sẽ dễ rủa đi ra. Đúng dạ thần nguyệt thả sói xám lớn mao nhung nhung đuôi. Sau đó ngay ở trước mặt dị cổ cùng Dẹ Kỳ cầm trong tay thất nhỏ hát sắc vật thể bóp nát. Đó là một cái đặt máy nghe lén. Rất không dễ dàng bị phát giác đặt máy nghe lén Dẹ Kỳ tầm mắt lập tức tập trung đến dị cổ trên người của. Ả là bị phát hiện quả nhiên không hổ là tiểu dạ lặng lẽ đã tờ đặt máy nghe lén bị phát hiện. Dị cổ chỉ là lộ ra cái biểu tình ngượng ngùng. Thế nhưng Dẹ Kỳ tân thu sói xám lớn nhưng là hướng về gì cổ chó sủa inh ỏi lên, chỉ cần Dẹ Kỳ ra lệnh một tiếng, nó nhất định hướng về trước mặt kẻ địch tàn nhẫn mà nhào tới. Tuy nói sói xám lớn không phải quá hiểu cái gì gọi là đặt máy nghe lén công nghệ cao. Thế nhưng thông tuệ nó vẫn là biết, biết rồi trên người nó bị cái này xem ra người hiền lành thiếu nữ để lên món đồ gì vật như vậy có lẽ sẽ đối chủ nhân tai hại. Sói xám lớn có vẻ rất phẫn nộ. Đến đây trung thành ra chó định vị đã hoàn thành. Chỉ là lúc này, dạ thần nguyệt không phải là đến nhổ nước bọt này còn khôi hài sói xám lớn thời điểm. Dị cậu ngươi thật sự là ác liệt bất quá quên đi, lần này ngươi chủ động đi ra, hẳn là liên quan với dạ thần nguyệt không cần suy đoán cũng biết. Dị cậu nhất định là thừa dịp sói xám lớn vừa bắt đầu xuất hiện thời điểm liền lặng lẽ dùng siêu năng lực hướng về sói xám lớn trên người của thả đặt máy nghe lén. Dù sao nhưng là Na Nở Dê đẩy ạ gì ạ về phía trước đứng sau đó sẽ bị sói xám lớn tập kích. Na Nở Dê tựa hồ sớm đã biết dô ý sẽ phát sinh chuyện này như thế. Chỉ là nghĩ như vậy đến, dạ thần nguyệt luôn cảm giác tựa hồ là chu Nở Dê dô ý gì cổ cái chồng như thế. Tựa hồ hết thể đều là Na Nở Dê sắp xếp tới. Liên quan với vợ lạt chuyện tình chỉ là gì cổ cũng không biết dạ thần nguyệt là nghĩ như thế nào. Thời khắc này Na Nở Dê đúng là rất tích cực. Tiểu dạ vậy cũng không có quên đã đáp ứng chuyện của ta đi ta muốn ngươi làm chính là giúp ta từ vợ lạt nơi đó cầm lại mâu thân cố ý để cho dì cổ thập tự giá. Đó là dì cổ vật quý giá nhất. Thập tự giá biết rõ nội dung vợ kịch dạ thần nguyệt đương nhiên biết cái kia thập tự giá là cái gì, đích thật là dì cổ vật quý giá nhất. Thế nhưng nếu như hắn không có nghĩ sai, nguyên chung dì cổ nhưng là bị vợ lạt nhận nuôi hiểu rõ hậu nhốt ở tủ trong lồng. Cuối cùng cấp đi của nàng thập tự giá. Thế nhưng hiện tại, nếu hắn đều cùng Kana đều là loại quan hệ đó, hơn nữa còn là truyền thuyết hữu lớn nhất buộc, không thể nào biết để gì cổ kế tục gặp như vậy bị ngược đãi vận mệnh mới đúng. Thế nhưng, hiện tại lại là chuyện ra sao dạ thần nguyện hoàn toàn mê mang, bởi vì hắn quan hệ nội dung vợ kịch đến cùng bị làm rối loạn bao nhiêu, đến cùng lại có bao nhiêu thiếu là hướng về quỹ đạo phương hướng đi tới chỉ là, dì cổ quả nhiên là dì cổ chan nhưng là rất săn sóc. Bản thân nàng biết khai đáp án, có lý lúc còn rất nhỏ mụ mụ liền đã qua đời, thời điểm đó dì cổ không chỗ nương tựa, bị tự xưng là thân thích vợ lạt nhận lãnh, chỉ là lúc này có một người đàn ông nhưng xuất hiện, đem. Dì cổ đoạt lại, thế nhưng dù sao cũng là vợ lạt trước tiên nhận nuôi, trực tiếp cướp đi cũng không được rất hợp đạo nghĩa, sở lấy cuối cùng dì cổ cùng cái kia vợ lạt định ra rồi ước định, chỉ cần dì cổ có thể đánh bại Sở Lọc Hồn Mẹ là có thể một lần nữa đoạt lại mụ mụ để cho dì cổ. Hạng Liên còn dư lại nói dì cổ không nói, thế nhưng nghe đến nơi này Dạ Thần Nguyệt cu nở dê hiểu. Dì cổ đích thật là cùng ạ dì ạ đấu thắng, nhưng là nguyên nhân bởi vì hắn, vì lẽ đó dì cổ thất bại. Nếu thất bại, như vậy thì không thể quang minh tránh đại đoạt lại của nàng thập tự giá, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn ám chiêu rồi hoặc là giết chết vợ lặt đoạt lại thập tự giá, hoặc là chính là trực tiếp lẻn vào vợ lặt trong nhà đem thập tự giá cho đoạt lại. Mềm dẻo không được vậy thì mạnh bạo, cứng rắn còn không được, như vậy thì đến âm quả nhiên là dì cổ chan. Dạ Thần Nguyệt vô cùng xác nhận đứng trước mặt chính là hắn biết con kia dì cổ chan, mà hắn cu nở dê hiểu. Dì cô tự thuật dồn bên trong cái kia đột nhiên xuất hiện đồng thời mang đi nam nhân của nàng là ai? Có thế chính là hắn đi. Che cái chán, Dạ Thần Nguyệt nói tiếp, đánh bại hoặc là trộm cắp, hiện tại ngươi nghĩ lựa chọn một loại nào? Thật không hổ là tiểu dạ, quả nhiên thật sảng khoái, chỉ là điểm này một số thời khắc nhân ra nhưng là khiến người ta rất là chán ghét. Ni dì cô nửa câu đầu nghe còn thoải mái, thế nhưng nửa câu sau không biết thế nào Dạ Thần Nguyệt tựa hồ là nghe được oán nghiệm. Chẳng lẽ nói Na Nở Dê thật đúng là oán giận hắn lúc trước không có chân tâm đẩy Na Nở Dê, thực sự là không hiểu lòng của nữ nhân. Rõ Giang vừa bắt đầu nói rõ cô gái đều ở trên giường không thể làm cái gì kịch liệt động tác, người có thể là của nàng nói. Đương nhiên là trước tiên trộm được dì cổ. Hạng Liên lại nói, dì cổ nhưng là đã sưu tập đến rồi rất nhiều tư liệu đây. Thính ra vẫn là trộm cắp an toàn hơn. Bất quá vì khen thường ngươi, vẫn là tiết lộ thêm một chút tin tức. Cái kia một vợ lạc, chính là hiện tại lớp chúng ta thượng tiểu Dạ Minh lão sư, đồng thời, hắn vẫn những này sói xám lớn chủ nhân, những này sói xám lớn chính là hắn tự tay bồi dưỡng. Ừ, đoán không sai, hắn đúng là một con người sói, chỉ là thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn chiếm được biến ảo thành nhân hình năng lực. Đổi một câu nói, hắn chính là một con lang tộc đầu lĩnh sói xám lớn, thủ lĩnh chính là hắn, một cái lang nhân như vậy giới thiệu. Dì cô đúng là tương đương địa hưng phấn, tựa hồ là nhìn thấy gì buồn cười đổ vỡ. Xác thực, đích thật là rất buồn cười, một nhóm sói xám lớn chủ nhân lại cũng là một con lang. Quả nhiên là đồng loại A lang chủ nhân là lang nhân. Thuyết pháp như vậy Dạ Thần Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Như vậy kỳ hoa. Cái này vỡ lạc, chẳng lẽ còn muốn mang hắn lang tộc các bộ hạ toàn bộ biến ảo thành nhân hình vậy, coi như có liếc nhìn. Dạ Thần Nguyệt mơ hồ chăm chú lên. Chương 46, thành công lẻn vào, canh một cầu thu gom. Cho nên nói, chúng ta muốn thành công lẻn vào cái kia để mụ mụ lưng đeo 430 năm tội vợ lặt trong trạch viện đã lành nghề sử điện xe bên trên, ngồi ở phía đối diện mỗ cái song đuôi ngựa lộ gì lớn tiếng mà nói. Chính là như vậy nói, bất quá đây là gì cổ xin nhờ cho tiểu dạ, ạ gì ạ và vân vân bụ tệ không đến cũng có thể. Cùng ạ gì ạ ngồi ở đồng nhất sắp xếp gì cổ đồng học hai tay vẫy vẫy hiện ra dáng vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ thật sự rất không tưởng rất không muốn để cho ạ gì ạ theo tới. Gì cổ ạ gì ạ phân khái, một lúc mới bắt đầu xong đuôi ngựa lộ gì liền không tán thành phải giúp trợ lý, bởi vì đối phương là chán ghét như vậy. Bây giờ nhìn lại, này ghét dáng vẻ quả nhiên vẫn là một điểm biến hóa cũng không có, chỉ là thời khắc này xong đuôi ngựa lộ gì đã lên tàu điện là thế nào cũng không chịu đi xuống. Bởi vì này một lần Na Nở Dê nhưng là phải bắt cái kia để mụ mụ của nàng lưng đeo sau cùng 430 tháng 5 năm 06 tội vợ lạt. Bây giờ cùng dì cổ cùng đi chỉ là vì ạ gì ạ trừng mắt đối diện bị hai thiếu nữ một trước một sau mang theo nào đó người đàn ông. Đây là một không có cốt khí nam nhân, giờ khả cờ Na Y chính đang giả bộ ngủ. Mà hai thiếu nữ nhưng là tương đối bình tĩnh, hơn nữa còn nắm giữ vẻ mặt giống như nhau. Mặt không hề cảm xúc. Một cái mang theo màu da cam hai nghe trung tựa hồ đang phát hình ạ gì ạ nghe không hiểu tiếng ca. Na Nở Dê có màu xanh sẫm tóc ngắn, quất sắc sáng ngời con người, giờ khả cờ Na Y chính một cước đạp ở của nàng tên là Đại Hôi Lang trên người của, tựa hồ đang mị xa cái kia sói xám lớn. Mà sói xám lớn cu Nở Dê lộ ra rất là sung sướng vẻ mặt. Đây là đánh lén khoa rẻ kỳ, biệt hiệu một phát đạn. Mà một cái khác chính đang lau chùi ở dưới ánh sáng tản ra điểm điểm ánh sáng màu bạc thánh kiếm tắc là thánh nữ Dìn Giờ Ác đồng học. Vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ Na Nở Dê xuất hiện ở đây cái kia là hoàn toàn hợp lý. Hoàn toàn hợp lý mới là lạ rẻ kỳ cớ là muốn đi bắt của nàng đại hôi chủ nhân cũ. Này rõ ràng là na nở dê ạ gì ạ lời kịch đi mà dình giờ ạc, nhưng là vênh vang đắc ý, nhưng là vừa làm ra đương nhiên đấy mô dạng. Tuy nói cu nở dê thuộc về với một tổ chức, thế nhưng chỉ cần đánh bại vợ lạc, như vậy ta xếp hạng là có thể tăng lên rất nhiều. Nói nhẹ, kỳ thực này con thánh nữ chỉ là đến góp đủ số đi, đánh bại đúng không? Này con thánh nữ cũng không có nói là na nở dê tự mình một người đánh tới, vẫn là tập hợp mọi người sức mạnh đến đánh đổ gìn giờ ạc, chính là nhắm ngay mọi người sức mạnh. Tập trung ở đồng thời sau đó thành công đánh bại vợ lạc. Cái này cũng là gian trá một con ạ di ạ hoán giận. Với bắt đầu na nở dê còn đang khí tên khốn kiếp này phụ thân và Shizuki làm ngoại tình, vốn là chỉ là khí, nơi nào nghĩ đến chính là mấy ngày. Tại sao lại nhiều hơn đối diện cái kia hai thiếu nữ được rồi, các ngươi liền chớ ồn ào, không thấy tiểu dạ còn đang ngủ à, không có chút nào biết săn sóc gì. Cổ đồng học đột nhiên mạo lên tiếng nói. Nhìn ạ gì ạ hận không thể trực tiếp ở tàu điện trên liền cho nàng nổ súng. Rõ ràng tối xảo cái kia người chính là nàng a. Dì cô có tư cách gì nói ra những lời này, xe ở dạ thần nguyệt giả bộ ngủ chung đã đạt tới chỗ cần đến. Vùng ngoại thành bên trong sang trọng biệt thự. Chỉ là đứng ở bên ngoài liền cảm giác mình tàn nhẫn miểu tiểu. Dạ thần nguyệt một nhóm nhưng là nuốt ở trong bụi cỏ, triển khai hội nghị. Chuẩn bị thực thi trộm cắp thập tự giá hội nghị. Hiện tại vợ lạt ngoại ở hình tượng là nhỏ dạ minh lão sư, bình thường trạng thái hắn còn xem là khá tới gần người bình thường. Hắn vẫn luôn ở bảo thủ thập tự giá công tác thất công tác, mỗi một ngày hắn chỉ rời đi 15 phút. Nếu như chúng ta muốn trộm cắp thập tự giá lời nói chỉ có thể thừa dịp này 15 phút đi thôi. 15 phút đây chính là có chút chặt, bất quá nếu như tốc độ tăng lên nói như vậy có thế là có thể thành công. À gì à gật gù, tuy nói không thích gì cổ, nhưng là tình báo của nàng cũng không tệ lắm. 15 phút xác thực là có chút chặt. Bất quá nếu như vẫn duy trì HSS trạng thái nói, hẳn không có vấn đề. Dạ thần nguyệt khẽ cau mày, không phải nói tốc độ của hắn quá chậm, mà là bởi vì bọn hắn bây giờ liền nhân ra biệt thự cũng còn chưa tiến vào, liền cái kia phòng làm việc địa điểm đều còn không biết, làm sao có khả năng lập tức phải đi tìm cái kia thập tự giá, trong đó nhất định sẽ tiêu tốn một bộ phận thời gian. Đó chính là lãng phí đương nhiên, còn có một cái khác phương pháp. Đó chính là bọn họ trước đó trước tiên quen thuộc hoàn cảnh, sau đó tìm đúng công tác thất lại tùy thời ra tay. Dì cổ cu nở dê yêu sách tiểu dạ minh lão sư người hầu ngã bệnh, cho nên phải chiêu hai người đến giúp đỡ. Đổi một câu nói chính là tạm thời thế thân cái kia hai cái người hầu, nói cách khác muốn trở thành người hầu lại nói đơn giản chính là, những cô bé này chung một cái hoặc là hai cái đến đóng vai thành người hầu gái, sau đó đi trang phục cái kia tiểu dạ minh, cái này cần là muốn nhiều nhổ nước bọt ra tuyệt đối không được bất quá là 15 phút mà thôi. Dạ thần nguyệt biểu thị hắn có thể được. Ngược lại cuối cùng đều là phải cùng vợ lặt chiến đấu, hà tất còn muốn hầu hạ đối phương, vì lẽ đó để các cô gái đóng vai người hầu gái và vân vân. Đó là tuyệt đối không được. HSS lần đầu tiên nghe nói Ginger Arc đồng học biểu thị không rõ. Xem ra na nở dê tựa hồ không từ ca na nơi đó rõ ràng cái gì, hẳn không phải là hữu hạt nhân thành 570 viên mới đúng. Liên là một loại kích phát tự thân tiềm năng năng lực, chỉ cần dành cho nhất định kích thích nói, như vậy thì có thể làm cho ta năng lực của bản thân tăng lên trên diện rộng, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, là có thể tránh né máy thu hình. Sau đó thành công lẻn vào tìm phòng làm việc vị trí. Dạ thân nguyệt giải thích. Chỉ là này phát động phương pháp nhưng là tóm tắt. Như vậy siêu năng lực nếu như tốc độ có thể tránh né máy thu hình nói, xác thực có thể còn lại không ít thời gian, sau đó chỉ cần ở phòng làm việc một bên chờ tiểu dạ minh rời đi là tốt rồi. Dính giờ ạc đồng học gật gù, tuy nói có đao kiếm nơi tay, thế nhưng na nở dê am hiểu hơn lĩnh vực không phải là công kích mà là mưu kế. Đây là một mạch kế thừa. Bằng không na nở dê tổ tiên cũng sẽ không ở cũng bị đốt thời điểm chết thay đổi thế thân. Làm mưu sĩ đương nhiên biết nói sao bảo vệ mình. Quả nhiên là tiểu dạ, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Bắt đầu lẻn vào nha không, bắt đầu HSS chuẩn bị công tác đi gì. Cổ đồng học đã từ phía sau trực tiếp ôm lấy dạ thần nguyệt cổ của, ở dạ thần nguyệt bên thai nhẹ nhàng nói rằng. Bắt đầu cái gì đơn thuần gìn giờ ạc đồng học biểu thị nghi hoặc. Chẳng lẽ nói là cái kia HSS mãi đến tận bị đối phương một tay ôm lấy thời điểm, na nở dê mới hiểu được. Chương 47, ai là Kana? Canh hai cầu đặt mua. Buồn ngu ngốc ngươi không nên sờ loạn a, chớ lộn xộn, các cô gái tựa hồ có hơi náo nhiệt, cho dù ở lẻn vào thời điểm vẫn không quên nhớ bản sắc kế tục cải vả. Mãi đến tận Dạ Thần Nguyệt đột nhiên dừng lại sau đó hù dọa các nàng một thoáng, các nàng mới ngừng lại. Toàn bộ câm miệng hết cho ta lại xảo liền bị phát hiện Dạ Thần Nguyệt nút ở trong bụi cỏ đem treo ở trên người hắn cùng trong tay ôm nữ hải toàn bộ đều để xuống. Sau đó đen liền đối với những này kỳ kỳ cha cha các cô gái lớn tiếng nói, chỉ là hắn còn chưa nói hết lại bị bốn cái tay nhỏ bé cho che mì hệ nở dê lại môi. Xuyệt này bôn nở con mới vừa rồi còn gọi sung sướng nữ hài lại ở để hắn giữ yên lặng được rồi, vừa nay tiếng nói của hắn cũng có chút đại. Ở toàn viên đồng ý muốn triển khai HSS sách lược tác chiến thời điểm, các cô gái liền một cái tiếp theo một cái treo ở trên người hắn, dù sao hắn chỉ có một người, nếu như qua lại mà đem các cô gái toàn bộ tiếp nhận đi, như vậy thời gian liền lại lãng phí, vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt lấy nhất lao vĩnh giật phương pháp, một lần để các cô gái toàn bộ mang tới. Hai cái trước sau mang theo, sau đó tay phải cùng tay trái cắt ôm một cái, mang theo bô nở con lộ gì hành động, còn dẹ kỳ kia con đại hôi lang mà, bởi vì không có vị trí của nó, vì lẽ đó nó hiện tại chỉ có thể ưu hoán ở bên ngoài bảo vệ. Đương một chỉ chờ chủ nhân chiến thắng trở về mà về thật là tốt cầu cầu. Thân phận của lang sợ là cùng nó hoàn toàn cô lập. Giang giác. Mọi người mai phục tại trong bụi cỏ. Sau đó khẽ ngẩng đầu thấy được trường học tiểu Dạ Minh lão sư từ trong phòng làm việc đi ra, đồng thời khóa lại rồi. Sau đó đi ra ngoài. Đây là hắn mỗi ngày nghỉ ngơi 15 phút nói cách khác, tác chiến hiện tại mới chịu bắt đầu. Dạ Thần Nguyệt bọn họ đón lấy cần phải làm là lẻn vào trong phòng làm việc sau đó trộm cắp gì cổ chan thập tự giá chỉ nói là khinh xảo. Bọn hắn bây giờ nhưng là có thể máy thu hình đập không đến tốc độ mở ra khóa lại đại môn sau đó sẽ đi vào như vậy quá trình thấy thế nào cũng phải cần lượng lớn thời gian. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt có thể siêu tốc mở khóa sau đó quan môn, cuối cùng lẹn vào. Nếu như chỉ có một mình hắn còn chưa tính, thế nhưng hiện tại nhưng là còn phải trên tay mang theo hai con trước ngực cùng phía sau lưng đều dán vào một con, hai chân đến đứng, hai tay đều ôm. Hắn từ đâu tới con thứ ba tay mở ra tỏa hắn cũng không phải cụ rũ mỉ có thể tùy tiện từ trên mặt đất bô cờ lên một đống tay của đến. Đương nhiên, nếu như vậy ôm cu nở dê còn có một cái biện pháp, đó chính là để treo ở hắn trước ngực gạ gì ạ mở ra môn, chỉ là để đi ngược chiều tỏa một chữ cũng không biết chỉ có thể dùng chìa khóa đi một vòng xong đôi ngựa lộ gì, muốn na nở dê lấy siêu tốc mở khóa vẫn chưa thể bị máy quay phim đập xuống đến, thực sự là quá khó khăn. Nếu như không tìm đường chết sẽ không phải chết rồi. Dạ Thần Nguyệt đã khóc không ra nước mắt, sớm biết cũng chỉ mang theo ạ gì ạ tới rồi, như vậy hắn còn có thể để chống một cái tay mở ra tỏa, nếu như vậy cũng sẽ không biến thành bây giờ khổ ép mô dạng. Nếu như bây giờ hắn yêu cầu thả ra một con lộ gì, vẫn là mang theo ba con lộ gì, như vậy bị thả ra kia chỉ lộ gì tâm lý bảo đảm không cho phép sẽ làm sao tự ai tự hoán. Thì như cái gì tại sao thả ra không phải các nàng mà là na nở dê và vân vân. Như vậy đón lấy tiểu dạ sẽ lựa chọn thế nào đây phải có cái gì rất tốt phương pháp đi ta nhớ tới ca na chính là nói như vậy. Na nở dê nhưng la tràn ngập lòng tin mi nhẹ nhàng sảng lãng cười, tóc vàng song đuôi ngựa con ngươi tựa hồ cu nở dê nở nụ cười. Ca na vậy là ai lập tức kích động ạ gì ạ, đã hoán giận xin thể không muốn lại để ý tới khốn nạn phụ thân con gái lập tức cảnh giác lên. Nói cái gì không để ý tới đó là không có khả năng, nếu là không để ý tới như vậy mụ mụ lập trường sẽ càng thêm vi diệu. Vốn là cho rằng bây giờ số lượng đã là cực hạn, thế nhưng lần này rồi lại từ gì cổ người này trong miệng bô cờ lên tên mới, ạ gì ạ lập tức sốt sáng lên. Chẳng lẽ là cái kia Kana làm hữu thành viên vòng ngoài gìn giờ ác đồng học nhưng là ở suy nghĩ sâu sắc, Kana và vân vân na nở dê nhưng la biết đến, đó là trong tổ chức hạt nhân thành viên. Chẳng lẽ nói Kana cùng cái này tạm thời chủ nhân QNZ có quan hệ gì gìn giờ ạc là nhân viên vòng ngoài, nhưng là cùng gì cổ quan hệ nhưng là không mặn không nhạt, nàng và gì cổ học hỏi lẫn nhau đối phương năng lực đặc thù, tỉ như gìn giờ ạc giáo dục gì cổ biến thành và vân vân, mà gì cổ nhưng là nói cho gìn giờ ạc một ít nội mạc tin tức. Cho nên nói, gìn giờ ạc đồng học vẫn hiểu rất nhiều thứ, vân vân. Dĩnh giờ ạc xinh đẹp giống như là đóng băng con rối hình người bình tĩnh con ngươi đột nhiên mở to, na nở dê tựa hồ nhớ lại ca na chan dòng họ. Tô Hì A Mạ. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt tên đầy đủ gọi là Tô Hì A Mạ Dạ Thần Nguyệt, mà cái kia ca na tên đầy đủ nhưng là Tô Hì A Mạ ca na. Vậy dòng họ. Nói như thế, như vậy có thể đờ ơ ý ra kết luận chỉ có một. Đó chính là giống như là băng điêu như thế thiếu nữ ngồi giật giật. Lẽ nào ngươi và Kana là vợ chồng? Dình giờ ác lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, sau đó cứ như vậy nói ra. Nói ra, cự đại trở mặc. A di a miệng nối rộng ra, một bộ bị giật mình bộ dáng. Chuyện này nói như vậy ngươi phạm vào trùng hôn tội, ngươi tên khốn kiếp này. Song đuôi ngựa lộ di lập tức không bình tĩnh, trực tiếp bắt được dạ thần nguyện cổ của, chỉ là bởi vì vóc dáng không đủ cao nguyên nhân, vì lẽ đó càng giống như là một cái túi nhỏ thử như thế, riêu đến riêu đi. Đích thật là trùng hôn tội. Không nói một lời lôi cơ nhưng là tán thành dường như gật gù, chỉ là đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc chung nói tiếp, tương đối tự tin, hắn sớm đã có cái này nhất định thê tử mới đúng. Chú nhất định thê tử ạ gì ạ? Cùng tất cả mọi người sửng sốt một chút, dẹ kỳ không nói lời nào lánh lánh đạm đạm, song đuôi ngựa lộ gì còn tưởng rằng ở trong mấy người dẹ kỳ chỉ là đơn thuần đến góp đủ số, nơi nào nghĩ đến đối phương lại lấy thân phận của thê tử tự xưng rồi như vậy, há không phải là của nàng mẹ kế và vân vân ạ gì ạ? Mới không cần cu nở dê không cho phép các ngươi đều là khốn kiếp, ta muốn cho các ngươi mở mở rộng động. Song đuôi ngựa lộ gì đã không khống chế được mình, súng lục đã sớm xuất hiện ở trên tay. Được rồi chớ ồn ào, thời gian này đều qua 5 phút chúng ta đến cùng còn thâu không ăn trộm thập tự giá a. Thời khắc này dạ thần nguyệt chỉ có che mặt, đều nói một người phụ nữ là 500 con vịt, hiện ở bên cạnh hắn nhưng là có bô nở con lộ gì, tính ra cũng có 2.000 con vịt, hắn có thể không phiền à? Lần thứ nhất, hắn cảm thấy nữ hải có thêm cu nở dê là một loại tội nghiệt. Ưm đích thật là mụ mụ lưu lại thập tự giá quan trọng hơn làm rất muốn thập tự giá ủy thác người, dì cô đồng học gật gù, trước tiên yên tĩnh lại. Chỉ là na nở dê tựa hồ quên mất tựa hồ chính là nàng mở lời tới. Với bắt đầu làm chuyện xấu chưng chính là na nở dê, sau đó hiện tại thu thập tràng tử cũng là na nở dê, dạ thần nguyệt có loại lần thứ hai bị lừa gạt cảm giác. Chỉ là lúc này, tô thì ạ mạ đồng học ạ gì ạ đồng học. Còn có rẻ kỳ đồng học các ngươi ở đây làm cái gì đấy? Liền ở thanh âm của bọn họ lần thứ hai tiến vào cao chiều thời điểm, một đạo có chút ủ rột thanh âm của từ phía sau bọn họ nhô ra. Đó là mới vừa mới đi ra tiểu dạ minh thanh âm của. Bị phát hiện, nếu bị phát hiện, như vậy thì không có biện pháp hạ gì ạ. Rẻ kỳ còn có Ginger Ark, các ngươi trước tiên chống đối một thoáng hắn. Ta và tiểu dạ lập tức đi lấy thập tự giá, sau đó sẽ tới giúp ngươi. Dì cổ cũng là ngẩn ngơ, sau đó lập tức quả quyết định nói. Sau đó chủ động leo lên dạ thần nguyệt trên người của, vận dụng siêu năng lực, đem ạ gì ạ từ dạ thần nguyệt trên cổ của đem ném đi rồi xuống. Thế à? Tiểu dạ minh lão sư đẩy một cái trên mũi kính mắt, mang theo nụ cười rêu cợt. Mà Ginger Ark các nàng nhưng là không thể không đứng lên, chuẩn bị đối địch. Ginger Ark từ bên hông rút ra thanh kiếm. Dẹ kỳ nhưng là làm xong đánh lén chuẩn bị. Nếu như lúc này hành trên một câu ta là một phát đạn như vậy thì thật sự hoàn mỹ. Dì cậu ngươi tên khôn kiếp này ạ gì ạ? Hoán giận địa cũng chỉ có thể sử xuất công kích tư thế. Tại sao bị vư tờ xuống người sẽ là na nở dê a? Quá không công bình. Xong đuôi ngựa và vân vân quả nhiên là thiên địch, tràn ngập khói thuốc súng chiến đấu dĩ nhiên bắt đầu. Mà dạ thần nguyệt nhưng là ở nhổ nước bọn, nếu như sớm biết sẽ là kết cục như vậy. Như vậy bọn họ mới vừa rồi còn phí nhiều sức cá, dạ thần nguyệt không thể làm gì khác hơn nghĩ. Bất quá nhưng là theo dì cổ phân phó ôm lấy na nở dê sau đó hướng về phòng làm việc phương hướng chạy đi. Hiện tại hắn còn có sứ mệnh, giúp dì cổ cầm lại của nàng thập tự giá. Chương 48, HSS bạo phát trên, canh thứ 3. Dì cổ phía sau truyền đến đao thương thanh âm của, đó là ạ gì ạ các nàng đã giao chiến thanh âm của. Chỉ là dạ thần nguyệt nhưng không có thời gian sau này xem, hắn giờ phút này chính đang chạy vọt về phía trước. Một tay liền đem dì cô bị bế lên, sau đó men theo trên mặt nàng hấp dẫn nhất hắn môi anh đào hôn lên. Ô ô bị hôn dì cô nhưng là tương đối phối hợp, chủ động gợi lên cổ của hắn. Đem dì cô buông ra, từ trên mặt đất tùy tiện giật điều thật nhỏ cành cây dạ thần nguyệt thì lại là có một loại khác không dô nở dê bình thường nở dê thể biết. Mượn thân hôn tới mở hờ SS hắn. Hắn giờ phút này đương ngón tay đặt ở tỏa trên đầu thời điểm, một loại cảm giác kỳ quái từ ngón tay hướng về đại não phương hướng lan truyền, tựa hồ chính mình xong biết hết rồi cái này tỏa đầu tất cả bí mật, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng nở dê như vậy địa một đâm sau đó là có thể đem tỏa cho mở ra. Đúng thế. Nhẹ nhàng một đâm. Răng rác tỏa đầu rơi trên mặt đất, thật sự liền thoải mái như vậy địa mở ra. Quả nhiên không hổ là tiểu dạ thật sự mở ra ni dị cô đồng học một mặt địa hưng phấn, hưng phấn trước một bước muốn chui vào, lại bị Dạ Thần Nguyệt kéo lại cánh tay. Làm sao a, ta hẳn là nghĩ tới mới đúng, Dạ Thần Nguyệt không nói gì thế nhưng là run ở dê sự thực nói cho dì cổ đồng học. Hắn đem vật cầm trong tay cây nhỏ cành hướng về trong phòng đầu ném tới, sau đó nhánh cây kia ở trong chớp mắt đã biến thành đốm lửa sau đó bể vài phân. Chỉ cần vừa vào cửa cũng sẽ bị không nhìn thấy laser cắt đứt ra đi, dì cổ đồng học có thể tưởng tượng, nếu như Dạ Thần Nguyệt không có kéo NG, như vậy hiện tại bị phân thây thì không phải là cành cây mà là nàng. Dì cổ đồng học lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ là lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cánh tay đi đến tham không có bắt đầu đi đường thời điểm, lại phát hiện ở từng hàng ngăn tủ ngoài cùng bên trái là ô vuông bên trong trưng bày chính là của nàng thập tự giá toàn thân là màu xanh thẳm mờ. Mà quanh thân nạm lên điểm điểm loẹ loẹ tỏa sáng kim cương thập tự giá mục tiêu đã tìm tơ y hiện tại cần phải làm là làm sao bắt được cái kia thập tự giá rồi gây go xong đuôi ngựa gì cổ lộ ra khổ não vẻ mặt, sớm biết sẽ có như vậy cơ quan tồn tại liền đem. Móc mang đến. Dì cổ trong miệng móc là chỉ loại kia có thể trực tiếp câu đến mong muốn mục tiêu sau đó thông qua thu đoa nở đong đưa đem móc trên không trung lay động lấy né tránh chướng ngại vật móc. Đó là đạo tặc chuẩn bị xem ra làm đạo tặc lũ tìn hậu đại dị cổ đồng học vẫn không có học được na nở dê tổ tiên tinh tuy a liền là tối trọng yếu công cụ gây án cũng không có mang đến. Mà hắn, muốn từ nơi này rậm rạp chẳng chịt laser chung bắt được thập tự giá cũng là tương đối khó. Hiện đang khảo nghiệm cũng không chỉ là tốc độ càng la độ bén nhạy chỉ là, hắn còn chưa từng có huấn luyện qua độ bén nhạy, trừ phi nhìn dị cổ áo nào vẻ mặt, Dạ Thần Nguyệt đè xuống bờ vai của nàng. Dì cổ kỳ thực phương pháp còn có một cái chỉ là có chút không tiện nói ra phương pháp giống như là hy vọng lại một thôn như thế. Dì cổ gương mặt cu nở dê đã biến thành máy đo thời tiết, lập tức từ thất lạc chuyển hướng về phía hưng phấn, giống như là tuyệt sử phùng sinh có đường sống trong chỗ chết như thế. Có cái gì tốt không nói ra miệng dì cổ nhưng là đem hạnh phúc đều ép lên rồi, ngươi còn có ngượng ngùng gì song đuôi ngựa đều phải dựng lên. Dì cổ đồng học đã tựa như quen ôm Dạ Thần Nguyệt cổ của. Vẫn là nói cần gì cô lại trả giá một ít thù lao cũng coi như là thù lao ngươi cũng biết ta hờ SS năng lực, chỉ cần dành cho đầy đủ kích thích là có thể kích phát ta tiềm năng, y đi theo hiện tại đến xem, thân hôn sở kích phát năng lượng chỉ có thể để ta đi vào trong 2 mét, cách ngươi thập tự giá còn có 2 mét khoảng cách. Vì lẽ đó này 2 mét tờ khoảng cách chỉ có thể dùng những thứ khác kích thích để thay thế. Nói đến kích thích một từ thời điểm Dạ Thần Nguyệt QNZ là có chút ngượng ngùng, dù sao dựa theo thông lệ HSS tốc động chỉ cần thân hôn là có thể nói. Vừa nói như thế cũng như là đang gia tăng thẻ đánh bạc như thế. Hắn cũng không phải nhân vật phản diện nói. Những thứ khác kích thích chẳng lẽ nói muốn gì cổ ở đây ở đây ở đây cùng ngươi đây chính là các loại chờ hoàn thành nhiệm vụ mới cho tưởng thưởng gì cổ QNZ còn không chuẩn bị sẵn sàng nói gì cổ mặt của mình QNZ lập tức đỏ lên, trở nên hơi tay chân luống cuống, tuy nói nàng xem ra hào phóng, làm ấm giường và vân vân đều là treo ở bên mép, thế nhưng muốn na nở dê liền ở ngay đây hơn nữa còn là như vậy trước mặt mọi người, làm sao cũng sẽ mặt đỏ không phải ý đó. Lần này sẽ đơn giản rất nhiều. Lẽ nào hắn liền dễ dàng như vậy khiến người ta hiểu lầm Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc, tuy nói gì cổ chủ động và vân vân hắn hoàn toàn tiếp thu, chỉ là muốn là thật ở đây làm, như vậy hiện tại còn đang bên ngoài khổ chiến ạ gì ạ các nàng nhất định sẽ không chút do dự mà thay đổi nòng súng mở hướng về hắn. Hiện tại, bất kể là địa điểm vẫn là thời cơ đều không thích hợp đơn giản gì cổ mặt của vẫn là đỏ, na nở dê tựa hồ cu nở dê cảm giác mình hiểu nhầm rồi. Làm sao vừa nghĩ liền hướng phương hướng nào trên kháo long lẽ nào na nở dê chính là trời xanh sắc nữ ửm chỉ cần cắn là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt thanh âm của tựa hồ có hơi thấp. Cắn gì cô phát ra một cái đan âm. Mang theo một điểm mơ hồ ý tứ, na nở dê thật giống vẫn chưa hoàn toàn lý giải. Đem cắn tự tách ra đến nghiệm. Nhất quan tâm, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đọc lên tối nội hàm đồ vật. Mà ở hắn lời nói hạ xuống không tới 2 giây bên trong. Dì cổ đồng học mặt lần thứ 2 đỏ, rất hot rất hot. Tờ S, cảm tạ quỷ buộc đánh phần thưởng, đón lấy còn có 2 chương. Chương 49, HSS bạo phát hạ, canh tư cầu thu gom. Quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng A muốn cho dì cổ đồng học vẫn mặt đỏ, như vậy thì chỉ có thể vẫn làm cho nàng thấy thẹn sự tình. Thì như những này những kia. Thật chỉ có cái phương pháp này dì cổ đồng học lấy một loại lòng chờ may mắn để ý hỏi. Chỉ có này một cái. Dạ thần nguyệt vờ ơ ý tay. Như vậy dì cổ vẫn làm đi, dì cổ đồng học cố gắng làm cho nàng có vẻ tự nhiên một ít, chỉ là chân chính ngồi xổm xuống, dơ lên mặt quay về vật nào đó thời điểm, dì cổ đồng học thật vất vả khống chế vẻ mặt lập tức biến hóa. Mặc kệ làm sao che giấu na nở dê đều vẫn là một cái nhỏ chim non mà thôi. Liền cái kia cũng không có tiến hành, liền trực tiếp tới đây cái độ khó cao hơn, mặc kệ thấy thế nào đều là một cái thiên đại thử thách ra, vì lẽ đó. Lũ đỉnh tứ thế đại nhân khéo léo ngồi xổm xuống thân thể, có lẽ là bởi vì Ngô Y Sô mở quá mức khó chịu, vì lẽ đó lũ đỉnh tứ thế đại nhân thay đổi một cái càng tư thế thoải mái. Quỳ. Nơi này bị hài hòa, chư vị náo bù đi trong chiến đấu. Dính giờ ác, ngươi lại tăng thêm sức khí đi xong đuôi ngựa ạ gì ạ buồn bực đem đã sắp muốn đánh xong viên đạn súng lục thu. Sau đó hai tay vòng tới phía sau móc ra hai cái thái đao đến. Trực tiếp hướng về đã bán hóa thân thành cự lang trạng thái Dạ Minh lão sư cũng chính là vợ lặt chém tới. Chỉ là, tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng vẫn là bị vợ lặt cơ hai tay chặn lại. Nếu như chỉ là hai tay còn chưa tính, một mực đối phương hai tay còn rất kiên cứng rắn, giống như là thép như sắt thép, ạ gì ạ song đao chỉ ở cánh tay của đối phương trên để lại hai đạo nhợt nhạt vết thương mà thôi. Này con lang già vẫn đúng là hậu cùng gìn giờ ạc thánh kiếm so với. Song kiếm của nàng quả nhiên là thứ phẩm con nào đó, song đôi ngựa đã ở cổ lượng là không phải muốn đi ép của nàng ngu ngốc phụ thân rồi. Dĩ nhiên phách chân nhiều lần như vậy, làm sao cũng có chút bảo vệ tánh mạng vũ khí mới đúng, bằng không sớm đã bị tức giận các cô gái xài đao. À gì à đã ngừng lại, bất đắc dĩ lui về đến, để dình giờ ạc đồng học kế tục dùng băng chi ma pháp công kích. Na nở dê trước tiên nho nhỏ địa nghỉ ngơi một chút. Chỉ là lùi lại trở về sau đó liền thấy nằm trên mặt đất dơ ngăn chặn thương, đã đầy đủ 2 phút không có nổ súng Dẹ Kỳ đồng học. Dẹ Kỳ thời điểm như thế này, ngươi làm sao cũng phải bắt đầu công kích đi, vừa bắt đầu ạ gì ạ nhìn thấy Dẹ Kỳ bày xong khí thế hùng hồn ngăn chặn tay tư thế còn cảm thấy được đối phương cỡ nào địa lợi hại đây, nơi nào nghĩ đến đã dòng dã 2 phút, Dẹ Kỳ còn một phát đạn đều vẫn không có đánh từng đi ra ngoài ta là một phát đạn. Viên đạn không có cảm tình chỉ có ái tình. Dẹ Kỳ lạnh nhạt nói, bất kể là ngựa khí vẫn là sắc mặt cũng không tìm tới nôn nóng tung tích, thời khắc này Na Nở Dê đã sớm siêu thoát ở thế tục ở ngoài. Một phát đạn chỉ có ở tất thắng thời điểm mới có thể đánh ra, bây giờ tìm không tới nhược điểm của hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ thời. Bình tĩnh mà nói ra nguyên do, Dẹ Kỳ đồng học không tiếp tục để ý ạ gì ạ, kế tục thủ vững ngăn chặn tay trước vị. Ôi trao buồn bực thở dài một hơi, ạ gì ạ đồng học chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng, xem ra các nàng có thể làm được đích thực chỉ có kéo dài thời gian. Thật hy vọng tên kia có thể nhanh lên một chút lại đây trợ giúp ạ gì ạ đồng học hướng về phòng làm việc phương hướng nhìn ngó, sắc mặt do phiền muộn cấp tốc chuyển biến, từ ngạc nhiên đã biến thành ngượng ngùng cuối cùng đã biến thành phẫn nộ. Sau đó, ở Dẹ Kỳ cùng Dình Dơ Ác vẻ mặt ngạc nhiên chung. Lại hướng về phòng làm việc phương hướng bắn một thương đó là Na Nở Dê vì bảo hiểm cuối cùng còn dư lại một viên đạn. Viên này bảo vệ tánh mạng viên đạn không hề do dự chút nào cứ như vậy bắn ra. Đúng viên đạn ở muốn bắn vào dạ thần nguyệt bụng của nháy mắt ở trước mặt của hắn ngừng lại, không phải ạ gì ạ cố ý nhường, mà là chính hắn ma lực. Một lần nữa đem dây lưng chụp tốt dạ thần nguyệt liếc mắt ạ gì ạ phương hướng, ở ạ gì ạ sự phẫn nộ ánh mắt chung, đem ổn định viên đạn nhẹ nhàng bắn ra. Trực tiếp hướng về ạ gì ạ phương hướng bắn tới. QNZ không thể nói là đạn hướng ạ gì ạ, dạ thần nguyệt chính mình thừa nhận hắn rất cha thế nhưng còn không có cha đến muốn bắt nạt nữ nhi mức. Hắn chân chính nhắm chính xác đối tượng là hai tay bảo hộ ở ngực vợ lạt. Vẫn duy trì một nửa nhân loại hình thái vợ lạt hai tay xuyên thủng, liên tâm bẩn đều bị xuyên thủng. Được đau nhức vợ lạt lại cứ như vậy ngã trên mặt đất, giống như là bị bắn chúng muốn hao y, cho y hê u như thế. Mà sau một khắc, dạ thần nguyệt thân ảnh của nhưng là biến mất rồi, các loại chờ xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng là ôm dị cổ đồng học cùng nhau xuất hiện ở mặt của mọi người tiền. Mà khiến người ta khá là chú ý là, dị cổ đồng học trên cổ của đã quải thượng liễu một cái màu lam đậm xinh đẹp ngân lóng lánh thập tự giá. Của nàng thập tự giá đã cầm về rồi sắc ma phụ thân ngươi vừa nay lại làm món đồ gì thấy vợ lạt đã ngã xuống đất, tựa hồ là ngỏm củ tỏi, ạ gì ạ liều mạng địa khiêu tới. Trực tiếp kẹp lấy dạ thần nguyệt eo của. Đương nhiên dị cổ đồng học nhưng là bị Na Nở Dê cho ném xuống, cùng trước dì cổ vư tờ động tác của nàng giống nhau như lúc, tuy nói là mờ ở thịnh nộ bên trong, thế nhưng ạ dì ạ đồng học vẫn là thù rất dai. Đó là không thể đối kháng dạ thần nguyệt bất đắc dì nhún nhún vai, chỉ là này lười biếng mô dạng thấy thế nào đều là được tiện nghi ra vẻ cái gì không thể đối kháng rõ ràng ngươi chính là ngươi chính là để dì cổ quỳ trên mặt đất sau đó a thứ này ngươi muốn con gái của ngươi chính mồm nói ra mà ngươi tên sắc man này ạ dì ạ cắn một cái ở dạ thần nguyệt cổ của. Tựa hồ tưởng trong nháy mắt diệt tên sắc ma này như thế, chỉ là không có quỷ hút máu hàm răng nàng làm sao có khả năng lập tức đem người huyết toàn bộ hút đang làm gì. Bất quá sợ sệt na nở dê bị thương dạ thần nguyệt nhưng miễn cưỡng địa chịu một cái cắn này, đừng nói, vẫn là rất đau. Đều chảy máu. Trong lòng yên lặng mà nhớ rồi muốn cho ạ gì ạ sau đó cu nở dê chảy máu đến bồi thường hắn ước định, thời khắc này dạ thần nguyệt trong lòng nghĩ tới càng nhiều hơn nhưng là cắn tự. Hôm nay không chỉ có là bị gì cổ cắn, còn bị ạ gì ạ cắn, quả nhiên là xem hoàng lịch ra cửa mà rẻ kỳ đi vậy đi tới, cùng dinh dơ ạc đồng thời, tựa hồ cu nở dê có lời gì muốn nói tới. Chỉ là ạ gì ạ không muốn buông nàng ra môn cu nở dê không chen vào được. Lộ gì làm khó lộ gì? Ta nói các ngươi không khỏi cu nở dê quá đắc ý đi tựa hồ quên mất còn có ta tồn tại đi ngay vào lúc này. Từ mọi người phía sau truyền đến làm người sợn cả tóc gãy thanh âm của. Chương 50, vỡ lạc, canh một cầu thu gom. Đó là trên một giây còn nằm trong vũng máu đã muôn hóa thành bình thường lang được vỡ lạc, mọi người lộ lại, sau đó thấy được vết thương trên người hắn khẩu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở khép lại. Vỡ lạc bị dạ thần nguyệt phản xạ ra sau đó bắn trúng trái tim trung gian hang lớn cu nở dê đang nhanh chóng khép lại, sau đó toàn bộ thân thể đứng lên. Chỉ có trên đất còn giữ phun ra tung tóe dòng máu. Hoàn hảo như lúc ban đầu người bình thường là sẽ không cố ý đến xem lòng của nam nhân bẩn, thế nhưng hiện tại các cô gái tầm mắt toàn bộ rời quá khứ, tầm mắt sáng quắc. Đương nhiên các nàng không phải là nữ sát lang, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Chuyện này quả thực chính là bụt á ạ gì ạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tên như vậy lại còn sẽ tự nhiên khép lại nhìn như vậy đến nếu như chúng đạn chẳng phải là còn có thể nhảy nhót tưng bừng người như vậy giết thế nào đi mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là. Chỉ là bán lang hóa vợ lạt đột nhiên lôi kéo y phục trên người sau đó cả người đã biến thành toàn bộ lang. Lớn vô cùng đại lang. Từ người tiến vào hóa thành đại lang, hơn nữa còn là tướng mạo đáng ghét đại cự đại lang nhân, hắn không cần móng vuốt sắc bén. Chỉ cần cự đại nắm đấm đánh lại đây liền có thể đem người đánh thành một đoàn thịt nát. Quả nhiên là này con vợ lạt ở vợ lạt biến thân đồng thời. Dìn giờ ác đồng học không biết từ nơi nào lấy ra kính phẳng kính mắt, như là học giả như thế phân tích có người nói vợ lạt trước đây bị phong ấn quá, trên người có bô nở cái bị phong ấn tiêu ký. Chỉ cần đồng thời công kích này bô nở cái đánh dấu là được đánh dấu chính là trên người của hắn có con nhện hình thức đồ án vừa nay hắn cố ý chưa hề hoàn toàn biến thân khả năng chính là vì ẩn dấu cái này đánh dấu hiện tại các ngươi xem hắn. Và vân vân đánh dấu một cái, hai cái, ba cái, ba cái a đẩy một cái kính mắt, dính giờ ác đồng học tầm mắt tựa hồ thu không trở lại. Ghi chép chung thứ tư đánh dấu đây na nở dê mặc kệ thấy thế nào đều chỉ ở đối phương hai cái tay cánh tay cùng trên ngực tìm được rồi ba chỗ mà thôi. Lẽ nào ghi chép ra sai lầm bô nở cái đánh dấu nói như vậy, đó chính là hắn nhược điểm A bây giờ vợ là xem ra thật sự là đáng sợ, thế nhưng may là còn có ứng đối phương pháp. Vừa nhưng đã tìm được rồi nhược điểm, như vậy chỉ cần hướng về nhược điểm công kích là có thể thành công. Chỉ cần đánh bại vợ lạt là có thể để mụ mụ vô tội phóng ra trong chớp mắt giúp mụ mụ miễn trừ tội danh xung động ảnh hưởng ạ gì ạ, liền dạ thần nguyệt cũng không kế tục cắn. Chỉ là, bi kịch song đuôi ngựa phát hiện mình song thương căn bản một viên đạn cũng không có đạn như vậy còn mở súng gì ạ ạ gì ạ lần thứ nhất cảm thấy thất sách. Dì cổ ngươi cây súng lục cho ta ạ gì ạ từ lúc vợ lạt lúc nói chuyện liền từ dạ thần nguyệt trên người của nhảy xuống. Sau đó hướng về phía không thấy đã hóa thân trở thành lang nhân chính đang vui vẻ đánh giá của nàng màu lam đậm thập tự giá dị cổ đồng học. Đương nhiên, ạ gì ạ đầu tiên không thấy đối phương khỏe miệng mơ hồ còn sót lại thuần trắng sắc khả nghi chất lỏng dấu vết. Được rồi xem ở ạ gì ạ vẫn tính là bình ngực phần trên liền cho ngươi mượn. Hài lòng đem thập tự giá cho treo lên, dị cổ đồng học rất phối hợp địa lấy ra thuộc về của nàng xuống lục, cũng là song thương. Na nở dê một cây súng lục đều không hề lưu lại. Ngược lại mục tiêu của nàng chính là đoạt lại của nàng thập tự giá, còn đánh bại vợ lặt và vân vân. Na nở dê không lớn bao nhiêu hứng thú. Bình bình ngực phần tiến lên chỉ là bị kích thích xong đôi ngựa chậm chạp không chịu đi nhận song thương. Một đôi lửa mắt to màu đỏ vững vàng mà trừng mắt gì cô. À là thật không tiện ta quên rồi ạ, gì ạ mới không phải bình ngực, hẳn là không có ngực mới đúng, gì cổ như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện rất trọng yếu như thế lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, chỉ là đáy mắt ý cười cùng cố ý đó là mọi người có thể nhìn ra. Gì cô người xấu này, bất quá ngã, cũng bởi như thế, tựa hồ ạ gì ạ cùng gì cổ cu nở dê xuất cục. Cho tới rẻ kỷ nhưng là bỏ qua, coi hắn nói tới nói dùng ngăn chặn thương không tìm được vợ lạt nhược điểm chí mạng. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là dạ thần nguyệt đã xuất hiện. Những trận chiến đấu tiếp theo liền giao cho hắn đi. Tiện thể, dẹ ký đồng học còn có thể suy tính hắn vì lẽ đó màu xanh sẫm tóc ngắn thiếu nữ bình tĩnh địa lui về sau. Cho tới Ginger Ark đồng học, thực sự là khôi hài, na nở dê am hiểu là mưu lược, nếu như các nàng không đánh không có chuẩn bị trượng cho nên nói, cuối cùng có thể người xuất thủ cu nở dê chỉ có một. Dạ thần nguyệt đứng dậy. Để cô gái lùi về sau. Tuy nói không phải rất yêu thích đương ủng chạm mạn, thế nhưng hôm nay cũng chỉ có miễn cưỡng chơi một lần. Không phải là, bây giờ vợ lạt xem ra lớn vô cùng, có thể không phải là ủng chạm mạn từ nhỏ trong quái thú tiểu quái thú à, đương nhiên cùng ủng chạm mạn bất đồng là, dạ thân nguyệt có thể không có gì sống động ánh sáng cùng trở nên lớn công năng. Hiện tại, hắn có chỉ là một nắm đấm. Ngông cuồng đám tiểu quỷ hôm nay liền bắt các ngươi đến huyết tế đặc biệt, ngươi ghen thật là khiến người ta khát vọng a, đã hoàn toàn hóa thân trở thành cự lang vợ lặt một điểm đã từng tiểu dạ minh lão sư phong độ cũng không có, xem ra thay đổi cái thân liền tính cách đều chuyển đổi đây. Vợ lặt lộ ra khát vọng ánh mắt. Nếu như bây giờ vợ lặt không phải lang nhân trạng thái mà là bình thường nam tính mô dạng, như vậy dạ thần nguyệt cu nở dê nhất định sẽ bị xem là gay. Đối phương xem ánh mắt của hắn là thật sự là quá ẩn tình đưa tình chút. Chỉ là đối phương theo như lời nói vẫn để cho dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên ba. Một, bởi vì hắn tựa hồ nhớ tới này con vợ lạt có thể là vì hóa thành hình người hóa thân đẹp đẽ một ít không ngừng thu thập tốt đẹp giống nhân loại gen sau đó sẽ cấy ghép đến trên người hắn. Giống như là hợp chất như thế. Hắn mới không cần hắn và vân vân bất kỳ một chút tế bào chạy đến trên người của một người đàn ông. Dạ thần nguyệt đã quyết định phải đem này con vợ lạt cho xong toàn diện. Cẩn trọng một chút vợ lạt đang không có bị đánh trúng mệnh môn thời điểm ủng có vô hạn tự lành công năng. Đầu tiên đến tìm được trước hắn thứ tư phong ấn tiêu ký. Làm mưu sĩ Ginger Ark đồng học vẫn là phát huy tác dụng của chính mình, nhắc nhở. Chỉ là dạ thần nguyệt nhưng là có chút cười một cái tự rêu quên nói cho các ngươi đã từng ta, cu nở dê nắm giữ bất tử chi thân. Đúng đấy, hắn đã từng vẫn là cương thi tới. Chương 51, không chết chiến đấu, hai càng cầu thu gom. Bất tử chi thân, cái gì là bất tử chi thân mặc kệ thân thể bị như thế nào tổn thương đều có thể cấp tốc khôi phục, cho dù là đầu rơi mất cu nở dê không có quan hệ, vẫn là có thể nối liền lại đi. Bất tử chi thân, đây là giết không được người. Sự tồn tại vô địch, không cách nào tuyệt diệt. Vợ lạc nguyên danh vì là giờ dạ cụ lạ bá tước, là 578 tuổi yêu nghiệt. Đồng thời còn là vắng ải. Chỉ có đồng thời đem trên người của hắn bốn chỗ yếu hại bắn chúng mới có thể tiêu diệt hắn, bằng không sẽ vẫn phục sinh. Đáng sợ bất tử chi thân. Ngay khi vừa nãy dì cổ các nàng còn cộng đồng quan sát vợ lạt hiện trường khôi phục trái tim biểu diễn. Đó chính là vô hạn tự lành năng lực, chỉ cần có thể không ngừng khôi phục sẽ không phải chết đây chính là bất tử chi thân. Bất tử chi thân nếu như vợ lạt xưng hô như vậy lời của mình. Như vậy các cô gái còn không sẽ kinh ngạc, dù sao nhân gia đã bày ra, chỉ cần nhìn một chút liền xem hiểu. Chỉ là dạ thần nguyệt vừa nói như thế, ngoại trừ khá là biết tìm tòi để gì cổ đồng học, còn lại cô gái tầm mắt tựa hồ mang theo hoài nghi. Làm một phát đạn, cố gắng vẫn duy trì thật sự chỉ đánh ra một phát đạn nguyên tắc lôi cơ đồng học, giờ khả cờ na y nhưng là không sáu đem bung ra ngăn chặn thương lần thứ hai nhấc lên, sau đó nhắm ngay dạ thần nguyệt. Giang giác. Nhấn cò súng. Không hề do dự chút nào. Tấn mãnh viên đạn từ hắc hữu hữu nòng súng chung bắn ra. Hướng về mục tiêu dạ thần nguyệt vọt tới. Này dẹ kỳ, ngươi muốn làm cái gì á? Dạ thần nguyệt rỗi tay một cái trực tiếp đem dẹ kỳ bắn ra viên đạn cho đón lấy. Dẹ kỳ đồng học đây là muốn hướng về ạ gì ạ làm chuẩn a, lại sẽ chủ động về phía hắn nổ súng chỉ là muốn nghiệm chứng một chút, nghiệm chứng ngươi rốt cuộc là có phải hay không bất tử chi thân. Một đòn không trúng Lôi Cơ dừng lại 3 giây đồng hồ vẫn là bỏ qua kế tục xạ kích, dù sao đối phương nhưng là có thể đem viên đạn ổn định, rất khó chân chính xúc phạm tới đối phương. Vì lẽ đó cũng là không nhìn thấy vết thương tự lành trường hợp. Màu xanh sẫm tóc ngắn thiếu nữ trên mặt mơ hồ mang theo thất lạc biểu tình. Ngạch được rồi, Dạ Thần Nguyệt có chút hối hận rồi, sớm biết hắn đừng nói chuyện như vậy, Dạ Ký lại muốn để hắn bị thương sau đó sẽ xem vết thương một chút khép lại cảnh tượng thực sự là đáng sợ. Dạ Thần Nguyệt chú ý tới, tựa hồ không chỉ là Dạ Ký đồng học, liền ạ gì ạ cùng Dìn Giờ Ác đôi mắt trung đô lập lòe đáng sợ sát thái. Hắn tựa hồ đã thấy các cô gái thừa dịp hắn lúc ngủ đem bụng của hắn cắt ra sau đó xem rốt cục có thể hay không khép lại tràng diện. Các cô gái một người chiếm một góc, sau đó vây cùng nhau, sáng trông suốt con mắt. Này xẻ bộ à, đây là cái gì biến thái? Kết cục một trận mồ hôi lạnh đã từ từ tập tới. Các ngươi đừng nghĩ tách rời ta, nếu quả như thật tách rời ta còn là sẽ bỏ xuống, vì lẽ đó ý nghĩ thế này vẫn là bắn tiêu bỏ đi. Đặc biệt ạ gì ạ? Dạ Thần Nguyệt từ đối phương mơ hồ mang theo máu tanh trong ánh mắt thấy được nhiều thứ hơn. Làm nữ nhi ruột thịt, nàng và hắn tiếp xúc nhưng là nhiều nhất. Vì lẽ đó ạ gì ạ cũng là nguy hiểm nhất. Thiết như vậy tính là gì không chết năng lực mà hại nhân ra cao hứng hụt một hồi ạ gì ạ vì cổ quay hàm, mơ hồ hiển lộ khó chịu vẻ mặt. Quả nhiên, ạ gì ạ trước chính là nghĩ như thế. Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị đến đề phòng những cô bé này. Nhưng mà, này ghê tởm đám tiểu quỷ đừng không để mắt đến ta, cự đại vợ lặt đã cơ cự đại móng vuốt sói hướng về Dạ Thần Nguyệt nơi này công kích lại đây, chớ nhìn hắn khổ người lớn, tốc độ của hắn cũng không chậm. Chỉ là trong nháy mắt ở lời nói hạ xuống thời điểm đã đánh tới Dạ Thần Nguyệt. QNZ không thể nói là đánh tới, chỉ là cùng Dạ Thần Nguyệt quả đấm của va chạm lên. Cự đại dã thú khí lực đó là không thể nghi ngờ, nhưng mà khiến người ta kinh ngạc là cùng vợ là xem ra có vẻ rất nhỏ Dạ Thần Nguyệt sức mạnh khí nhưng là lớn đến khủng khiếp, lại mạnh mẽ mà đem vợ lạt cho đánh bay. Bay vài mét sau đó mới hạ xuống, đây là sức mạnh cỡ nào răng rắc bị Dạ Thần Nguyệt đánh bay vợ lạt xương sườn đứt đoạn mất. Khoe miệng tràn ra huyết dịch. Ta là giết không chết vợ lạt biểu thị bình tĩnh, không tới 3 giây thời điểm hắn liền đứng lên, xương sườn và vân vân đã khôi phục. Trong nháy mắt khôi phục, vợ lạt lộ ra sắc bén hàm răng, vì lẽ đó lần này là ngươi chết, các loại chờ sau khi ngươi chết ta muốn đem ngươi gen lấy ra sau đó chứa ở trên người ta. Chạm vợ lạt lần thứ 2 bị Dạ Thần Nguyệt đánh ngã xuống đất. Nhưng là vừa ngoan cường mà đứng lên. Đây đã là lần thứ 3. Tuy nói bây giờ nhìn lại là Dạ Thần Nguyệt bên này chiếm ưu thế, thế nhưng vợ lặt đều là khôi phục đó cũng không phải là biện pháp. Tìm kiếm hắn thứ tư nhược điểm mưu sĩ Dìn Giờ Ác rơi xuống chính xác nhất chỉ lệnh. Chỉ cần đồng thời công kích bô nở cái nhược điểm cũng có thể diệt hết vợ lặt, cho dù không thể đồng thời công kích, như vậy chỉ cần bắn trúng thứ tư nhược điểm cũng có thể để vợ lặt trọng thương, vì lẽ đó. Hiện tại lựa chọn chính xác không phải manh mục đánh mà là đang bắn chúng tìm kiếm nhược điểm của đối phương, đây mới là đệ nhất hạng mục công việc. Không Dìn Giờ Ác ta nghĩ dùng phương pháp của chính mình đến đánh bại hắn. Dùng đối kháng bất tử chi tộc phương pháp chỉ là Dạ Thần Nguyệt cự tuyệt, vợ lặt nhược điểm hắn đã sớm biết, chỉ là ở các cô gái vây xem hạ, tựa hồ có thể dùng một loại khác phương thức, mà không phải đơn giản như vậy thủ thắng. À gì ạ, hãy chờ xem cú đấm này là vì mẹ của ngươi cả na ẹ mà có. Dạ Thần Nguyệt từ trên mặt đất đột nhiên bắn ra, tay phải nắm đấm trực tiếp đánh hướng về phía vợ lạt nao túi, vợ lạt thân thể to lớn vứt cho không trung. Một cước này là vì ngươi có Dạ Thần Nguyệt không để cho vợ lạt tự do lóa thể rôn nở dê như rơi xuống đến, mà lại như là đạn pháo như thế hướng về 847 không trung bắn ra, sau đó một cước đạp phải vợ lạt trên bụng của. Cái bụng lập tức ao hãm. Cú đấm này là vì dị cổ chan đánh chính là cái này ra hỏa cướp đi dị cổ thập tự giá Dạ Thần Nguyệt lại là một quyền. Cú đấm này là vì Dinh Giờ Ảc một cước. Cuối cùng cú đấm này là vì Dẹ Kỳ có Dạ Thần Nguyệt nhảy tới vợ lạt sau lưng, song tay nắm lấy hai cánh tay của hắn, sau đó một cước đi xuống đạp, trực tiếp đem vợ lạt đạp phải trên đất. Chạm hố sâu to lớn. Hố sâu to lớn. Cự đại lang nhân thân thể trực tiếp lõm vào. Có máu có miệng vết thương, đương nhiên còn có khôi phục. Kỳ thực đừng tưởng rằng bất tử tốt nhất không chết cũng có không chết bi ai. Dạ Thần Nguyệt đi từng bước một hướng về phía ánh mắt đã có chút sợ hãi vợ lạt. Đó chính là cho dù bất tử thế nhưng nên bị thương đau đớn còn có thể cảm giác được đó là cầu sinh không thể muốn chết cũng không thể đó là xé rách vậy đau đớn. Làm bị giết quá một lần người, Dạ Thần Nguyệt là tối hiểu. Chỉ là hiện tại, Dạ Thần Nguyệt nứt ra khỏe miệng, đón lấy muốn đối phó chiêu số của ngươi còn có rất nhiều đây ta học được còn không có học được chiêu số. Dạ Thần Nguyệt ngay ở trước mặt vợ lặt thật lớn lang ánh mắt trước mặt múa múa quả đấm, nắm đấm mang theo đáng sợ khí kình. Đó là không dung người hoài nghi khí thế. Cự đại đầu sói trên mặt của âm tình chuyển đổi. Chương 52, không muốn chết sẽ không phải chết. Ta đầu hàng ở thứ 1.001 lần bị đánh xuất huyết sau đó lặp lại khôi phục sau đó, từ một cái khí phách đáng sợ lang nhân biến thành hoàn toàn huyết nhân sau đó, kiêu ngạo vàng ái, bây giờ lang nhân vợ lạt cuối cùng là túi xuống cao quý chính là đầu lâu. Rốt cục nhận thua. Đúng, hắn đích xác là có bất tử chi thân, thế nhưng này bất tử chi thân tuyệt đối không phải giống như bây giờ sử dụng người đàn ông này, thật sự là thật là đáng sợ. Không đánh chết hắn đó cũng là tưởng đau muốn chết hắn à, cái gì trái tim bị nứt ra đau đớn, cái gì cốt then chốt mạnh mẽ tách ra đau đớn, cái gì móng tay bị nổ đau đớn, loại này dằn vặt tay của người đoạn chính hắn liền sử dụng đều vẫn không có sử dụng tới đã bị đối phương từng cái thi hành. Chỉ có điều những thứ này đều là đau đớn mà thôi, hắn còn có lớn nhất bí ẩn không có bị phát hiện, hắn còn không có bị phát hiện thứ tư nhược điểm. Hắn vẫn có ngược lại đem một quân cơ hội. Vợ lặt tuy rằng nhận thua thế nhưng ánh mắt vẫn còn mang theo một chút xíu hưng phấn. Chỉ là ngay vào lúc này, hắn nhưng ngạc nhiên mà nghe được Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nói ra ngữ. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt đã nhận lấy tên là Dìn Giờ Ác hiện nay là của hắn lâm thời người hầu gái nữ hài đưa tới khăn mặt. Tuy nói đem vợ lặt đánh gần chết thế nhưng trên tay nhưng không có gì nhờ lên bất kỳ một chút huyết dịch hai tay xoa xoa. Dìn Giờ Ác đồng học quả nhiên là từng hạ xuống công phu. Biết cái gì gọi là người hầu gái. Những thứ này đều là người hầu gái phận sự chuyện tình. Chỉ là, tiếp nhận cứng rắn đã hoàn toàn đã biến thành khối băng khăn mặt, Dạ Thần Nguyệt trên mặt của lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem tôi vẫn là đến tìm Dìn Giờ Ác đồng học cẩn thận mà nhờ một chút. Dạ Thần Nguyệt phủi một chút nằm trên đất từng ngụm hô hấp vợ lạt sau đó nói, giống như là ở phổ cập tri thức như thế. Hiện tại vợ lạt đã nhận thua. Thế nhưng ở vừa mới trong khi giao chiến ta còn là phát hiện hắn thứ tư nhược điểm. Thứ tư nhược điểm cái kia ở nơi nào giấu ở nơi nào gì cổ đồng học nhưng là tích cực rất, trong đôi mắt lóe ý động thần sắc. Không có ai sẽ hoài nghi khi biết vợ lạt thứ tư nhược điểm thời điểm, Na Nở Dê nhất định sẽ đơn độc tìm vợ lạt tính sổ. Cướp đi mẹ của nàng để cho của nàng thập tự giá, thật sự là tội không thể tha thứ chỉ là vợ lạt đại thúc nhưng trong lòng căng thẳng. Thiếu niên này lại còn không buông tha hắn. Chỉ là, hắn thứ tư nhược điểm hắn vẫn luôn giấu rất kỹ, làm sao có khả năng sẽ bị phát hiện đây hẳn là lừa người khác chứ gì. Vợ lạt lại bắt đầu rồi cầu khẩn. Thứ tư nhược điểm chính là của hắn đầu lưỡi vừa nay ở 1000 lần đa nhờ thời điểm, hắn có 357 thứ đang bảo vệ đầu lưỡi, đó là tiềm thức động tác, cũng là bởi vì là tiềm thức cho nên mới càng có thể là thật sự. Bởi vì đó là thân thể chân thật nhất phản ứng đã sớm biết đối phương nhược điểm Dạ Thần Nguyệt giải thích, bất quá cái này cũng là hắn phát hiện. Tuy nói đi 1357 thứ số lần có chút nhiều, nhưng là vẫn phát hiện này khác thường một chút thời gian. Bởi vì vợ lặt đang không có bị tìm tơ y thứ tư nhược điểm thời điểm bị hắn đánh, sớm muộn sẽ khôi phục, nếu như bị hắn đánh trúng thứ tư nhược điểm như vậy nhưng dù là khó khôi phục bị thương nặng. Cho nên nói, vợ lặt động tác bán đứng hắn. Hắn bị chính mình bán đứng. Nếu như có thể vợ lạt tuyệt đối không làm như vậy bảo vệ động tác, lần này, có thể là cái gì cũng không có. Vợ lạt trong lòng dùng mình, rốt cục vẫn là cúi đầu, xem ra đây là liền trả thù cơ hội cũng không có. Nguyên lai cái này chính là của hắn nhược điểm A mặc dù nói không có đạn thế nhưng dùng đao tới chém QNZ là có thể rồi ạ gì ạ đồng học trong mắt nháy cùng gì cô đồng học vậy thiền quang, xem ra phát hiện vợ lạt nhược điểm. Đối với nàng cũng là thu hoạch rất nhiều a đích thật là thu hoạch rất nhiều. Song đuôi ngựa vừa nãy ngạnh sinh sinh đem viên đạn toàn bộ dùng hết vẫn là không nhúc nhích được đối phương một điểm da lông nhưng là tức giận rất. Hiện tại đương nhiên là muốn hai phần địa trả thù lại đây vợ lạc. Ta là thứ 30 đa y dình giờ ạc. Chúng ta vẫn luôn là kẻ thù. Vì lẽ đó hết thảy đều là nhiều lời hiện tại ngươi liền ngoan ngoan chờ chết đi bình tĩnh vô cùng nói ra bé ngoan chờ chết lời nói. Dình giờ ạc đồng học tương đối bình tĩnh. Xem ra Na Nở Dê rốt cục không cần ẩn nhẫn. Năm đó vợ lặt cùng thứ 27 đa y đích thực quyết đấu sau đó hòa nhau, bọn họ trở thành kẻ thù chuyển kiếp, hiện tại Dìn Giờ Ác đồng học nhưng là đang làm báo thù chuẩn bị. Vợ lặt nghỉ rồi. tìm thơ ý nhược điểm. Ta là một phát đạn rẻ kỳ đồng học đã chủ động bày xong đánh lén vị trí, chỉ còn chờ ấn xuống màn chậm. Nay thần tốc, thực sự là làm cho không người nào lại a, quả nhiên không hổ là một phát đạn, chỉ công kích chỗ yếu, vừa nãy không biết muốn hao y, chỗ y hê u vì lẽ đó không xạ kích, mà bây giờ mà vợ lặt trong lòng thê lương, quả nhiên hôm nay là muốn hủy ở nơi này à, chỉ là vội vã lướt qua chung quanh thời điểm. Vợ lạt như là bị cứu vớt như thế hô, chờ một chút các ngươi nhìn chu vi, mãi nẹ gì cổ cùng cái kia dạ thần nguyệt đều không thấy bọn họ, hẳn là đi hẹn hò đi, vợ lạt không phải là cái gì tình thương đặc biệt cao người, đương nhiên cũng sẽ không có hẹn hò chuyện như vậy, vừa nãy một nhanh trí liền trực tiếp hô lên. Hắn cũng không phải người mù, những cô bé này cùng với dạ thần nguyệt muốn không phải là không có cái gì đặc thù quan hệ đó mới là lạ, đây cái gì ít ba các cô gái thật đúng là ngừng lại. Bốn phía nhìn nó, cũng thật là không có phát hiện dạ thần nguyệt cùng gì cổ thân ảnh của. Đúng là ít đi hai người bọn họ, chẳng lẽ nói quả nhiên là đi ước hẹn tinh khiết người hầu gái thân phận thánh nữ gìn giờ ạc biểu thị bình tĩnh. Không liên quan. Tinh khiết thân phận của thê tử kiêm thành cắt tư hán hậu đại lôi cơ đồng học biểu thị bình tĩnh, nàng đều là thê tử, cái kia còn sợ gì nam nhân mà, không cần quản quá gấp. Ngược lại ở đối phương trong lòng người trọng yếu nhất là na nở dê là tốt rồi. Dạ thần nguyệt cái kia đại hốn đàn đây là bi phẫn con gái. Thế nhưng hiện tại trước tiên cần phải giải quyết rồi ngươi, đem mụ mụ tội toàn bộ tiêu trừ, sau đó để mụ mụ từ cục cảnh sát chung đi ra, bi phẫn con gái đã triển khai lần công kích thứ nhất. Tận lực bồi tiếp dẹ kỳ cùng dính giờ ác. Chuyện này vợ lặt trận to hai mắt, này nơi nào như là nhanh trí, càng giống như là cho mình tăng thêm một đạo đáng sợ công xiềng. Ngược lại là thúc đẩy những cô bé này môn giết hắn rồi, thực sự là không muốn chết sẽ không phải chết. Trong sân truyền đến cự đại vợ lạt kêu thảm thiết thanh âm của, trong thanh âm không chỉ có là đau đớn càng có bi ai cùng tự oán. Những này dạ thần nguyện không nghĩ tới, ngược lại chuyện của hắn xong xuôi, hiện tại nên thu lấy thù lao. Thời khắc này dạ thần nguyện chính nhanh chóng đến bỏ qua một cái lại một cái chướng ngại vật, đương nhiên trên đầu vai còn gánh một cái bao tải. Bao tải phình, đang không ngừng vặt mèo. Đó là tên là gì cô bao tải? Chương 53, mái nẹ gì cô? Ô ô tiểu dạ sắp đem ta thả ra ngoài bị rót vào bao tải giảm gì cô đồng học đang gào khóc. Na nở dê nhưng la tự nhận là ít có mỹ thiếu nữ một viên, cho dù là giao du cũng là bị con trai cưng chịu dụ dỗ một loại nào. Nơi nào như là như bây giờ, nơi nào như là như bây giờ bị người cất vào bao tải sau đó gánh đi đây, na nở dê lập tức từ bạn gái đã biến thành bị bắt cóc thiếu nữ. Tuy nói đều là bị trói đi, thế nhưng nếu như đem nàng dùng công chúa ôm nên ôm, như vậy gì cổ đồng học còn chưa phải là như vậy địa không thể tiếp thu. Nơi nào sẽ như là hiện tại, na nở dê cảm giác một điểm lãng mạn cũng không có. Na nở dê không phải hàng hóa nói, đối phương cũng không phải giang dương đại đạo nói. Chỉ là nàng là lù tỉn không phải là đạo tặc cả, cũng chính là nếu như cùng đối phương kết hợp. Đối phương cũng có thể sinh ra một điểm đạo tặc phong độ, này bắt cóc thủ đoạn mà tựa hồ cũng có thể tiếp nhận rồi. Dì cổ đồng học vừa nghĩ liền không thể thu thập, lại còn cảm thấy được đối phương hành vi có thể lý giải, có thể tán thưởng. Lắc đầu liên tục, dì cổ chan suýt chút nữa nhận thức vì là đầu của chính mình có phải là hoàn toàn hỏng rồi. Đem đáng sợ tư tưởng vứt ra đầu ở ngoài, dì cổ đồng học dãy rủa. Na nở dê mới không cần ở chỗ này chật hẹp không thoải mái mà bên trong túi đây. Nếu như ngươi lại không buông ta ra liền dãy rủa rồi, ô dị cổ đồng học vừa định sử dụng của nàng siêu năng lực dùng tóc đem bao tải đem cắt ra, nơi nào nghĩ đến ngay khi na nở dê chuẩn bị dãy rủa thời điểm, lại phát hiện cái này bao tải cứng rắn không ra dáng, căn bản là thiết không ra đây, tùy ngươi dãy rủa đi, ta cố ý cho cái này bao tải mặc lên ma pháp bình phong, trừ phi ngươi ma lực mạnh hơn ta. Bằng không đó là không khả năng phá hoại nó, dạ thần nguyện thanh âm lười biếng truyền vào đến, suýt. Chút nữa để dì cổ đồng học muốn cắn hắn. Ma lực vượt quá hắn đó là có thể đồ vật à, dì cổ bi vẫn không chịu nổi, này nhất định là na nở dê đáng thương nhất thời điểm. Phu phu tựa hồ là đã đạt tới chỗ cần đến, sau đó dạ thần nguyện trực tiếp đem bả vai bao tải cho ném xuống rồi. Tuy nói là vư tờ, thế nhưng dì cổ lại không có bất kỳ không thoải mái. Trái lại đến rồi mềm địa phương. Nơi này là dạ thần nguyệt tay hơi động trực tiếp mở ra bao tải khẩu. Sau đó có chút kỳ quái địa bò đi ra. Đúng, dạ thần nguyệt chính là làm cho nàng bò ra ngoài. Hắn cũng chưa cởi ra hết bao tải, chỉ là mở ra cái lỗ hổng, dì cô đồng học đến giống như sâu lông chậm rãi đến bỏ ra ngoài. Giang giác xin mời âm thanh lanh lảnh. Thanh âm này dì cô đồng học lại không rõ lắm, đó là camera bị ấn xuống màn chập thanh âm của Na NG bị chụp hình sắp hiện ra ở đáng thương mô dạng mất mặt mô dạng đều chiếu xuống dì cô đồng học lập tức nổi giận hoặc là nói một chút đỏ mặt. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh chui ra. Đập đều vỗ, lẽ nào Na NG còn có thể bình tĩnh vô cùng chui vào đùa gì thế gì cổ đã hoàn toàn nhảy ra ngoài sau đó hướng Dạ Thần Nguyệt lý luận, đơn giản chính là tại sao muốn như thế đối chuyện của nàng. Chỉ là không như thế đối với nàng còn làm sao đối với nàng Dạ Thần Nguyệt đối gì cổ đồng học nhưng lá hận nha dương dương, nếu là không làm cho nàng biết bông hoa vì sao lại như vậy hồng, Na NG sẽ còn tiếp tục trêu đùa hắn. Dì cô rất, Dạ Thần Nguyệt so với nàng càng ác hơn dì cô chan, ngươi tựa hồ quên mất trước ngươi hứa hẹn quá đồ vật của ta Dạ Thần Nguyệt trùng dì cô đồng học lộ ra chỉnh tề răng trắng. Thế nhưng sở sủ và vân vân làm sao cũng phải tìm tốt bầu không khí làm sao cũng phải lãng mạn một điểm đi làm sao cũng phải dì cô đồng học chui ra bao tải sau đó vị trí chính là một tấm nhu nhuyễn giường chiếu bên trên. Đây là thuộc về vợ là tài sản. Chỉ là bây giờ vợ lặt còn ở đối phương gặp phải ạ gì ạ các nàng tàn phá, nơi nào có công phu đến quản bây giờ sự tình vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt không khách khí chút nào tạm thời trưng dụng, bởi vì nếu như về nhà nhất định sẽ bị ạ gì ạ các nàng thủ chu đãi thỏ. Cho nên mới phải gần đây lựa chọn nơi này. Làm sao cũng phải tà ác một điểm nguyên lai gì cổ cùng ta cũng vậy tâm hữu linh tê a từ xa xưa tới nay bị bắt nạt để Dạ Thần Nguyệt lập tức bạo phát ra. Này con dì cổ thật sự là quá nợ điều dạy Dạ Thần Nguyệt đều tưởng nhìn đối phương một cái trên mặt vẻ mặt sợ hãi. Của nàng giả cười cái gì toàn bộ nhận lấy đi Dạ Thần Nguyệt lộ ra hàm răng trắng đoán, mang theo nụ cười. Chỉ là nụ cười này có lý đồng học trong mắt nhưng là như vậy địa đáng sợ tà tà ác dì cổ đôi mắt mở to. Na nở dê nơi nào cùng đối phương là tâm linh tương thông cái gì chụp ảnh gì na nở dê căn bản chính là không hề nghĩ ngợi quá Dạ Thần Nguyệt làm sao có thể như vậy đối với nàng gì cổ quân từ nhu nhuyễn giường lớn này một con lặng lẽ rời, lui về phía sau, tựa hồ muốn chạy trốn. Chụp ảnh và vân vân, na nở dê mới không cần đây nếu như bị ạ gì ạ thấy được. Na NG chẳng phải là liền mặt mũi cũng không có tuyệt đối không được gì cổ đồng học cấp tốc rút đi. Vừa nãy chậm rãi lui lại chỉ là giả tạo, hiện tại đã vọt tới cửa sau đó cấp tốc rút đi đây mới là thật gì cô đồng học xin thề hiện tại trước tiên cần phải chạy đi, cho dù không chạy ra đi vậy đến đem Dạ Thần Nguyệt trên tay máy chụp hình cho đoạt lại đùa giỡn muốn là thật có thể đi, gì cô chan còn cần phải rút. Đi chỉ là gì cô mới vừa đi tới cửa, trên bả vai của nàng lập tức để lên một cái tay. Dạ Thần Nguyệt một tay đè lại Na NG, sau đó một tay lấy ra một tấm hình. Một chương là khả nghi ảnh chụp. Dì cô thấy được ảnh chụp nội dung. Đó là một cô thiếu nữ, Na NG quỳ ngồi dưới đất, sau đó hai tay nà mở trà tờ để nữ hài không dám nhìn mố vật, lộ ra có chút thảo hảo vẻ mặt. Này là hình của nàng trước ở phòng làm việc bên trong giúp Dạ Thần Nguyệt cắn bức ảnh dì cô đồng học kéo cửa ra bắt tay động tác ngừng lại. Cứng lên. Bị bắt được nhược điểm, rốt cuộc là lúc nào đập chiếu dì cô đồng học hối hận vô cùng. Suýt đang chuẩn bị nắm một cái khác lấy cớ để qua loa lấy lệ dì cổ thời điểm, Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng làm cái nhỏ giọng động tác. Dì cổ mở to thật to con ngươi hiển nhiên có chút không rõ vì sao. Dạ Thần Nguyệt lấy ra điện thoại di động, chính đang chấn động. Dạ Thần Nguyệt không xong, mới vừa nhận được tin tức, Shizuki bị hồ tổ thần xã cho nghỉ học Shizuki không cho phép sẽ rời đi thần xã rồi đây là sủ rủ dì ủ mẹ cổ lao sư tin tức. Cũng là rất chân thật tin tức. Dạ Thần Nguyệt nhíu lại, tiện đà lại lòng ra. Có thế, đây chính là hắn thực hiện Shizuki nguyện vọng thời điểm. Nghĩ như thế, Dạ Thần Nguyệt lại trống trải. Chương 54, Hồ Tổ Vũ Nữ. Vũ Nữ là ai đặt ở cổ đại đây tuyệt đối là phụng dưỡng thần đại nhân nữ tử. Vũ Nữ đại diện cho thánh khiết, sinh ra đã có thần thánh lực lượng, tràn đầy hơi thở thần thánh. Một khi trở thành Vũ Nữ liền có khiến người ta tôn kính sức mạnh cùng với vĩnh cửu phòng trường. Truyền thống vũ nữ, thân phận cao thượng vũ nữ là không thể kết hôn, các nàng phải đem một đơ ý đều dâng ra để dâng cho thần đại nhân. Hô Tô Shizuki, lại tên Phi Chi vũ nữ. Na NG từ nhỏ liền bị làm thần xã đời kế tiếp vũ nữ người thừa kế đến bồi dưỡng, đổi một câu nói, Na NG là không thể hoàn tụ. Vì lẽ đó cũng không có thể kết hôn. càng không thể thất thân bây giờ Shizuki đồng học ở trở về Hồ Tô thời điểm, bị cha ra đã mất đi thiếu nữ thuần khiết, vì lẽ đó hiện tại đang bị giam cầm bên trong, làm trừng phạt, cả đời không thể bước ra thần xã nửa bước. Đồng thời của nàng thân phận của vu nữ QNZ bị tước đoạt. Biết bao đáng thương. Ở dạy dỗ gì cổ trên đường, dù dù gì ủ mẹ cổ lao sư vội vã mà gọi điện thoại tới nói chính là cái này tin tức. Lấy na NG thẩm 06 sử tự ánh mắt đương nhiên biết Shizuki vì sao lại đột nhiên thất thân. Cho nên trực tiếp gọi điện thoại đến để dạ thần nguyệt tới thu thập cái này hỗn loạn. Mà dạ thần nguyệt QNZ may mắn không làm nhục mệnh địa đến rồi. Hiện tại, dạ thần nguyệt đang đứng ở thật cao hổ tô thần xã trên cửa chính, ngồi ở thần xã rất thủy tôn quý đại môn cây cột bên trên, sau đó còn treo hai cái chân nhìn phía dưới vu nữ môn. Tuy nói thần xã chỉ có một, thế nhưng vu nữ nhưng có rất nhiều, cái này thần xã phạm vi rất rộng, diện tích rất lớn, vì lẽ đó vu nữ và vân vân nhiều hơn chút cu nở dê không có gì. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc chính là những này vu nữ đều là trẻ tuổi các cô gái, bất kể là chính đang quét sạch tự viện vẫn là ở huấn luyện cô gái đều rất trẻ trung. Dạ thần nguyệt tầm mắt vòng rồi lại vòng, thay đổi lại đổi, cuối cùng rơi vào vu nữ trên người của. Đây là ăn mặc vu nữ phục đáng yêu kiều tiểu nữ hài. Hai tay chính nâng sớm một chút, tựa hồ là chuẩn bị đi cho ai đưa cơm như thế. Vốn đang là đứng ở thần xã cây cột bên trên, mà một giây sau, dạ thần nguyệt nhưng là cấp tốc khiêu hạ thân tử, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt đã đến đưa cơm vu nữ phía sau. Theo vu nữ đi tới một gian phòng. Từ bên ngoài xem đây là bị nước sơn thành màu đen gian nhà. Tên gọi tắt tiểu hắc úc. Nơi này phải là Shizuki bị nhốt địa phương đi. Dạ thần nguyệt không có kế tục theo, mà là đang ôm cây đơ y to. Kéo kẹt vu nữ mở cửa đi vào, một lát sau mới đi ra khỏi đến. Sau đó tướng môn một lần nữa còn được, khóa lại xích sắt lớn. Đến đây, dạ thần nguyệt đã không cần xác định, căn này tiểu hắc úc chính là giam giữ Shizuki địa phương. Đáng thương Shizuki, rõ ràng gọi là tiểu bạch tuyết lại bị nhốt ở tiểu hắc úc bên trong. Cảm tạ ngươi đối bạch tuyết chăm sóc. Ngay khi vu nữ xoay người trong nháy mắt, dạ thần nguyệt xuất hiện ở bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói rằng. Ngươi là A đột nhiên từ bên người bồ cờ lên một người đến, vu nữ đại nhân sợ hết hồn, vội vã lên tiếng kêu lên, chỉ là lại bị dạ thần nguyệt một cái con dao cho gõ quá khứ. Khiến người ta kinh ngạc chính là này con vu nữ tựa hồ rất trải qua lớn, bị dạ thần nguyệt gõ một cái lại không có té xỉu. Trêu đến dạ thần nguyệt lại bù vào một, lúc này mới té xỉu. Nói như vậy dạ thần nguyệt phải không đánh nữ nhân, thế nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp có thể không lo được nhiều như vậy. Tướng vu nữ tha vào trong rừng cây, ở trên người nàng vậy tốt hơn một chút lá cây làm che giấu, này mới không phải cái gì hủy thi diệt tích hành vi chỉ là tướng vu nữ trước tiên ẩn đi, miễn cho na nở dê đi cao mật. Chỉ là ở đẩy tiểu vu nữ thân mình thời điểm, dạ thần nguyệt viên này hoa hoa lòng của nhưng cũng không nhịn được chuyển động, lộ gì và vân vân quả nhiên là được, khinh âm thể nhu dịch đẩy ngã. Này con vu nữ lộ gì hắn đều còn không có làm sao sử lực khí ni liền trực tiếp chuyển vào trong rừng cây. Những này vu nữ không khỏi cu nở dê quá yếu, làm sao cũng phải cường lớn hơn một chút đi, nếu như hắn lại tà ác một điểm, chẳng lẽ có thể thật sự đem này con tiểu la lị cho đẩy lên cơ chứ kỳ thực dạ thần nguyệt còn không biết, hiện tại hắn ẩn đi tiểu vu nữ là nhỏ yếu nhất một con kia, mới tiến vào thần xã mấy năm mà thôi. Cái này hổ tô thần xã nhưng la tràn ngập thực lực nói. Cùng Shizuki lực lượng tương xứng còn có mấy cái nữ hài đây. Vừa thầm hư tội lỗi, dạ thần nguyệt hai tay của ở tiểu vu nữ trên người của không ngừng du tẩu, vừa nghĩ là nắm chìa khóa, thế nhưng kẻ này nhưng dù sao là ở tiểu la lị còn chưa phát dục trên người. Rõ ràng cái kia chìa khóa liền nắm tại nhân ra tiểu vu nữ trên tay của đây sau 10 phút. Chính hắn đều có chút thân thể tỏa nhiệt thời điểm, dạ thần nguyệt mới rốt cục đem từ lộ dị tay của Trung bắt được chìa khóa mở cửa ra. Nếu như sợ nữa, hắn liền hoàn toàn là dâm loạn phạm vào. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt chỉ có thể nhịn đau nhức rời đi đã vén lên nhân ra tiểu la lị hầu như đều sắp bị cởi hết vu nữ phục bàn tay. Chỉ là hắn không có chú ý là, bởi vì hắn trực tiếp đi ra, vẫn cứ trong hôn mê sắc mặt của đã không tự nhiên đến hồng nhạt lên tiểu la lị mơ hồ có chuyển tình dấu hiệu. Hoa tuyết ngươi tại sao lại đến rồi không cần lo lắng ta không sao. Bất quá ngươi cũng không cần đến khuyên ta. ta sẽ không nhận sai. Dạ Thần Nguyệt vừa mở cửa sau đó liền nghe được Tranh ngồi quỳ chân đưa lưng về phía hắn, chỉ mặc 913 màu trắng tinh áo tắm thiếu nữ tóc đen nói như vậy. Cho dù chỉ là liếc về mặt trái, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Na Nờ Dê. Hồ Tổ Dư Vũ Nữ. Hồ Tổ Dư Hì Dậy Ủ Kỳ, tự xưng là ạ gì ạ sau mẹ nó nữ hải. Thời khắc này nữ hải chính ngồi quỳ chân, rất đoan tránh tư thế, chỉ là chờ tầm mắt rời đi qua thời điểm, nhìn thấy nữ hải chính đang làm chuyện tình, Dạ Thần Nguyệt não môn lập tức chạy xuống mấy giọt mồ hôi. Hì Dậy Ủ Kỳ ở việc làm rất đơn giản một, thế nhưng khiến người ta không bình tĩnh lại được. Na Nờ Dê chính quỳ ngồi dưới đất ở may vá cái gì, tuy nói trên tay cái kia một cái vẫn không có làm tốt, thế nhưng chỉnh trong nhà đống thuộc về vừa ra đời, sau đó mãn nguyện, sau đó 1 tuổi, sau đó 2 tuổi, 3 tuổi cuối cùng đến 16 tuổi cô gái quần áo. Dạ Thần Nguyệt trên mặt của đã không biết nên lộ ra dạng gì vẻ mặt, muốn gọi ra Hì Dậy Ủ Kỳ tên động tác đã đình chỉ, toàn bộ thân thể đều cứng lên. Chỉ là thắng nghe được đóng cửa thanh âm Hì Dậy Ủ Kỳ nhưng là chậm rãi đến quay lại. Hoa Tuyết, tâm ý của ta đã quyết, thật sự sẽ không đổi nữa, vì lẽ đó ngươi cũng không cần ồ ồ. Tiểu Dạ Tiền Vu Nữ lộ ra kinh ngạc cùng biểu tình mừng rỡ. Không chút nào cảm thấy Na Nờ Dê cầm trên tay quần áo có bao nhiêu đáng sợ. Chương 55, lại gặp Hì Dậy Ủ Kỳ. Cái kia Hì Dậy Ủ Kỳ, ngươi đây là ý gì? Chỉ một cái liếc mắt nhìn trước mặt chỉnh tề địa đặt tại thảm tạ tạ mỉ thượng từ vừa ra đời mãi cho đến 16 tuổi quần áo. Dạ Thần Nguyệt tựa hồ đã mơ hồ đoán được cái gì. Cái này tên là Hì Dậy Ủ Kỳ Tiền Vu Nữ hiện thiếu nữ nữ hài lộ ra nụ cười hạnh phúc, phảng phất trong nháy mắt bị ánh mặt trời chiếu khắp, đều sắp muốn phát sáng, thể hiện ra khiến người ta lùi về sau hai bước tươi cười. Đương nhiên là vì chúng ta con gái chuẩn bị tất cả, a không chỉ có là quần áo còn có bít tất và vân vân. Nhật buồn mùa đông có chút lạnh, để hai từ lúc nhỏ nhiều đông một điểm tựa hồ cu nở dê không có vấn đề gì, nhưng nhìn lại rất đáng thương. Ta hài tử đáng thương Hì Dậy Ủ Kỳ đồng học vẫn ở chỗ cũ thao thao bất tuyệt, chỉ là lại bị Dạ Thần Nguyệt cho ngăn trở. Đứa nhỏ này cũng còn không sinh ra, làm sao có khả năng thiết tưởng đến như vậy xa, đã đi xa hơn nữa hắn và Hì Dậy Ủ Kỳ lần đó tới nay tựa hồ còn không có đi qua bao lâu đi. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền xác định đã mang bầu, đây quá khuyết đại đi. Hì Dậy Ủ Kỳ lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, Na Nờ Dê nhưng la còn chưa nói hết đây. Tỷ như tương lai hải tử muốn lên cái nào một trường học A, tương lai muốn tiến hành nghề nghiệp gì A các loại. Cái này sau này hay nói. Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ, Hì Dậy Ủ Kỳ đồng học là tâm tư kín đáo thế nhưng cu nở dê không dùng tới nghĩ nhiều như thế đi. Lẽ nào Na Nở Dê hết thảy đều biết trước, biết tương lai ra đời hài tử là nữ hay là ý bệnh á? Bất quá đối với hắn loại này quỷ phụ tới nói, sinh con đương nhiên là sinh nữ được rồi. Con gái nhiều đáng yêu, thân thể nho nhỏ, thịt hô hô nằm út sấp ở trên người, thỉnh thoảng thân cái mấy cái. Có một câu nói không phải là nói tốt sinh nữ hài tan uôi, cậu bé chính ngươi nhìn làm bất quá. Những thứ này đều là tương lai thì, hiện tại muốn tiến hành khi là đem Hì Dậy Ủ Kỳ từ hổ tổ thần xã nơi này đi ra. Hì Dậy Ủ Kỳ Dạ Thần Nguyệt hướng Hì Dậy Ủ Kỳ đưa tay ra, bắt đầu từ bây giờ, hắn liền muốn thực hiện lời hứa của hắn, đem Hì Dậy Ủ Kỳ từ nơi này mang đi ra ngoài, từ nơi này tù trong lồng giải cứu ra ửng. Thuận theo gật gù, thời khắc này Tiền Vu Nữ đại nhân vô cùng thuận theo, giống như là nóng lòng muốn ở trượng phu trước mặt biểu thị ôn thuận tiểu thê tử giống như vậy. Khéo léo đem thật sự giống như là Hì Dậy Ủ Kỳ vậy tay nhỏ đặt ở lòng bàn tay của hắn. Không biết thế nào, nhìn Hì Dậy Ủ Kỳ chan đem tuyết trắng tay nhỏ thả ở lòng bàn tay của hắn thời điểm, trong đầu của hắn tựa hồ thể hiện rồi một cái thần kỳ mà trang trọng hình ảnh. Đã từng có một cô gái cu nở dê là như thế này, đem tuyết trắng bàn tay thả ở trong lòng bàn tay của hắn, giống như là đem hết thể đều giao cho hắn. Người kia phải Dạ Thần Nguyệt nao túi có chút ngất. Mãi đến tận Hì Dậy Ủ Kỳ tiểu tay đã đặt ở trong bàn tay của hắn, sau đó bắt đầu nhấc lên cái tay còn lại bắt đầu từ hắn cổ áo bắt đầu lướt qua thời điểm, hắn mới tỉnh táo lại. Chỉ là sự thanh tỉnh này tựa hồ có hơi chậm, Hì Dậy Ủ Kỳ đồng học giống như là Hì Dậy Ủ Kỳ tiểu tay đã tuột đến hắn cổ áo, đã bắt đầu rồi quen thuộc mở ra hắn nút áo. Cảm giác này, làm sao giống như vậy là muốn giúp hắn cởi quần áo đây? Tình cảnh này, cử chỉ này không đúng sao? Hì Dậy Ủ Kỳ người này là đang làm gì? Dạ Thần Nguyệt trực tiếp bắt được Na Nờ Dê đã muốn giải khai hắn viên thứ hai nút áo tiểu tay. Mặc kệ thấy thế nào, Shizuki tựa hồ đang làm một loại nào đó chuyện khúc nhạc dạo A mà bị nắm ở tay nhỏ tiền vu nữ trên mặt của cũng lộ ra đơn thuần ve mặt nghi hoặc. Đúng, NaNZ lộ ra là đơn thuần sát thái. Lẽ nào lâu như vậy không có gặp mặt tiểu dạ sẽ không tưởng mà nói xong lời cuối cùng, thực sự là hiếm thấy. Hồ Tô tiền vu nữ lại cũng sẽ lộ ra như thế vũ mị biểu tình đến rồi dạ thần nguyệt lòng của đều sắp muốn tô. Nếu như là gì cổ chan hiển lộ như vậy phong tình hắn còn không hội ý ở ngoài, thế nhưng hiện tại nhưng là Shizuki đồng học, chia liệm một tờ UN Shizuki đồng học. Lẽ nào cái kia Shizuki đã không tồn tại vẫn là nói ở ngắn ngủi này một chu trong lúc đó bị cải tạo dạ thần nguyệt bắt đầu tìm kiếm manh mối. Sau đó, dạ thần nguyệt ở Shizuki ngồi quỳ chân địa phương phát hiện ke cờ âm ở đầu tân nương tử giáo trình quyển này đơn thuần giống như là giấy trắng vậy sách vở. Có thể đem ngây thơ thiếu nữ huấn luyện thành hoàn mỹ nhân thê thư tịch. Tỷ như trượng phu khi về nhà hợp cách thê tử tổng hội rất chủ động đi tới trượng phu trước mặt của, bán mang nụ cười bán mang vừa đúng ngượng ngùng nói ra là ăn cơm trước tiên rửa giấy vẫn là ăn trước ta đây cũng không phải là lời khách sáo, mặc kệ trượng phu lựa chọn cái nào một cái đều là giống nhau kết quả. Ăn cơm thiệt rượu, rửa giấy xóa sạch bong bóng. Cuối cùng kết cục đều là một chữ ăn viết kép ăn. Chỉ là nhìn bộ sách kia thuần trắng sắc bìa ngoài dạ thần nguyệt đã có sở cảm ngộ. Dựa theo Shizuki tính cách, cho nàng cơ hội nàng là nhất định sẽ làm như vậy. Dù sao đây là nhân thế giáo trình A dạ thần nguyệt bỗng nhiên có loại trực tiếp đem cả nạ ẹ giới thiệu cho Shizuki ý tưởng, để Shizuki dứt bỏ sách vợ chân chính học. Gọi là nhân thế nghĩa vụ gì? Đầu tiên, chính là tiên sinh cái con gái. Thì như hiện tại. Hắn thích là cởi quần áo mà không phải bị cởi, cho dù là cô gái cũng không thành. Phủi phiết ngoài cửa sổ, lỗ thai phát huy tác dụng cực lớn, tạm thời không có quấy rầy người. Nếu Shizuki đều chủ chuyển động, như vậy nếu là hắn không trả lời một thoáng cũng thật là có lỗi với nàng đây. Lần thứ hai, thật sự giống như là Shizuki vậy cô gái xen vào non nớt cùng thành thục chi gian thanh xuân thân thể lần thứ hai hiện ra ở trước mặt hắn. Shizuki. Hô tổ Shizuki. Có Shizuki thân thể thế nhưng tâm nhưng lại như lửa bình thường nóng rực. Thần kỳ như thế nữ hải. Tung tung tung hốt hoảng tiếng gõ cửa. Sau đó chính là trực tiếp đẩy tiếng mở cửa, tận lực bồi tiếp vũ khí rớt xuống đất thanh âm của. Ở dạ thần nguyệt trong lồng ngực chậm rãi xoay người tiền vu nữ đại nhân mở ra lim dim hai mắt, còn có chút mơ mơ màng màng. Mà lúc này đẩy cửa ra nữ hải nhưng là sắc mặt giận dữ và xấu hổ địa nói. Cùng lúc đó phía sau nàng còn đứng một đám sắc mặt hoặc là hồng hào hoặc là năm. Sáu tái nhợt vũ nữ. Xem ra đều là trẻ tuổi vũ nữ, thế nhưng trong đó cũng có quản sự, chính là hắn cái kia vô lễ với nam nhân của ta thô tục nam nhân đầu tiên đứng ở dạ thần nguyệt trước mặt là một ca y vo cờ người kiểu tiểu cô gái. Cô gái tướng mạo có chút quen thuộc tựa hồ, có chút giống là hắn được chìa khóa cô gái kia. Cô nầy ủ kỳ nhìn người tới, Shizu kỳ lập tức đứng lên. Sau đó, quang lũ lũ thân thể xuất hiện ở không trung. Nên lộ không nên hiển lộ đều bại lộ. Toàn bộ. Xoạt một loạt ánh mắt của nhìn sang. Chưa bao giờ biết mặt đỏ la vờ ân tờ di Shizuki đồng học lập tức ngồi sổm xuống. Dạ thần nguyệt liền vội vàng đem quần áo cho nàng che lên. Nhìn vẻ mặt tức giận vu nữ môn, dạ thần nguyệt biết lúc này mới là hắn nên ra trận thời điểm. Chương 56, kinh sợ. Đã mặc quần áo xong. Shizuki một tay kéo lại dạ thần nguyệt cánh tay, sau đó ngay ở trước mặt một xếp ngay ngắn mặc truyền thống mà biểu lộ ra thánh khiết vu nữ trang phục thiếu nữ mặt cứ như vậy nhàn nhạt thiên lặng thoải mái ngồi xuống. Giống như là tùy tiện đi ra chơi như thế, một điểm lo âu và lòng sốt sáng tư cũng không có. Từ lúc NaNZ về hổ tổ thời điểm dạ thần nguyệt đã nói nếu như gặp sự cố hắn liền sẽ tìm đến của nàng. Đến thời điểm đến đón nàng thời điểm, chính là lấy ạ di ạ mẹ kế thân phận. Vì lẽ đó ở nam nhân cùng hổ tổ giữa hai cái thiên bình chung không chút do dự lựa chọn nam nhân vu nữ làm sao sẽ như vậy ngoan ngoan trở về. Hơn nữa càng không thể bình tĩnh phi thường địa ngồi ở tiểu hắc ốc bên trong còn hát lên làm hài tử tương lai nhu phẩm cần thiết có thể nói. Tiền hổ tổ giữa vu nữ trinh tiết đều điệu gần đủ rồi. Hiện tại NaNZ chỉ tưởng trở thành một hoàn mỹ tân nương tử. Chính như để dạ thần nguyệt ra đầu tê dại tân nương tử giáo trình sách vở miêu tả như vậy. Mà bây giờ... Càng la không trinh tiết địa treo ở dạ thần nguyệt trên người của, chỉ thiếu chút nữa ở trên người của đối phương dán lên nhãn mác. Thực sự là gian phu dâm phụ nhìn trước mặt cảnh tượng, vây xem vu nữ não hải toàn bộ thoáng hiện một cái như vậy thật sự là bất nhã từ ngữ, dù sao hiện tại có thể không chỉ là Shizuki không coi chính tiết, càng thêm không có tiết tháo vẫn là dạ thần nguyệt. Bị nhiều như vậy hoặc là hiếu kỳ, hoặc là phẫn nộ hoặc là phức tạp vu nữ tầm mắt chung, hắn lại một điểm không thích hứng cũng không có, tựa hồ đã sớm thần kinh bách chiến. Rất nhanh đi mặc quần áo tử tế rốt cục, trầm mặc ước chừng 50 giây sau đó, xem ra vóc người cao gầy rất như là người quản sự vu nữ oán giận điệu nói. Bị nhiều như vậy nữ hài vây xem, là người đàn ông cũng nên mắc cỡ chết được đi, người này quả nhiên là gian phu lại một điểm lúng túng vẻ mặt cũng không có lẽ nào hắn không biết hắn bây giờ còn là để trần cánh tay à quả thực chính là dơ vu nữ mắt quản sự vu nữ oán giận. Tư tưởng thủ cựu vu nữ đã chuẩn bị tức giận. Nhất định phải làm cho cái này ghê tởm gian phu, để cái này dụ dỗ Shizuki sa đọa nam nhân hối hận tên của ngươi cũng không cần nói, nghe xong cũng là lãng phí thời gian hết thể đi trên tờ đi phảng phất là trong nháy mắt như hữu thần trợ rôn nở dê như, quản sự vu nữ khí thế phi thường, nhìn như nhẹ nhàng mà bước một bước về phía trước, mà dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy một trận nhỏ lốc xoáy hướng về hắn tập kích tới. Đây không phải là thông thường tiểu lốc xoáy, là áp xúc lốc xoáy. Uy lực cũng bị áp chế, thế nhưng nếu là bị bắn trúng như vậy uy lực kia có thể thì không phải là áp xúc. Tập kích dạ thần nguyệt đè xuống đã nhận ra nguy hiểm mà chuẩn bị rút ra bội đao công kích Shizuki, hắn đã đáp ứng rồi Shizuki, chuyện kế tiếp cũng phải hắn để giải quyết, lúc này cũng giống như vậy. Hơn nữa, cái này nho nhỏ lốc xoáy căn bản là không tính là uy hiếp gì dạ thần nguyệt liếc mắt vừa nãy Shizuki ở cởi quần áo thời điểm rơi trên mặt đất đáng sợ số lượng thiết liên vũ khí và vân vân, từ đó nhặt lên một sợi xích sắt, xem ra cũng là mạn bất kinh tâm như vậy vùng một cái. Lại đem tiểu toàn phong cho đả diệt. Đúng, là đả diệt. Vậy cao thủ đang đối mặt sự công kích này thời điểm, nhiều lắm đem gió xoáy chém thành hai nửa, thế nhưng phong vẫn là tồn tại. Mà hắn chỉ là như thế vung một cái liền trực tiếp đem gió xoáy tiêu diệt, giống như là trực tiếp hủy diệt gió xoáy. Cái kia đến đánh tới bao nhiêu hạ a chẳng lẽ nói quản sự vu nữ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhìn để lộ ra thật to con ngươi ở phạm mê gái không có tiết tháo tiền vu nữ, nhìn lại một chút xem ra giống như là ăn cơm đơn giản như vậy dạ thần nguyệt. Nan nở dê tựa hồ đa biết Zoe có một loại người có thể mang phong loại này vô hình nhưng có hình gì đó đánh nát, đó chính là người mạnh mẽ. Nàng và Shizuki không giống nhau, NaNZ không phải phi chi vu nữ, nàng là phong chi vu nữ, trông coi phong lực lượng. Cho nên nàng là mẫn cảm nhất, hiện tại NaNZ đã hoàn toàn không cảm giác được mới vừa tiểu toàn phong dấu vết. Tiểu toàn phong đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Chính là đối phương nhìn như bình thản một đòn. Vậy hẳn là phải trong nháy mắt huy vũ vô số lần đi bởi vì tốc độ quá nhanh NaNZ căn bản liền không nhìn ra đối phương đến cùng huy vũ mấy lần. Người đàn ông này, khó đối phó hay là toàn bộ thần xã bên trong cũng không có có thể đánh bại người của đối phương. Liền nói, cô nầy ủ kỳ tuy rằng không mạnh, thế nhưng na nở dê sở trường nhất chính là làm bao cát, đổi một câu nói cũng chính là giỏi nhất chịu đòn. Na nở dê lại chỉ là bị người gõ hai lần đã bị đánh hôn mê, quả nhiên là không thể coi thường đối phương. Vừa bắt đầu còn nghĩ trực tiếp đem người đàn ông này bắt quản sự vu nữ trầm mặc lại. Shizuki tránh ra một điểm hắn tất cũng không phải là lộ ra cuồng, để Shizuki trước tiên lên, tuy nói ngươi nông ta nông xác thực không có gì không được, chỉ là không khí bây giờ tựa hồ có hơi không thích hợp. Hơn nữa, hắn cũng có thể mượn do vừa nãy một chiều kia trực tiếp làm khó dễ, đem Shizuki mang đi. Mới vừa quản sự vu nữ nghĩ không sai, hắn đích xác là phát huy trước mắt hắn có khả năng duy trì tốc độ nhanh nhất. Lấy tốc độ nhanh nhất đi công kích tiểu toàn phong. Một cây đao khảm một thoáng có thể mang gió xoáy chém thành hai khúc, mà hai đao nhưng là chia làm bốn phần. Như vậy vô số đao đây cuối cùng đem phong chia làm vô số phần, khiến người ta mắt không nhìn thấy cái này vẫn có thể làm được bởi vì mới vừa cùng Shizuki cái kia quá, tế bào cũng đều hưng phấn lên. Hắn bây giờ nhưng la hờ SS cùng sức mạnh song trọng thêm máu làm sao có khả năng sẽ không thành công đem thuộc về Shizuki thái đao bát. Lại, dạ thần nguyệt đi ra căn phòng nhỏ. Sau đó quay về Hồ Tô Thần Xã Sao Sơn. Hồ Tô Thần Xã là một cái trang nghiêm nghiêm túc cùng với hùng vĩ địa phương. Làm nó hậu viện càng la lớn đến đáng sợ. Quả thực chính là cự sơn. Hắn muốn làm cái gì quản sự vu nữ môn lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Sau đó, một giây sau hầu như mọi người miệng đều nuối rộng ra, đó là bị kinh hãi lớn. Ầm ầm ầm, Dạ Thần Nguyệt hai tay nã mở trả tờ thái đao, thái đao trên lập tức toát ra phảng phất có thể thiêu đốt hết thể hỏa diễm, trên chân ra tốc hai bước, trực tiếp hướng về lớn vô cùng đại sơn bổ đi tới. To lớn nguy nga sau sơn cứ như vậy mạnh mẽ địa từ đó nứt ra, từ trên đỉnh ngọn núi đến chân núi toát ra nóng hầm hập hỏa diễm. Đại sơn bị đánh thành hai nửa, chuyện này QNZ là sức mạnh của nhân loại nhìn trong nháy mắt đem thần xã sau sơn chém thành hai nửa. Dạ Thần Nguyệt, không chỉ có là Vu Nữ Môn, kể cả Dạ Thần Nguyệt chính mình cũng kinh ngạc lên. Đây chính là hắn toàn lực đánh xuất lực lượng xác thực, ạ gì ẻn chan các nàng QNZ nắm giữ năng lực như vậy, thế nhưng nhân gia cũng đều là chỉ nửa bước bước vào thần giới người. Mà hắn lẽ nào QNZ nhanh sắp thành công rồi? Này khỏe xung động trong lòng không phải là dòng suối nhỏ vốn lượn mà là biển rộng điên cuồng gào thét. Chỉ cần thành thần, như vậy hắn chẳng phải là có thể lập tức thấy lần nữa đầy đủ chan các nàng? Cái này tên sắc ma này lại lợi hại như vậy, vừa ra trận đã bị tha vào trong rừng cây, bị bất lịch sự tiểu la lị hổ tột cô nảy ủ kỳ suýt chút nữa đều phải nói không ra lời. Câu nói kia nói như thế nào đây, tuy nói bị vô lễ với. Đây đều là định cục, thế nhưng chung quy là bị bất lịch sự, nếu như là bị siêu cấp người mạnh mẽ cho vô lễ với. Như vậy Vu Nữ Tiểu La Lị hiện tại, đã hướng về Na Nở Dê đứng ở một bên hai mắt sáng trông suốt hì dù kỳ tỷ tỷ làm chuẩn, tựa hồ là cũng biến thành mê gái. Tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Quản sự Vu Nữ cắn răng. Người này, Na Nở Dê đánh không lại. Chương 57, triệu hoán cái thần cho các ngươi xem. Thế nào dáng dấp như vậy ta là có thể đem Shizuki mang đi đi? Dạ Thần Nguyệt thu hồi thái đao, đem thuộc về tiền Vu Nữ đao đặt ở hiện tại đã rất sung sướng điệu tới đón đao Shizuki trên tay của. Sau đó Dạ Thần Nguyệt quay đầu nói như vậy. Không quay đầu không biết vừa quay đầu giật mình. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt đương nhiên không có loại kia đường bá hổ thấy đều là cây liễu tỉ tỉ cảm giác đáng sợ, chỉ là hắn mới quay đầu liền thấy một đám mắt bốc kim quang cô gái thật là bị giật mình. Những người này mới vừa rồi còn là hoặc là hiếu kỳ hoặc là nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Làm sao vừa quay đầu lập tức liền biến dạng? Đây vẫn là nói bị hắn mới vừa một kích sức mạnh chấn nhiếp, tựa hồ cái này hổ tổ thần xã ngoại trừ chuyên môn sinh sản Vu Nữ còn chuyên sinh mê gái đây. Thời khắc này Dạ Thần Nguyệt mãnh liệt địa hoài nghi hổ tổ thần xã bồi dưỡng mục đích. Vừa nay các ngươi cũng nhìn thấy hiện tại ta phải đem Shizuki mang đi. Nan Nở Dê đã cùng các ngươi không có quan hệ, nếu như không đồng ý như vậy phía sau ngọn núi kia chính là kết cục. Dạ Thần Nguyệt mặc dù nói không có lộ ra đáng sợ vẻ mặt, thế nhưng là như trước để Vu Nữ Môn cảm thấy hàn ý, nếu như ngăn cản hắn, như vậy có thế thật khả năng sẽ bị chém thành hai khúc. Đối phương lần này có thể không phải là đang nói cười, vây quanh Vu Nữ lui về phía sau một điểm, cũng không hứa lùi về sau, chỉ là phần lớn người đều lựa chọn lùi về sau hay là có người không chịu nhả ra. Dạ Thần Nguyệt nhìn lại, nói chuyện là trước ở tiểu hắc ốc chung cái thứ nhất mở miệng chất tên hỏi hắn Vu Nữ. Quản sự Vu Nữ. Tựa hồ là trong này Vu Nữ bên trong một người cường đại nhất. Nghe lời của ta lùi về sau, nhìn đối phương cắn răng khung kiên cường vẻ mặt, Dạ Thần Nguyệt cũng có hứng thú, lớn tiếng mà nói, không chút nào cân nhắc đến hắn hiện tại, tựa hồ chính đang đoạt quyền đây. Một mặt là quản sự Vu Nữ mệnh lệnh, một mặt là hậu viện đáng sợ bị đánh thành hai nửa đại sơn. Tuổi trẻ nhóm Vu Nữ môn chính tự cấp tốc đứng thành hàng ngũ. 115. Xem ra là phía ta bên này thắng đây, tất cả mọi người đồng ý muốn ta mang đi Shizuki đây. Dạ Thần Nguyệt đếm đếm nhân số, sau đó hướng về phía quản là Vu Nữ nói rằng, quản sự Vu Nữ phía bên kia quả nhiên còn đứng 14 cái Vu Nữ. Bất quá mặc kệ thấy thế nào tựa hồ cũng đều là quản sự. Xem ra đó chính là Na Nở Dê kinh doanh tiểu thiết dũng vòng tròn. Những này Vu Nữ hẳn là lớn tuổi chính là Vu Nữ, nội tâm kiên định Vu Nữ. Mà ý chí không kiên định tiểu Vu Nữ môn nhưng là lựa chọn bảo mệnh quan trọng. Xem ra cùng thân phận của Vu Nữ so ra, vẫn là các nàng chính mình quan trọng hơn. Điểm này, Dạ Thần Nguyệt mới không trách các nàng, dù sao sống sót không có gì không được. Ai cũng muốn sống mà. Lúc trước hắn QNZ là như vậy, chỉ là lại bị con nào đó gã lộ gì vô tình dùng thiên thạch đập phải. Mà những này quản sự Vu Nữ môn, các nàng đến cùng trong lòng có món đồ gì làm cho các nàng có thể bỏ qua sinh mạng? Đúng là Vu Nữ trinh tiết từ trên người Shizuki, hắn nhưng mà cái gì trinh tiết cũng không thấy. Cho dù hôm nay đánh bạc tính mạng ta sẽ không để cho ngươi được như ý phạm vào tội vu nữ ở chưa nhận bị trừng phạt trước là không thể rời đi na nở dê nhất định phải diện bích hối lỗi nhốt tại tiểu hắc ốc quản sự vu nữ hoán giận địa nói. Lại còn thật sự bước ra một bước, tựa hồ thật sự muốn liều mạng. Thế nhưng ta thật giống nhớ tới bây giờ Shizuki đã không phải là vu nữ đi dạ thần nguyệt hơi nhíu nhíu mày, cái này quản sự vu nữ cũng thật là cổ hủ. Cái này là na nở dê trừng phạt. Mà ngươi càng là tội không thể tha thứ nếu như lúc này có thể cho gọi ra thần đến tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho của ngươi mà ngươi cu nở dê tuyệt đối không thể như thế xương cuồng quản sự vu nữ lần này toán là thật không thèm đến xỉa. Trực tiếp đứng ở dạ thần nguyệt trước mặt của, lớn tiếng mà nói rằng, trong giọng nói tràn đầy bi phẫn. Trêu đến giống như là dạ thần nguyệt khi dễ na nở dê như thế, hắn mới không có bắt nạt na nở dê có được hay không. Bất quá có đen dài thẳng quản sự vu nữ đứng ở trước mặt hắn, hắn mới có cơ hội đánh giá này con quản sự vu nữ, đối phương tuổi tác trước tiên không nói, chính là này ngoại hình vẫn là thật không tệ, khuôn mặt đoan chính, dung nhan xinh đẹp, thả ra ngoài cũng là rất khó gặp mỹ nhân. Hơn nữa tựa hồ cũng có một đôi nhân gian hung khí, nếu như thả ra ngoài hẳn là sẽ có rất nhiều người theo đuổi mới đúng. Này quy mô tựa hồ so với Shizuki còn muốn lớn hơn chứ may là giờ khả cờ na y quản sự vu nữ một lòng chỉ có bi phẫn, không có đi chú ý dạ thần nguyệt thả ở trên người nàng nhưng phát bộ phận thời gian đều rơi vào ngực của nàng ánh mắt của, bằng không na nở dê nhất định sẽ bất chấp tất cả trực tiếp đi liều mạng, na nở dê tiếp nhận giáo dục nhưng là, vu nữ đến yêu quý thân thể của chính mình, duy trì thánh khiết để bất cứ lúc nào hiến cho thần đại nhân. Có thể là không thể có bất kỳ đầy vết bẩn. Cho gọi ra thần ngươi nói muốn cho gọi ra thần các ngươi thật đúng là có thể cho gọi ra thần dạ thần nguyệt trận to hai mắt, đem đặt ở đối phương hung khí bên trên thu hồi ánh mắt lại, hắn có nghe lầm hay không, lẽ nào thế giới này thật đúng là hưu thần tồn tại nếu quả như thật hưu thần tồn tại như vậy đến mạnh bao nhiêu ngoại trừ ạ lạ cùng gây ạ bên ngoài, hắn còn thật không có gặp cái gì là thần. Hẳn là có thể so với ạ lạ cùng gây ạ các nàng càng đáng tin đi. Không được. Rất bất đắc dĩ thế nhưng rất kiên quyết lắc đầu. Quản sự vu nữ động tác cũng thật là thẳng thắn, liền một chút dây dưa dài dòng giả động tác cũng không có. Hoàn toàn thừa nhận các nàng triệu hoán không xuất thần đến. Triệu hoán không được các ngươi còn nói cái gì sức lực dạ thần nguyện cũng không muốn nói cái ránh. Cái này quản sự vu nữ xem ra cũng là chơi người đùa rất lưu chủ. Cho nên nói ta vừa nãy dùng là nếu như một từ, đó là giả thiết. QNZ không phải chúng ta triệu hoán không được mà là sức mạnh của chúng ta quá mức thấp kém căn bản không có cách nào chống đỡ đến triệu hoán nghi thức kết thúc. Nếu như Shizuki vẫn là thuần khiết nói, như vậy dựa vào 6 vị vu nữ lực lượng, nhất định có thể cho gọi ra thần tới. Vừa nói, quản sự vu nữ hận nha dương dương, nếu như không phải người này bỗng nhiên làm bẩn Shizuki, như vậy thì có thể tập xa ưu cái vu nữ lực lượng cho gọi ra thần đại nhân. Cũng là bởi vì hoán giận. Vì lẽ đó quản sự vu nữ mặc kệ như thế nào cũng không tưởng thả Shizuki, cho dù là phải thường trên tính mạng bất quá quản sự vu nữ vẫn là chỉ thần xã trung tâm đất trống. Trên đất trống có 6 cái thần trụ trên điêu khắc tinh xảo hoa văn, cùng với nói là hoa văn chẳng bằng nói là huyền ảo văn tự, đây không phải là thuộc về phàm trần văn tự. Tựa hồ là cần xa ú con vu nữ phân biệt đứng ở từng người tương đối thần trụ, sau đó liền có thế mơ ra nghi thức. Cây cột rất cổ lão thấy thế nào QNZ không giống như là vì lừa dối hắn sau đó cố ý nói như vậy. Nói cách khác chuyện này là thật Shizuki các ngươi thật có thể triệu hoán thần không trải qua muốn xa ưu cái vu nữ đồng thời cầu khẩn tiêu hao tất cả sức mạnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vu nữ đến thuần khiết, dù sao vu nữ là quyết định muốn dâng hiến cho thần đại nhân. Bất quá bất kể nói thế nào, vu nữ cũng có thể cho gọi ra thần tới. Hết thể hồ tổ thần xã mới có thể bị nhiều người như vậy cung phụng tiền hồ tổ vu nữ gật gù, rất là nói khẳng định. Ngạch dạ thần nguyệt có chút kinh ngạc. Cảm tình nhân gia tựa hồ thật đúng là có thể cho gọi ra thần đến. Hơn nữa, nghe Shizuki ngữ khí, tựa hồ thật đúng là cho gọi ra đã tới. Mà Shizuki, càng la vu nữ trinh tiết cũng không có, muốn là thật biết na nở dê có thể cho gọi ra thần, như vậy hắn còn muốn gặp. Hỏi một câu thành thần đưa nở dê tả tờ đây. Dạ thần nguyệt đi tới 6 cái cây cột vây thành viên quần trung, có chút buồn bực, chỉ là một giây sau, vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi. Tựa hồ là cảm giác được cái gì không đồ tốt. Có thế ta có thể triệu hoán một cái thần cho các ngươi nhìn quay đầu, dạ thần nguyệt nói như vậy. Rực rỡ không để ý vu nữ môn mở mịt mà vẻ mặt kinh ngạc. Chương 58, thần đại nhân nhĩ hảo. Triệu hoán một cái thần tới xem một chút, lẽ nào thế giới này thần đại nhân chính là như vậy địa không đăng giá, muốn theo liền triệu hoán là có thể cho gọi ra tới à? Này cho dù thật có thể cho gọi ra đến, như vậy cái này thần đến cùng nhiều lắm sao địa giá rẻ a? Hơn nữa, chuyện quan trọng hơn là, dạ thần nguyệt nhưng là một cái nam nhân, hắn cũng không phải vu nữ, làm sao có khả năng nắm giữ vu nữ loại kia trời xanh phảng phất có thể cùng thần trực tiếp câu thông thần thánh linh lực đây trên. Người hắn ngã, cũng là có không ít ma lực, thế nhưng lực lượng kia tuyệt đối cùng linh lực xả không lên cùng nơi. Chỉ là, bất ngờ liền đơn giản như vậy địa sinh ra, khi hắn chỉ là đưa tay đặt ở cổ lão sáu cái dựng đứng lên thần trụ một trong thời điểm, một cổ cường đại sức hút từ lòng bàn tay truyền đến, giống như là phải đem cả người hắn đều phải hút vào đi như thế. Đây chính là dị tượng, giống như là hắn đang giảng bàn tay đặt ở thần trụ trên trong nháy mắt, sau đó tựa hồ đột nhiên khởi động cái gì đáng sợ khai quan như thế, sau cái thần trụ lại cứ như vậy trong nháy mắt toàn bộ phát sáng, giống như là bị mở điện như thế, chỉ là tia sáng này không phải là mở điện mà là phóng ra khiến người ta không mở mắt ra được ánh sáng màu vàng nóng. Tuy nói không phải thần thánh màu bạc trắng tràn ngập thần thánh cảm giác hào quang, thế nhưng tại đây ánh sáng chói mắt chung vẫn là khiến người ta cảm thấy nội tâm bị rung động cảm giác. Sáu cái thần trụ tựa hồ QNZ trong nháy mắt được mở ra khai quan, đồng thời lập lòe ánh sáng chói mắt, sau đó sáu cái thần trụ đỉnh đột nhiên từng người phát sinh một vệt sáng, trực tiếp ở giữa không trung cấu tạo một cái thần bí tràn ngập lực rung động ma pháp trận. Không chỉ có là ở trên trời, liền trên đất đều pha cờ hoa một màn vậy ma pháp trận, ma pháp trận bên trên hiện đầy kỳ quái cùng trụ đá bên trên một màn vậy văn tự, dạ thần nguyệt thật giống nhận được thế nhưng không nói ra được. Chỉ là hiện tại không phải là nhận biết những văn tự này ý tứ, bây giờ dạ thần nguyệt gặp phải phiền toái. Chuẩn xác hơn mà nói là tập kích. Đây là món đồ gì? Nếu như vừa bắt đầu chỉ là hút đi trong thân thể hắn ma lực như vậy QNZ thì thôi, thế nhưng hiện tại, dạ thần nguyệt bi ai phát hiện hắn tựa hồ đã biến thành mắt trận, không sai, chính là mắt trận, vốn là một tay còn đặt ở một cái màu vàng thần trụ bên trên, thế nhưng liền trên đất ma pháp trận vẽ xong sau đó hắn cả người đã bị kéo đến ma pháp trận trung tâm. Hắn căn bản là chống cự không rồi cứ như vậy ngoan ngoãn bị kéo đến ma pháp trận trung tâm. Quang huy êm dịu đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Nếu như chỉ là đắm chìm trong này ánh sáng nhu hòa bên trong như vậy dạ thần nguyệt còn không sẽ để ý. Để hắn buồn bực là, hiện tại những này ánh sáng nhu hòa cũng đều là từ trong thân thể của hắn tản mát ra. Thân thể hắn ma lực chính đang không ngừng giảm thiểu, trong chớp mắt hắn tựa hồ đã biến thành tin, chính đang kết xù độ địa tiêu hao làm sao khả năng mà vây xem vu nữ môn vốn nên còn chưa dạ thần nguyệt một câu cho gọi ra một cái thần tới xem một chút lời nói mà hắn giận. Các nàng thân đại nhân có như vậy giá rẻ à? Há có thể để chỉ là một người đàn ông chỉ là một cái gian phu cho gọi ra đến thế, nhưng hiện tại xuất hiện ở trước mặt các nàng quang cảnh thật sự là làm cho người ta khó có thể tin, cho dù là khó có thể tin, thế nhưng giờ khả cờ na y, các nàng nhưng chỉ có thể làm các nàng chuyện nên làm. Nên tiếp thần đại nhân trở về. Thần đại nhân một đám cầm đều phải rơi xuống vu nữ cho dù không có để ý sự vu nữ mệnh lệnh QNZ ngoan ngoãn cung cung kính kính quỳ ngồi xuống. Các nàng là vu nữ, đối thần là tràn đầy tuyệt đối sùng bái, cúng bái. Hiện tại chỉ là ghi chép chung thần đại nhân xuất hiện, như vậy liền, vĩ đại thần đại nhân muốn xuất hiện bị cố định ở ma pháp trận trung dạ thần nguyệt không nhúc nhích được hai chân, thế nhưng hắn nhưng có thể di động đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Hắn ngược lại muốn xem cái này bị triệu hoán đi ra ngoài thần rốt cuộc là cái gì mô dạng sau đó. Hắn thấy được. Lại là mập thứ không đúng. Hẳn là một người dạ thần nguyệt xưa nay thì không phải là loại kia chỉ có thể cẩn thận mà không sẽ thống nhất người. Vì lẽ đó hắn thống nhất về phía thượng hán. Chỉ là vừa ngẩng đầu nhìn nhưng là một con phóng đại hóng ánh long lanh tiểu chân. Nay tiểu chân ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau đó đen kịt một màu yêu tây an toàn lục một cước đạp ở dạ thần nguyệt trên mặt của, thần đại nhân bình yên vô sự địa từ trên người hắn nhảy xuống, một bộ mây nhạt phong điệu nói, âm thanh rất là non nớt giống như là một con thuần khiết còn chưa bị đẩy lên tiểu la lị như thế. Đích thật là tiểu la lị ngay khi lộ dị rơi xuống đất nháy mắt, do sáu cái thần trụ biến ảo mà thành ma pháp trận trong nháy mắt biến mất, một lần nữa biến trở về nắm giữ cảm giác tang thương thông thường trụ đá. Tựa hồ là hoàn thành bọn họ sứ mệnh. Tham kiến thần đại nhân. Vu nữ môn cụ thể không thấy bị đạp một cước sững sờ ở Dạ Thần Nguyệt, cung cung kính kính cúi đầu. Vừa nay các nàng bị uy hiếp, vì lẽ đó phần lớn đều phản bội. Thế nhưng hiện tại các nàng tối vĩ đại nhất thần đại nhân xuất hiện, làm sao có khả năng kế tục phản bội? Đó không phải là muốn ăn đòn là làm cái gì? Các cô gái vẫn là rất biết chạm nói, liền ngay cả tiền vu nữ đại nhân Sĩ Dụ Kỳ đồng học cu nở dê ngoan ngoãn hạ bái. Dù sao đây chính là thần đại nhân, thần đại nhân A Hổ Tổ tiền vu nữ lần thứ hai có vu nữ trách nhiệm cảm. Phảng phất hiện tại ở đây bên trong tối thành kính nhất chính là nàng ửm lộ gì kéo dài âm điệu, nho nhỏ địa nhìn một chút bốn phía vu nữ môn, nhân số vẫn là quá ít, thật giống như ta cũng không có cho các ngươi kinh phí như thế để vĩ đại gạ dáng thế lại đều không có gì tô tờ hơn chuẩn bị sách sách sách còn có nơi này ngọn núi này làm sao vậy chẳng lẽ còn có ai tới ngang ngược lá gan cũng thật là không nhỏ ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là người nào khốn nạn tiểu tử đến ngang ngược tựa hồ. Là cảm thấy cái tự quá tiểu ở vu nữ bên trong có vẻ hơi nhỏ bé thần đại nhân đột nhiên hướng về còn đang đốt hao tổn đại sơn nhẹ nhàng vung một thoáng óng ánh long lanh tiểu tay. Âm âm ầm vốn là bể thành hai nửa đại sơn đột nhiên đóng lại, giống như là bị khâu vá lại như thế, cứ như vậy một lần nữa ghép lại thành một thể. Khôi phục địa hoàn hảo như lúc ban đầu làm sao cũng nhìn không ra vừa nãy nó bị đánh thành hai nửa. Đây chính là lực lượng của thần vu nữ môn trong mắt do tín đồ đã biến thành cuồng tín đồ. Đây chính là thần đại nhân, các nàng vĩ đại thần đại nhân chỉ là này tiện tay vung lên sẽ bị chém thành hai nửa đại sơn phục vị cử động thấy thế nào đều là cố ý đang lấy le sức mạnh và vân vân. Tựa hồ đang cho nàng thần thân phận của đại nhân đánh cái trước nhàn mát như thế. Là hắn chính là hắn đến ngang ngược vu nữ môn từ nhỏ đều tiếp nhận rồi tốt đẹp chính là giáo dục. Đó chính là nói cái gì cũng không có thể nói dối. Vì lẽ đó, mà lúc này khiến người ta cảm động là, vốn đang là nhất tiền trình tiền vu nữ lại đứng ở gạ trước mặt của, tiểu dạ không có sai, tiểu dạ chỉ là vì Shizuki mà thôi nếu như thần đại nhân muốn trừng phạt như vậy thì trừng phạt Shizuki đi tiền hổ tổ vu nữ đương nhiệm một. Một dạ thần nguyệt vị hôn thê Shizuki đồng học dứt khoát kiên quyết trong lòng kinh kha đồng học tráng sĩ một đi không trở về xung động đứng dậy. Chỉ là động tác này thấy thế nào làm sao như là nếu như gã thật sự phải trừng phạt dạ thần nguyệt sau đó na nở dê liền trực tiếp va cây của tới. Lại còn dám uy hiếp thần đại nhân cái này vu nữ quả thực chính là cho rồi. Bất quá, cu nở dê ít nhiều xì dù kỳ chan động thân ý chỉ gộ, dạ thần nguyệt cuối cùng từ vừa ra trận đã bị thần đại nhân một cước đạp bất tức cảnh tượng chung khôi phục lại tôn kính thần đại nhân nhĩ hảo, thần đại nhân tai kiến dạ thần nguyệt lấy gần đây nguyên tắc. Trực tiếp kéo Shizuki tiểu tay sau đó liền chuẩn bị đào tẩu, như là như gió chạy trốn. Như vậy thần đại nhân, hắn mới không cần đây nhưng mà khiến người ta muốn nói cái danh chính là, cái kia thần đại nhân lại không một chút nào kinh hoàng, càng la ở hồng nhạt cái miệng nhỏ trung tuân ra một câu danh ngôn, yêu nghiệt to gan, nhìn ngươi trốn đi đâu. Chương 59, hôn chân lễ. Xem bản thân không đến thu phục ngươi di động ở giữa không trung tiểu la lị tốc độ căn bản là không nhìn thấy. Các loại chờ dạ thần nguyệt một con và tới sau đó ngã xuống đất thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn quả nhiên là trốn không thoát gã lộ gì ngũ chỉ sơn ngạch hẳn là ngũ trào sơn. Vừa nay mới bị na nở dê đạp một cước. Nay gã bị tóm lấy dạ thần nguyệt cũng không có cái gì dễ nói, hắn vốn là biết hắn là không thể tránh được giờ khả cờ na y toàn thịnh thời khắc chân chính thần đại nhân. Hơn nữa, này cho gọi ra thần kết cục từ lúc bị đối phương một cước đạp hắn liền nghĩ đến. Vì lẽ đó hắn chỉ là muốn đi xa một chút, cùng gã trong âm thầm giải quyết mà thôi, những cái đó vu nữ ở gã xuất hiện sau đó hiển lộ lực lượng thời điểm lập tức làm phản, cái kia đôi ánh mắt của hắn là một cái ghét cái ác như kẻ thù, thật sự là thật là đáng sợ. Bị một người phụ nữ hận đó là phụ lòng, là không phẩm, mà bị một đám nữ nhân hận vậy coi như là siêu cấp hoa tâm kiêm phụ lòng. Vấn đề là hắn nhưng là vô tội rất. Nhiều lắm chính là cùng Shizuki có như vậy một mối liên hệ mà thôi, cùng với chỉ là nho nhỏ địa từ cái kia gọi là cổ nảy ủ kỷ 06 vu nữ tiểu la lị tay của trung đoạt chìa khóa mà thôi. Hắn còn thuần khiết rất nói, nơi nào sẽ là cái gì siêu cấp phụ tâm hắn A gạ chính mình cũng đã nói, phía trên thế giới này chỉ có hai cái thần cùng hắn cái này thần chi dự bị mà thôi, những thứ khác thần cho dù thật sự có vậy cũng tối đa bất quá là ngụy thần mà thôi. Hắn sớm nên biết. Sớm biết liền không ăn no rừng mỡ đến triệu hoán cái gì thần, sau đó còn để gã lộ gì rất lớn đùa bỡn một trận uy phong. Đã sớm biết thế giới này cho dù hữu thần cũng có thể là gã ạ mới đúng, bởi vì thế giới này trưởng khống giả nhưng la nàng và ạ lạ ạ các nàng chính là thần, vĩ đại thần đại nhân. Không nên tùy tiện tên go y nhân ra muốn go y nhân ra thần đại nhân sau đó cung cung kính kính quỳ xuống đến, đi cái gì hôn chân lễ. Thần đại nhân mạnh mẽ mà sắp tối thần nguyệt cho đánh bay mà chính nàng còn lao thần địa bay, không gian bốn phía phảng phất đều bị đông lại như thế. Chỉ là vẫn có nhỏ vụn vết rách, này vết rách đang không ngừng mở rộng. Mà giờ khắc này bị gã một câu hôn chân lễ hế trụ dạ thần nguyệt cũng không chú ý tới. Hôn đứa ngốc mới có thể hôn ngươi, dạ thần nguyệt quay đầu không nhìn, lại để hắn một chân quỳ xuống, sau đó như là nâng lên thánh vật như thế nâng tiểu la lị tiểu chân, sau đó thâm tình đích thân lên đi. Hắn vừa không có yêu chân thích, cần phải như vậy ngạch, tựa hồ này con lộ gì tiểu chân cũng thật là đáng yêu. Óng ánh long lanh. Phấn nộn. Dạ thần nguyệt lại cảm thấy tâm lý có chút ngứa một chút, tựa hồ trong linh hồn lại có một loại nào đó mê sống lại. Ô nhân gia còn nghĩ nếu như ngươi thật sự hôn như vậy thì đem Sĩ Dụ Kỳ đưa cho ngươi đây này, còn là người thứ nhất đảm dám phản kháng ta vu nữ, nhân gia nhưng là rất nhớ cẩn thận mà bồi dưỡng na nờ dê, nhất định phải làm cho nàng cả đời cô độc dạ dạ sẽ ở trên người nàng triển khai cái gì cái ma pháp làm cho nàng ngoan ngoan biến thành không thể cùng người thâu tình vu nữ đích thật là cái tốt ý nghĩ đây cho nên nói ngươi rốt cuộc là hôn còn chưa phải hôn đây tiểu la lị vừa nói, một, vừa nhìn dạ thần nguyệt càng biến càng khó coi nhan sắc, khẽ cười nói, biết rồi giống như là rơi xuống đáng sợ quyết tâm như thế, dạ thần nguyệt cơ hồ là cắn răng nói, hiện tại hắn còn chưa phải là thần nếu như một ngày nào đó hắn thật sự thành thần. Này con lộ gì hiện tại làm sao trêu đùa hắn. Sau đó hắn liền làm sao bắt nạt trở về tiểu dạ Sĩ Dụ Kỳ đồng học một mặt ước ao nha không. Hẳn là một mặt oán giận địa nhìn chằm chằm vĩ đại thần đại nhân. Làm sao có thể làm cho nàng tiểu dạ đi hôn đối phương chân đây tuy nói cặp chân kia đích sắc rất đáng yêu. Ở lộ gì không xem ra tuyệt đối là mỹ vị món ngon. Cảnh tượng như vậy nàng là cũng lại không thể quen thuộc hơn. Na nở dê ở tiểu hắc úc thời điểm phái cuộc sống thời điểm nghĩ tới vô số lần, thế nhưng cái kia cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, làm sao có thể bị người cướp đoạt trước tiên cơ chứ tuy nói lúc bình thường tới nói ở na nở dê ảo tưởng trung đô là na nở dê đến trang phục dạ thần nguyệt, hiện tại lại để dạ thần nguyệt đi hầu hạ người khác, vĩ đại vu nữ nhưng bất đồng ý nếu như không phải là không dám ra tay, như vậy vu nữ đại nhân nhất định sẽ rút đao đối mặt, lại như thế nhục nhã của nàng tiểu dạ. Con trai của nàng cha nàng người khác có thể nhịn, vu nữ đại nhân cũng không thể nhẫn. Sĩ Dụ Kỳ đây chính là một con lộ dị thần ôi chao không phải là người có thể ghen tị đối tượng á dạ thần nguyệt biết nếu như gạ trên người của không phải phê một thân thần ở ngoài y yề. Như vậy nhất định sẽ bị Sĩ Dụ Kỳ quan trên nhưng là Sĩ Dụ Kỳ đến cùng vẫn là Sĩ Dụ Kỳ, ở tức giận thời điểm vẫn là sẽ nghe lời. Dạ thần nguyệt hai tay của đặt tại bờ vai của nàng bên trên thời điểm, na nở dê thì không thể động. Yên lặng mà không cam lòng địa cúi đầu. Tựa hồ thì không muốn thấy nam nhân của chính mình đi thân hôn một nữ nhân khác như thế, dù cho đối phương là thần. Xem tôi vẫn là ngươi thức thời vụ gã lộ gì biểu thị bình tĩnh. Từ từ hạ rời thân thể, đem bàn chân nhỏ hiển lộ ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Dạ thần nguyệt thân ra hai tay, hai cái tay ôm lấy này vóng ánh long lanh tiểu chân răng. Đích thật là rất đẹp. Đã sớm là thần thân thể gạ ra thịt vốn là so với bình thường nữ hài muốn mềm mại, lòng thích cái đẹp đều có chi, thần cũng không ngoại lệ. Gai ạ là trời sinh quyến rũ, hiện tại duy trì lộ dị 910 hình thái, thế nhưng dạ thần nguyệt không nghi ngờ chút nào này con lộ dị muốn là thật trưởng thành như vậy đều sẽ trở nên không có gì sánh kịp mỹ lệ. Chẳng qua là một cái hôn mà thôi. Dạ thần nguyệt đã liều mạng. Vì tương lai bắt nạt gạ kế hoạch, hiện tại hết thể đều là đáng giá huống hồ. Kết kết ngay khi dạ thần nguyệt rốt cục hạ quyết tâm muốn hôn đi lên thời điểm, gài ả lộ gì nhưng là đột nhiên thu hồi hóng ánh long lanh mỹ lệ vô cùng chân nhỏ. Sắc mặt mơ hồ mang theo đỏ ửng, không chơi hiện tại xuất hiện ở nơi này ta nhưng là bản thể thời gian phải đến, nếu như đợi tiếp nữa không gian này liền muốn phá hủy giống như là ở xác minh lời nói của nàng như thế, na nở dê cho ở không gian chính đang tan vỡ. Mà bóng người của nàng đã ở từng điểm một biến mất, hóa thành quang hạt căn bản. Để lộ gì không mong mỏi hồn chân lễ cứ như vậy bị chấm dứt. Dạ thần nguyệt sinh ra cảm giác không thoải mái. Không chỉ có là nghi thức bị ép buộc đình chỉ, càng là cái kia đến từ chính nam nhân giác quan thứ 6 khiếp đảm. Bởi vì giờ khắc này hầu như biến mất hầu như không còn gã lộ gì còn không quên nói ra một câu đáng sợ lời nói. Bất quá vì để cho ngươi cu nở dê đánh đổi một số thứ, ta đưa một mình ngươi rất có yêu lễ vật. Chương 60, ai là chính cung? Bản quyền xong. Lễ vật vẫn là tối vĩ đại nhất thần đại nhân phụ tặng lễ vật, đây là vinh diệu bực nào hạnh phúc nếu như có thể ghen tị nói. Như vậy thời khắc này vu nữ môn đều dùng có thể giết người nhãn quang đem dạ thần nguyệt từ ở ngoài đến bên trong lại từ trong tới ngoài giết cái vô số lần. Làm tối thành kính nhất vu nữ môn, chuyên môn mượn dùng lực lượng của thần đến tạo phúc loài người vu nữ môn, nga nở phán vạn phán rốt cục trông được truyền thuyết thần đại nhân hiện ra thân hình thời điểm. Tuy nói thần xuất hiện thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng trải qua lần này các nàng có thể cùng người khác nói, các nàng cũng là bị thần che chở, điểm này là không thể nghi ngờ. Mới không phải tên lừa gạt gì các loại. Phải biết mặc dù nói các nàng chính mình kiên tin các nàng thần là tồn tại, thế nhưng còn thật không có gặp phải cần cho gọi ra các nàng thần đại nhân thời điểm, nhưng la bị không ít người hoài nghi, mà bây giờ, cho dù những người kia không có cách nào nhìn thấy thần đại nhân đoan trang dung nhan, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy triệu hoán thần đại nhân thời điểm cái kia ánh sáng lóa mắt lượng. Đây chính là thần tích mà như vậy thần đại nhân, như vậy thần đại nhân cũng không phải các nàng. Cũng không phải các nàng vu nữ cho gọi ra tới, mà là bị một người đàn ông một cái gian phu cho gọi ra tới. Thật là làm cho người ta không thể làm gì, càng để cho người ta buồn bực chính là các nàng vĩ đại rất giống tử không chỉ có không có trừng phạt gan này dám làm bẩn thần thánh vu nữ nam nhân, thật giống còn phần thưởng hắn lại muốn cho đối phương lễ vật cho lễ vật gì a liền các nàng trung thành tuyệt đối nàng môn cũng không có lễ vật nói thật là làm cho người ta ước ao ghen tị nếu như có thể sử dụng cầu khẩn lực nói, như vậy ở đây vu nữ môn thì lại sẽ thoải mái cầu nguyện. Nó nhìn thần đại nhân mau nhanh hàng cái kế tiếp cự lôi bổ cái này không biết tiến thủ nam nhân mà lúc này nam nhân đã nhìn về phía các nàng. Vu nữ môn sốt sắng mà lui về phía sau hai bước. Giống như là bị chấn nhiếp như thế, cái này công hiệu có thể so với hắn ở trước mặt mọi người đem hậu viện Đại Sơn cho bổ còn muốn hữu hiệu. Hắn đi về phía trước một bước, mà vu nữ môn nhưng là lui về phía sau một bước. Chính là như vậy vừa nãy các ngươi thần đại nhân nói lời nói đều nghe được chứ sĩ dù kỳ đã là thuộc về tan này có thể là của các ngươi thần đại nhân kim khẩu thân nói. Làm thuộc hạ người hầu các ngươi không có phản bác lý do đi mới vừa rồi còn bị thần đại nhân khi dễ muốn đi hôn ạ xỉ cả gạ tới dạ thần nguyệt lập tức trơn nên cao to cực kỳ, tựa hồ hiện tại giữa không trung còn có một chỉ lộ gì đang cho hắn chỗ dựa tới. Quản sự vu nữ cho dù là không thoải mái, thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, na nở dê từ khước. Bởi vì vừa nãy hạ lệnh nhưng là các nàng đầu lĩnh, truyền thuyết thần đại nhân, tuyệt đối không thể cãi lời thần đại nhân. Vâng theo thần dụ, vu nữ môn cung kính mà túi xuống ngẩng cao nao túi. Đến đây, Shizuki đồng học cuối cùng từ lao tù trung bột giải cứu ra. Chúc mừng ngươi Shizuki dạ thần nguyệt một lần nữa kéo lại cái này đã từng hổ tổ vu nữ, hắn đáp ứng của nàng, đích thật là làm xong rồi. Thật sự như là giành lấy cuộc sống mới giống như vậy, như là mới vừa từ thánh khiết tuyển trong nước tắm rửa giống như vậy, rực rỡ hẳn lên. Giáng dấp như vậy là có thể không chướng ngại chút nào địa trở thành tiểu dạ đứa nhỏ mẹ nàng. Phảng phất trong nháy mắt đột nhiên thể hiện rồi mẫu tính hào quang như thế, Shizuki đồng học đột nhiên có nhân thê phạm nhi nếu như lại cho Na NG một chút xíu thời gian, e sợ Na NG trực tiếp sẽ lôi kéo dạ thần nguyệt trực tiếp đi kết hôn sau đó hoàn thành trở thành sự thật. Ngạch được rồi, dạ thần nguyệt cảm giác hắn tựa hồ lại theo không kịp Shizuki bạn học. Ở hồ tổ cái này đại cái nôi bên trong bồi dưỡng ra được vu nữ thật sự là quá ra sức. Để dạ thần nguyệt cũng không biết nên nói ra nói cái gì đến ứng phó Shizuki cho thỏa đáng. Chỉ là hắn không nói, nhưng có người thay hắn nói rồi. Theo lý thuyết đây là không thể nào. Từ thang lầu bên dưới từng điểm một bước qua cầu thang, sau đó ở lời nói hạ xuống thời điểm, có màu bạc long lanh tóc dài thiếu nữ rốt cục hiện ra khuôn mặt. Giống như là băng con rối hình người vậy tạo hình. Vô cùng mịn màng da thịt, cùng với hơi hơi tới gần liền cảm thấy khí tức lạnh như băng. Cái này mặt không thay đổi nữ hải chính là hiện tại thứ 30 đa y thánh nữ Dìn Giờ Ác đồng học Dìn Giờ Ác dạ thần nguyệt kinh ngạc gọi ra cái này đột nhiên xuất hiện tên nữ hải. Lúc này Dìn Giờ Ác đồng học hẳn là ở nhà kế tục khi nàng băng con gái phó, làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây ngươi nói cái gì không thể sẽ không phải là ngươi cũng muốn đến sảm một cước chứ? Ngươi cái này thứ N chỉ ăn vụng mèo trước nay chưa có khí thế, có thần đại nhân chỗ rửa sỉ dữ kỳ hội trưởng khí phách toàn bộ khai hỏa, trực tiếp từ phía sau lưng lấy ra hai sợi xích sắt sau đó đem dình giờ ạc đồng học trực tiếp trói chặt lại. Tốc độ rất nhanh, so với trước kia đều nhanh. Không biết thế nào Shizuki đồng học lại tăng nhanh như gió rồi tốc độ nhanh đến rồi để gìn giờ ạc đồng học đều không phản ứng kịp, chẳng lẽ là vừa nãy bị đến từ thần đại nhân thần chi hộ thân ra nà mờ mặc kệ ngươi làm thế nào đều là không thể nào bởi vì hiện tại, dạ thần nguyệt đã ở hôn nhân chỗ ghi danh bên trong bị án, hắn đã là người đã kết hôn, ngươi trở lại chen chân chính là để hắn đụng vào trùng hôn rồi lấy ra trang giấy trương, đó là cục dân chính dùng để đăng ký kết hôn tờ giấy. Mặt trên chính viết hai cái tên. Một là Shizuki cùng dạ thần nguyệt đều rất quen thuộc tổ hỉ ạ mạ dạ thần nguyệt, mà một cái khác nhưng là cản dạ kỳ cả nạ ẹ. Hắn còn có một người thê nói. Một cái danh chánh ngôn thuận thê tử, liền con gái đều có, nếu là không lĩnh giấy hôn thú đó mới là giả bộ đây. Ô Shizuki như là bị đả kích giống như vậy, kéo xích xả tờ cánh tay của đều đang run rẩy. Thế nhưng ta cũng có thể làm thiếp dạ tình nhân làm tình nhân sĩ dụ kỷ vu nữ còn chưa phải từ bỏ. Na nở dê nhưng la rất an phận thủ, yêu cầu và vân vân chân tâm phải không cao, chỉ muốn trở thành tình nhân liền đầy đủ thỏa mãn. Không được này là hoàn toàn phủ định ngữ khí. Ngươi nói cái gì sĩ dụ kỷ đồng hào quán giận, nàng đều lui về phía sau làm sao có khả năng còn không được hổ tổ dị vu nữ nhìn về phía bị na nở dê vững vàng trói lại dinh dơ ác. Không phải ta nói. Dính giờ ạc đồng học biểu thị hoan uổng, tuy rằng vẻ mặt của nàng còn vẫn duy trì mặt không hề cảm xúc. Là gì cô nói nha, không nghĩ tới thần thánh nhất vu nữ đại nhân lại sẽ trơ nên như thế địa dâm đãng đây lại chủ động đưa ra muốn làm dạ thần nguyệt đích tình người đâu. Bây giờ vu nữ nha thực sự là rõ ràng cho thấy trào phúng thanh âm của, nhưng cũng để bốn phía vây xem vu nữ môn thẹn thùng, tóc vàng song đuôi ngựa, thật to mỹ lệ lấp lóe đôi mắt, như là một con bạch lộ gì như thế nhẹ nhàng đi xưa nay. Nhưng hoặc như là cao quý chính là quý tộc như thế đánh hồng nhạt dương tán, rất có một luồng. Đại tiểu thư khí tức. Đây là gì cô? Gì cô đồng học, mãi nẹ gì cô lủ tỉn tư thế. Để ý gì cô ngươi nói cái gì rõ ràng ngươi mình mới là một con ăn vụng mèo ngoại trừ ạ gì ạ ra con thứ hai ăn vụng mèo xì dù kỳ vu nữ tay của đều phải run rẩy nói không ra lời. Cái gì ăn vụng mèo mà danh xưng như thế này hẳn là thích hợp ạ gì cổ mới không phải loại kia ăn vụng mèo đây gì cổ đã trở thành tiểu dạ tình nhân rồi đây thân phận nhưng là tất ăn vụng mèo cao quý có thêm đây gì cổ đồng học quả thực chính là ngại thiên hạ không có đại loạn. Tiểu dạ nói rồi gì cổ nhưng là so với sĩ dụ kỷ cảm giác tốt lắm rồi đây gì cổ dùng dạ thần nguyệt thanh âm của nói như vậy. Không sai, chính là dùng dạ thần nguyệt thanh âm của nói, giống như là ở tình cảnh tái hiện. Từ Ginger ạc đồng học nơi đó học được biến thanh sở kỳ hiệu đã phát huy được tác dụng. Cái gì hổ tổ tiền vũ nữ, đương nhiệm bị thần đại nhân bổ nhiệm vũ nữ đại nhân nổi giận, trước mắt tiền tóc mái tựa hồ lại muốn bỏ ra bóng tối. Chỉ là đáng sợ hắc hóa điểm báo. Chỉ là lúc này, một tiếng cự đại tiếng sói chu truyền tới. Gào gừ sau đó một con đại hôi lang xuất hiện ở trước mặt mọi người, đương nhiên phía sau nó còn đi tới một cô thiếu nữ. Đeo một cái túi nhỏ bao không cần hoài nghi từ bao bao một góc hiện lộ ra ngăn chặn thương đen ngòm đầu súng đủ khiến mọi người sợ hãi. Đây cũng không phải là một cái dễ đối phó. Giữ lại màu xanh sẫm ngắn gọn tóc ngắn, trên lỗ tai thường xuyên mang theo một đội màu da cam sắc hai nghe công chính ở bảy đặt nhu hòa thảo nguyên âm nhạc. Đây là dẹ kỳ. Trầm đắc hoặc là đều không nói lời nào. Hoặc là trực tiếp nhất minh kinh nhân các ngươi tựa hồ đang thảo luận trượng phu của ta an vụng mèo cùng tình nhân cố sự. Dẹ kỳ chân người trên đạp lên màu xám cho soi xám lớn. Mặt không hề cảm xúc bình tĩnh phi thường địa nói. Thanh âm không lớn thế nhưng đủ để khiếp sợ rất nhiều người. Shizuki đồng học chính là trong đó một con. Thê tử Shizuki vu nữ trực tiếp bỏ dì cô đồng học, đi tới dẹ kỳ trước mặt của, vây quanh na nở dê đi rồi vài quyển. Tỉ mỉ quan sát. Chuyện như vậy ta mới không thừa nhận Shizuki đồng học đều phải cuồng loạn. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không những này cũng đã là sự thật. Hắn sẽ gả cho ta dẹ kỳ đồng học ngẩng cao mặt, một điểm cũng không có bị Shizuki kinh sợ cảm giác, ngược lại là na nở dê làm kinh sợ Shizuki. Gả cho nguyên lai còn có loại này phương án, nếu không thể gả cho tiểu dạ như vậy còn có thể để hắn gả tới đích thật là một biện pháp hay. Dạ dạ sỉ dữ kỳ trong mắt tựa hồ lập lòe một loại nào đó đáng sợ hào quang, phảng phất đột nhiên như là một hưu ca như thế linh quang lóe lên. Này các ngươi đang nói gì đấy, này không khoa học đi, cái gì gọi là hắn cũng bị cưới đi, rõ ràng hắn mới là nam nhân có được hay không, thật giống rất náo nhiệt bộ dáng. Ni chỉ là lúc này, nhưng từ dưới bậc thang xuất hiện lần nữa một người bóng người, đây là một cái thành thục khắp toàn thân tràn đầy ý nhị nữ. Trên người tản ra nữ tính hào quang, đây là mẫu tính hào quang, mà trên tay của nàng còn nắm một cái tay nhỏ, đây là một cái nhỏ lộ gì tiểu tay, ngạo kiều la lị bàn tay. Các nàng có đồng dạng mái tóc dài màu đo rước, tương tự xạ kiểu gẳng. Một lớn một nhỏ bóng người. Đây là mẹ con lại sẽ là ạ gì ạ cùng mụ mụ của nàng. Cản giả kỳ cả nạ ẹ nhân thê ánh mắt rơi vào dạ thần nguyệt trên người của, mang theo hoài niệm nhu nhuyễn cảm giác, dạ thần nguyệt cũng cảm thấy nhiệt hồ hồ. Đây chính là cái kia gọi là phu thê giữa tâm hữu linh tê đi. Cả nạ ẹ ạ gì ạ các ngươi làm sao đến rồi, ngay sau đó gì cổ các nàng đã thành trang trí, hiện tại mọi người tầm mắt đều rời đến này mới xuất hiện hai nữ trên người của. Khốn nạn phụ thân, vừa nãy các ngươi nói ta đều nghe được, cái gì an vụng mèo, cái gì tình nhân, ngươi xứng đáng mụ mụ à. Mẫu thân đại nhân không nói gì, lo lắng nhất nhất là ngạo kiều song đuôi ngựa lộ gì đã tránh thoát mẫu thân nắm tay vọt thẳng đến rồi dạ thần nguyệt trên cổ của, lập tức liền vọt lên, hai cái dài nhỏ bắp đùi kẹp lấy, cũng thật là thông thạo. Cũng không biết ạ gì ạ đến cùng làm qua bao nhiêu lần. Ngạch cái này ạ gì ạ giáp hắn có chút đau nhức. Còn có cái gì cái này cái kia, hiện tại mụ mụ tội đã hoàn toàn miễn luôn. Các ngươi những người này đều rời đi, không cho đến phá hoại nhà của chúng ta. Đình hai chân mang theo ạ gì ạ đồng học đã bắt đầu rồi hãn vệ gia đình của mình, hiện đang ngồi ở dạ thần. Chương 1, chỉ là đệ đệ, canh một cầu thu gom. Là tiên rửa giấy hay là trước ăn cơm, vẫn là nói trước cùng ta ăn mặc tạp dề, cơ hồ là bán không người, trên mặt mang theo mong đợi nói. Mong đợi đương nhiên là người thứ nhất cùng cao y cu ô y cu nờ dê. Trước tiên rửa giấy đi. Một câu tiếp theo nói tỉnh lược rất đúng lúc địa cắt đứt thiếu niên đón lấy muốn nói cờ ơ mờ kỵ. Tiện tay đóng cửa lại, lưu loát địa cởi giày cao gót, vóc người cao gầy giống như người mẫu sở hữu màu đen xinh đẹp tóc dài nữ đem áo khoác đưa cho thiếu niên, không có chút gì do dự địa trực tiếp đi tới phòng tắm. Phải sau lưng thiếu niên có chút thất thần nhìn 24 tuổi. Thân cao 175 đoan trang cô gái xinh đẹp càng đi càng xa, đây rốt cuộc là ngày gì a, tại sao hắn phải làm này nhân thê nhân vật. Làm sao chiêu cũng nên là một người đại thiếu gia đi không sai, thiếu niên này chính là dạ thần nguyệt, bây giờ bị quan lên nọ gì mù dạ dòng họ. Hiện tại hắn đi tới IS thế giới, cái thứ hình người cơ giáp thế giới. Rất may mắn địa trực tiếp thay thế họ gì mù dạ ý chỉ cả. Trở thành nhỏ gì mù dạ chỉ phải cái này được khen là thế giới mạnh nhất đệ đệ. Có cơ hội cùng hung hăng như vậy tỷ tỷ cùng nhau đây là may mắn, làm sao chỉ phải tỷ tư sinh hoạt thật sự là lạp tháp, bất kỳ thủ công nghiệp cũng sẽ không, làm cho nàng tiến vào nhà bếp 06 na NG chỉ có thể chế tạo ra vật nguy hiểm lấy ra, năng lực xuất chúng đến chỉ cần ăn một miếng na NG làm món ăn là có thể nghẹt thở. Không chỉ có là liệu lý, liền giặt quần áo đều rất đáng sợ. Trong nhà có toàn bộ tự động máy giặt, chỉ cần điều tốt thời gian là tốt rồi, thế nhưng không biết là bị cái gì bám thân, để máy giặt tắm cái quần áo đều có thể đem quần áo tắm phá cho tới rửa chén. Xưa nay chưa từng thấy trong nhà bát có thể hoàn chỉnh không sức mẻ, ở nắm ở trên tay thời điểm liền tiếp cận toàn quân bị diệt. Nói tóm lại, họ gì mụ dạ chỉ phịu là triệt để mà đoạn tuyệt làm hiền thê lương mâu ý nghĩ. Vì lẽ đó ở cái này chỉ có hai người trong nhà. Dạ thần nguyệt chỉ có thể chăm sóc cái này cường thế tỷ tỷ, chỉ là nhưng cảm giác địa vị của hắn đang không ngừng mà giảm xuống. Hắn là nam đi làm sao cũng nên đại trượng phu manh ngực to, hiện tại làm sao thành hiền thê lương mẫu. Dạ thần nguyệt trong phòng tắm tại sao không có khăn tắm ỏ gì mù dạ chỉ phải không mang theo cảm tình sắc thái thanh âm của từ trong phòng tắm truyền ra. Dạ thần nguyệt vội vã chạy tới hôm nay cầm giặt sạch ổ vậy ngươi nắm vào đi. Họ gì mù dạ chỉ phải thanh âm của vẫn không có so nở dê lớn trực tiếp nắm đi và ho là hoàn toàn không đề phòng còn là căn bản không cần phòng. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, cũng thật là thất sách, ở chi phải tỷ trước mặt, hắn đây là một cái đệ đệ mà thôi, cho dù là thời kỳ trưởng thành rồi rào đệ đệ, cái này làm tỷ tỷ lẽ nào đều không cần phòng. Một thoáng đem khăn tắm nắm lấy, kéo cửa ra, sau đó thấy được một cái yểu điệu thân ảnh động người. Chỉ phịu dáng người rất tô tờ, hoàn mỹ phân cách giống như là tỷ lệ vàng giống như vậy, thân thể rất cao, hoạt động rất linh hoạt, chân rất dài mạnh mẽ ma nhờ me. Ở hơi nước chung như ẩn như hiện, đến gần mới có thể tra tìm toàn cảnh. Chỉ phịu nằm út sấp trong bồn tắm, hai tay đè xuống bồn tắm bên dưới, đen thui bóng loáng tóc dài rơi vào trong nước, mà có chút nhưng nghịch ngợm rơi vào bóng loáng mềm mại phấn kiên còn có phân bối bên trên. Chỉ phịu đôi mắt là đóng chặt, một bộ quá chú tâm hưởng thụ ấm áp thủy dục. Quá tới giúp ta đấm bóp một chút hôm nay mệt chết đi được gò gì mù dạ bởi vì thủy dục mà thoải mái nhắm mắt ở dạ thần nguyệt vào được sau một phút mới mở ra, một bộ mới phát hiện hắn đi tới dáng vẻ. Chỉ là bây giờ họ gì mụ dạ không hề có một chút nữ tính nên có phản ứng, nói như vậy một tia không treo địa bị nam tính nhìn thấy. Lấy lanh khốc nữ sinh tính phản ứng nhất định siêu cấp mãnh liệt, trực tiếp đem nam nhân cho đá bay. Thế nhưng chỉ phỉu lại không có bất kỳ dị thường, trái lại rất chủ động để dạ thần nguyệt giúp nàng xoa bóp. Dạ thần nguyệt kỹ thuật rất tốt, điểm này vẫn là một cái nào đó tay cầm thái đao tinh giả vu nữ công lao. Vu nữ đại nhân mỗi ngày đều giúp hắn xoa bóp. Đệ xuống đến mức còn rất tô tờ, lâu dần tiếp xúc hơn nhiều, dạ thần nguyệt điều chỉnh một thoáng lực đạo QNZ làm không tệ. Hắn vẫn luôn là bị các cô gái hầu hạ đối tượng, mà bây giờ lại ở hầu hạ một cô gái khác, có thể nói để hắn cam tâm tình nguyện xoa bóp nữ hài cũng chỉ có bây giờ này một vị. Ỏ gì mù dạ chỉ phỉu. Lãnh nạo giả dặn ngự tỷ. Thật sự là quá khó hướng dẫn rồi thật thoải mái ỏ gì mù dạ rốt cục phát ra không giống với phổ thông lãnh khốc ngự khí âm thanh. Như là ở hừ nhẹ như thế. Chỉ phiêu tỷ, ngươi thật sự sẽ không thẹn thùng nói như vậy xoa bóp và vân vân, vẫn là nam tính giúp ấn ma nữ sinh đều sẽ có chút mất tự nhiên đi. Mù suy nghĩ gì ngươi có thể là đệ đệ của ta đối đệ đệ còn muốn chú ý cái gì họ gì mù dạ đại nhân xoay đầu lại liếc dạ thần nguyệt một chút ngữ khí bình thản nói. Quả nhiên chỉ là đệ đệ à nói không thất lạc cái kia là giả, chỉ là làm đệ đệ cũng là có chỗ tốt, tỉ như nếu như đổi thành bình thường nam tính. Tuyệt đối không cách nào như vậy đụng vào họ gì mù dạ thân thể. Đệ đệ có làm đệ đệ chỗ tốt. Ầm ầm ầm buổi tối, bên ngoài một mảnh đen nhánh hơn nữa còn vang lên đáng sợ tiếng sấm, một bộ mưa to kéo tới xu thế. Cơ hội tốt hưng phấn kêu một tiếng, còn ăn mặc áo ngủ dạ thần nguyệt lập tức vọt tới căn phòng cách vách. Chủ nhân của gian phòng chỉ có một, họ gì mù dạ chỉ phỉu. Tung tung tung dạ thần nguyệt ở gõ cửa. Sau đó không giống nhau. Không chờ đối phương trả lời trực tiếp toàn mở lấy tay rất chủ động tiến vào. Lại là xét đánh khí trời thật bắt người không có cách nào đây là một lần cuối cùng con trai phải kiên cường một điểm nghiêng ngủ cao gầy nữ lang cảm giác được một cái thân thể rất nhanh chóng xuyên lên giường cửa hàng không khỏi vớt ve cái chán nói rằng. Trong nhà chỉ có hai người, bên ngoài lại là nổ vang tiếng sấm, như vậy bò lên ngoại trừ đệ đệ của nàng ở ngoài còn có ai biết rồi chui được giường chiếu một góc dạ thần nguyện tiếp tục tiến lên. Chăn trung đô là trên người cô gái đặc biệt 457 thành tân khí tức. Chỉ phiệu giường không phải rất lớn, thế nhưng chứa đựng hai người vẫn là dư sức có thừa. Làm sao dạ thần nguyệt kẻ này chính là chọn đúng họ gì mù dạ chỉ phiệu thân thể. Mục tiêu của hắn liền là hướng về phía họ gì mù dạ chỉ phiệu. Cái kia chỉ phiệu tỷ có thể hay không gần thêm nữa một điểm. Bên ngoài xét đánh thật là đáng sợ không cho phép sờ loạn họ gì mù dạ chỉ phiệu thanh âm của rất nghiêm túc. Thế nhưng xét đánh thật là đáng sợ ta nghĩ cái kia đây là một lần cuối cùng cực kỳ thanh em nghiêm túc. Lời nói xong họ gì mù dạ chỉ phải phảng phất nhận mệnh bình thường đè xuống đầu của hắn lử một lần cuối cùng. Giống như là ngoan bảo bảo vệ gật đầu. Nhưng mà ý tưởng chân thật nhưng là, nói một lần cuối cùng là lúc nào tất cả nói n khắp cả vẫn là một lần cuối cùng. Rõ ràng chính là đang không ngừng tái diễn. Bây giờ dạ thần nguyệt đích sắc rất xấu, hắn lợi dụng thân phận của đệ đệ. Cô ý nói mình sợ sớm đánh, mỗi lần đang đánh lôi ngày chung đều là đi tìm chỉ phiểu tỷ, lâu dần liền thành công cho chỉ phiểu tỷ xây dựng một loại hắn sợ sớm đánh cần phải có người bồi giả tạo. Tuy rằng thủ đoạn rất đê hèn, nhưng là vì hướng dẫn họ gì mù dạ chỉ phiểu, thủ đoạn gì cũng phải xuất ra ngự tỷ đại nhân cũng không tốt hướng dẫn. Đợt, cảm tạ hạt cờ không, sơ đồ đủ 888, sư tử FZV đút. 18661623 hoa tươi cùng đánh giá. Manh trạ, không chỉ phù hiệu, thì lộ gì cự gây. Trở lên. Chương 2, thành công nhập học, canh 2 cầu thu gom. Tuy nói nhất định có thể nhập học, thế nhưng ngươi cũng không có thể quá mất mặt ít nhất phải đem lão sư giám khảo đánh bại cơ sắc bén trường đao. Cao gầy nữ lang vừa nói chuyện vừa đột nhiên một thứ. Họ gì mù dạ chỉ phiểu nói là dạ thần nguyệt cao trung nhập học chuyện tình. Tiến vào IS học vườn. Nói tới tiến vào cái này chỉ có nữ sinh IS học viện, còn nhờ vào nào đó con thỏ. Nào đó con thỏ cố ý chế tạo khả nghi con đường để hắn truy kích, cuối cùng đạt tới xuất gia trung IS bờ. Sau đó khi hắn khởi động IS ngay mắt, để những công nhân viên đó đánh bậy đánh bạ địa đi và ho tiện đà liền tán phát trên thế giới cái thứ nhất có thể khởi động IS nam tính tân văn. Sau đó hắn bị đặc biệt cho phép tiến vào chỉ có nữ tính IS học viện. Hôm nay là phỏng vấn thông qua liền trực tiếp đi học. Vì lẽ đó họ dị mù dạ chỉ phiểu mới sẽ nói như vậy. Đó là đương nhiên dù sao ta nhưng là có một thế giới đệ nhất tỷ tỷ, làm đệ đệ quá phế bỏ không thể được dạ thần nguyệt cùng thời khắc đó giơ lên trong tay mình sắc bén thái đao chặn lại dô y chỉ phiểu tập kích, hai đao hướng về trạm mơ hồ phát sinh chợt lóe lên phảng phất là đốm lửa hào quang. Trong quyết đấu phân tâm một không chú ý nhưng là sẽ thua chỉ phiểu trong tay thái đao phong mang chợt lóe lên, toàn bộ thân đao cùng dạ thần nguyệt đao trực tiếp tách ra, sau đó thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ đụng tới. Nếu như bị na nở dê công kích thành công vậy coi như là thật thua. Dạ thần nguyệt nghiêm túc, thân thể độ linh hoạt lại tăng lên nữa. Lấy bất khả tư nghị góc độ đâm về phía họ gì mù dạ chi phiểu mềm mại cổ. Chi phiểu tỷ là ngươi phân tâm nha a lúc nào dạ thần nguyệt đao đều chỉ vào cổ của đối phương. Thế nhưng nói đều còn chưa nói hết liền phát hiện bụng của mình đã dán vào một cây đao. Lưới đao sắc bén tản mát ra hàn ý tựa hồ cũng xuyên thấu y phục dính gần rồi bụng. Chi phiểu tỷ là lúc nào động rõ ràng tốc độ của hắn đều tăng lên nhiều như vậy. Tất cả nói không cho phép khinh địch. Thường xem thường ta trước hết mình luyện luyện đi. Đây là trước tiên làm dự tính xấu nhất chuẩn bị, bằng không liền không cách nào phòng qua hắn. Khẽ cau mày chỉ phải thu hồi đao, sau đó trực tiếp địa hướng đi trong phòng. Mỗi ngày buổi sáng luyện xong đao nàng đều pha y đến tắm một cái tắm nước nóng. Mà ở lại tại chỗ dạ thần nguyệt nhưng là bất đắc dĩ cười cười. Quả nhiên hắn cái này nghiệp dư vẫn là không sánh được chuyên nghiệp đại tông sư a, hắn chính là trạch nam một viên, đao pháp và vân vân hoàn toàn chính là xạ giạt tôi luyện, nhưng mà chiêu thức của hắn chỉ có một đòn mà thôi. Huấn luyện số lần xa ke mở xa từ nhỏ bắt đầu họ gì mù dạ chỉ phiểu. Bất qua họ gì mù dạ chỉ phiểu thật sự rất cường hãn, vừa nay tốc độ của hắn đã nhắc tới 500%, đây đã là nhân loại không thể đạt tới cảnh giới. Chính là tốc độ nhanh như vậy mới để cho hắn có thể trực tiếp chỉ vào cổ của đối phương, thế nhưng làm người kinh hãi là tốc độ của đối phương lại còn nhanh hơn hắn. Đây rốt cuộc là luyện tập bao nhiêu lần mới có thể đạt tới cảnh giới á dạ thần nguyện thừa nhận họ gì mù dạ chỉ phiểu cường hãn, hắn vẫn ngoan ngoãn làm đệ đệ đi. IS học viện rất lớn rất đẹp, sân đấu QNZ rất hoàn bị. Đập vào mắt QNZ tràn đầy nữ sinh, hoặc bắt phấn chấn nữ sinh. Hắn ăn mặc cùng các nữ sinh tương tự màu trắng đồng phục học sinh, chỉ là đem váy đổi thành quần mà thôi. Nơi này thật sự đều là nữ sinh, mặc kệ thấy thế nào đều là nữ sinh đâu đâu cũng có nữ sinh, không chỉ là hắn nhìn đánh giá các nàng QNZ theo dõi hắn. Liên quan với nam tính cũng có thể khởi động IS đưa tin đã truyền ra, chỉ là đưa tin các nàng còn chưa gặp qua người thật. Nghe nói Nam Hải này cũng phải đến IS học viện hết thể dọc theo đường đi các nữ sinh ngay khi không trô ở đánh giá sau đó rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết này cậu bé. Dung mạo rất khá a hy vọng có thể phân đến chúng ta lớp. Suy nghĩ nhiều quá, chúng ta đã là năm thứ hai, hắn mơ y nhở tờ ho cờ chỉ có thể phân đến năm nhất đi xem a hạ kỷ xì nổ ngầu nổ. Người nam sinh kia một người phụ nữ bằng 500 con vịt, đã không nhớ ra được này là vị nào tiền nhân nói. Dạ thần nguyệt vẫn không đồng ý điểm này, thế nhưng hiện tại dạ thần nguyệt hoàn toàn giơ tay, bất kể là tầm mắt cũng tốt vẫn là lời nói cũng tốt tất cả đều là loạn rầm rầm. Cái này nữ giáo cũng thật là đáng sợ bị các cô gái dùng nóng rực không ngừng biểu đạt ra thật hy vọng một an dô y ánh mắt nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt lại cảm thấy còn không bằng bị nam sinh dùng ước ao đấu kỵ hận ánh mắt trừng mắt tốt. Chẳng lẽ nói đến IS không phải là vì bị ạ cỡ sĩ kỳ mà đến mà là vì luyện tha nhờ ra mặt dạy mà đến hao kỳ ở các cô gái tiếng nói chuyện chung, có một cái tên để dạ thần nguyệt để ý tiểu tiểu chi chi hao kỳ dù lẽ nào sẽ là thanh mai trúc mã hao kỳ xì nổ ngổ ngổ xác thực tại đây loại bị cường thế vây xem trong hoàn cảnh thanh mai trúc mã nhất định sẽ xuất hiện, sau đó mang theo nhân vật chính đào tẩu, triển khai hai người lãng mạn sinh hoạt. Vì lẽ đó bị giả thiết vì là thanh mai trúc mã hao kỳ xì nổ ngổ ngổ nhất định sẽ xuất hiện. Dạ thần nguyệt nhìn phát ra âm thanh kia một đám nữ sinh, ở nữ sinh bên trong phát hiện mặt mũi quen thuộc. Nữ hài rất đẹp, mái tóc dài màu đen dùng nộn màu xanh biếc dây cột tóc ghim lên hiện ra già dặn nhẹ nhàng khoan khoái còn có thanh xuân mô dạng. Tuy nói thanh xuân thiếu nữ đẹp mắt nhất, thế nhưng đang cùng Na Nở Dê đi chung với nhau mấy thiếu nữ bên trong Na Nở Dê giống như là thiên nga bình thường càng đột xuất, bất luận người nào nhìn lại lần đầu tiên nhìn thấy chú ý của đến nhất định là Na Nở Dê. Hắc Hắc Kỳ quả nhiên là thanh mai trúc mã dạ thần nguyệt với tay. Hướng về Hắc Kỳ si nô ngô ngô ngắt tay. Mà Hắc Kỳ tầm mắt cu nở dê tiến đến gần, vừa vặn dạ thần nguyệt đối lập, dạ thần nguyệt chính là vui mừng mô dạng, mà Hắc Kỳ đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó đã bị những đồng bạn lôi kéo tay. Hào Kỳ lẽ nào Hào Kỳ nhận thức người nam sinh kia à, chúng ta chỉ biết là hắn gọi là dạ thần nguyệt ôi trao, lẽ nào các ngươi có cái gì đường viền hoa tân văn, chẳng lẽ có cái gì không tầm thường quan hệ, mau nói cho chúng ta biết đi, không muốn dễ giận như vậy. Các nữ sinh hiển nhiên là hưng phấn phi thường. Đem không thích hợp cùng nhiều người như vậy giao lưu có chút hướng nội Hào Kỳ xì nổ ngổ ngổ lập tức làm khẩn trương. Ta cái gì cũng không biết, đổi thành Na Nở Dê bị các nữ sinh vây, không thích hướng Hào Kỳ lựa chọn chạy trốn. Mà không phải vọt tới vai nam chính trước mặt lớn tiếng tuyên thệ hắn là của ta hoặc là mang theo hắn chạy trốn. Lại là một người chạy trốn thực sự là không góp sức, thanh mai trúc mã dạ thần nguyệt cũng không biết nên làm sao phun Hắc Kỳ xì nổ ngầu nổ. Nào có chỉ lo bản thân nàng chạy trốn mà không muốn đạo lý của hắn. Hắc Kỳ, chờ ta một lúc ca cờ loa y cuộc thi kết thúc ta phải đi tìm ngươi, chúng ta nhưng là một cái ban nha. Nhưng mà dạ thần nguyệt người này lòng dạ cũng không khoan, âm thầm cho Hắc Kỳ tăng cường áp lực. Ai kêu Na Nở Dê không theo lẽ thường ra bài, vừa nói như thế Hào Kỳ xỉ nổ ngổ ngổ nhất định sẽ bị càng nhiều hơn nữ sinh vây nốt, làm cho nàng cu Nở Dê nếm thử loại này không biết là nên cười hay là nên khóc tư vị. Tuy nói là cố ý như thế thiết kế, thế nhưng dạ thần nguyệt có thể làm được không thẹn với lương tâm, bởi vì hắn nói đều là lời nói thật, chỉ là này lời nói thật ở không thích hợp khi cơ bị nói ra mà thôi. Dạ thần nguyệt thằng nố kia đang nói gì đấy, hắn lại không biết có thể hay không bị phân đến một lớp trốn ở xanh ngắt cây cối sau. Hào Kỳ xỉ nổ ngổ ngổ trên mặt không khỏi hiện lên nhàn nhạt hồng nhạt, ngoài miệng quật cường rốt cục mềm nhũn ra. Vừa nãy có phải là đối với hắn quá lạnh nhạt lại chưa từng cùng hắn trả lời, Hào Kỳ tâm tình có chút mất mát. Nắm lấy cây khô khí lực cu nở dê rất lớn, để lại sâu đậm hoa vết. Tờ S, canh hai cầu thu gom. Hào Kỳ xì nổ ngổ ngổ hôm nay mới biết chân chính nghiêm đọc, cảm tình vẫn niệm chữ sai. Chương 3, sau lưng là mễ tự kỳ nữ hải, cầu đặt mua. Chào mọi người, ta là mới phó chủ nhiệm lớp, dạ mạ đạ may à, kế tiếp 3 năm sẽ cùng với mọi người nha. Mang theo mã tờ nho vóc người rất tốt, dạ mạ đạ may à mang theo nụ cười nói rằng. Cái trò này lời giải thích là Na Nở Dê hủy bỏ N loại lời dạo đầu mới lựa chọn tối ngắn gọn. Na Nở Dê đã dự đoán quá đón lấy các học sinh phản ứng, bọn học sinh ít nhiều gì sẽ cổ trưởng A, thế nhưng bọn học sinh làm sao không nói lời nào, lẽ nào Na Nở Dê nói sai rồi cái gì trơn nên giống bây giờ như thế lung túng. Làm tân thủ lão sư giả mạ đạ mai A chỉ có thể miễn cưỡng cười, nhất thời không biết nên làm gì. Giả mạ đạ lão sư, bạn học mới đây muốn đi vào lớp chúng ta, bạn học mới đây vừa lúc đó một người nữ sinh giơ tay lên hỏi thăm. Đúng vậy, chúng ta đều nghe nói, dạ thần nguyệt đồng học làm sao còn chưa tới, chúng ta muốn nhìn bạn học mới, các nữ sinh khí thế của tựa hồ có hơi cao, cao đến rồi dạ mã đạ mã đều cảm thấy Na Nở Dê đã biến thành học sinh. Cái kia cái này hắn có một số việc dạ mã đạ mã cảm thấy Alexander. Xin lỗi hơi chậm một chút, vừa nãy hỗ trợ hộ tống huấn luyện viên đi phòng cứu thương nghỉ ngơi. Mà lúc này thuộc về nam sinh âm thanh truyền tới. Hơi ngượng ngùng mà gãi đầu nói. Dư A theo chỉ phụ tỷ yêu cầu đem huấn luyện viên đánh bại, thế nhưng không nghĩ tới huấn luyện viên lại lập tức té xỉu hôn mê trên đất. Dạ thần nguyệt không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ hộ tống Na Nở Dê đi phòng cứu thương, cho nên mới chậm nửa nhịp. Chờ hắn hồi thần thời điểm đã đi học, không thể làm gì khác hơn là ấn lại phân biệt tạp thượng tin tức tìm tờ y lớp. Mà bây giờ, tựa hồ lần thứ nhất chào hỏi cũng không phải rất thuận lợi, ai những người này đều là không nói lời nào trực tiếp nhìn chằm chằm người nhìn. Đêm lúc này thần nguyệt tựa hồ so với mới vừa dạ mã đạ lao sư còn muốn lung túng. Cái kia Hào Kỳ, ta nói đúng đi, chúng ta sẽ ở một lớp. Dạ thần nguyệt cái này đồ xấu xa, chính mình không chịu được như thế lung túng cảnh tượng lại họa thủy chạy về hướng đông. Hào Kỳ xì nổ ngâu nổ, làm thanh mai trúc mã những này đông đông là cần cộng đồng thừa nhận. Dạ thần nguyệt trong lòng biện giải cho mình. Không ngoài dự đoán, khi hắn nói như vậy sau đó các nữ sinh tầm mắt lập tức phân đi rồi một phần nhìn chằm chằm cố ý quay đầu đem mặt đối hướng về ngoài cửa sổ Hakishino ngầu ngầu. Mái tóc dài màu đen dùng màu xanh sẫm dây cột tóc ghim lên. Cố làm cái gì chưa từng phát sinh mô dạng. Dạ thần nguyện tên khốn kia ra hỏa đúng mà sau khi từ biệt mặt hạ ký lộ ra giận dữ và xấu hổ biểu tình. Tên kia nhất định là cố ý làm như thế hóa ra là như vậy. A nguyên lai hạ ký xỉ nổ ngổ ngổ đồng học đã sớm nhận thức dạ thần nguyện bạn học không biết bọn họ đã tiến triển đến một bước nào rồi các nữ sinh nghị luận sôi nổi, làm phó chủ nhiệm lớp giả mã đã lao sư gương mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng. Na nở dê cái này phó chủ nhiệm lớp quyền uy ở nơi nào, bọn học sinh đều loạn xáo. Không phải đang thảo luận dạ thần nguyệt chính là đang thảo luận dạ thần nguyệt cùng học kỷ si nổ ngổ ngổ quan hệ. Rõ ràng đối với nàng tự giới thiệu mình không nhúc đích, những này hư hải tử dạ mã đã lao sư có chút oan ức. Ầm ĩ cái gì thế bây giờ là thời gian đi học trước tiên nói một chút, ta là họ gì mù dạ chỉ phiểu, bắt đầu từ hôm nay đảm nhiệm chủ nhiệm lớp của các ngươi. Nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn để trong năm ấy để cho các ngươi những này tân thủ biến thành có thể sử dụng vật liệu đem giáo án vư tờ đang bục giảng trên. Họ gì mù dạ chỉ phiểu nghiêm mặt lớn tiếng nói, khí chàng mười phần. Chỉ phiểu lao sư giả mạ đã lao sư trong nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc, hoa nước cu nở dê lập tức biến mất không còn tâm hơi. Lại là họ gì mù dạ lao sư hơn nữa còn là thứ thiệt chỉ phiểu ta chính là ngóng trông chỉ phiểu đại nhân. Mới từ xa xôi Cửu Châu tới nơi này chỉ phiểu đại nhân, xin mời tàn nhẫn mà trách cứ nhục mắng chúng ta, thế nhưng ti nhờ cơ cu nở dê ôn nhu một thoáng nha các nữ sinh đã nổi điên. Trước nay chưa có phát điên. Mê gái hàng năm có, làm sao năm nay đặc biệt nhiều, vẫn là nói những này mê gái đều phân đến rồi lớp của ta cấp. Chỉ phiểu lao sư bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tuy nói không thích bị người sùng bái thế nhưng nhân gia miễn cưỡng muốn sùng bái cu nở dê không thể làm gì. Giống như là không thích nhân ra nhưng không cách nào ngăn cản đối phương yêu thích chính mình như thế. Họ gì mù dạ, ngươi ngồi vào vị trí giữa. Ừ đối với làm lão sư chỉ phiểu tỷ, dạ thần nguyệt vẫn là rất biết điều, chí ít sẽ không đi ngỗ nghịch các loại. Tỷ tỷ của chính mình ôi chao, đương nhiên muốn nghệ tình. Họ gì mù dạ cùng họ gì mù dạ lao sư đồng nhất cái dòng họ. Chẳng lẽ nói bọn họ là tỷ đệ các bạn học từ chỉ phiểu lao sư trong cơn điên cuồng tỉnh táo sau đó lại lâm vào mới điên cuồng. Các loại bắt quái. Tỷ như đường con cứu quốc, có thể thông qua dạ thần nguyện cấp độ càng sâu địa tiếp xúc thần tượng họ gì mù dạ chỉ phiểu. Tỷ như có thể thông qua dạ thần nguyện thám thính đến họ gì mù dạ lao sư các loại tiểu đạo tư liệu và vân vân. Các nữ sinh quả nhiên rất điên cuồng. Thiết không có gì đặc thù mà tại sao tầm mắt của mọi người càng nhiều địa đều tập trung ở người nam sinh kia trên người của rõ ràng nhân ra sẽ xì lì ạ ạn quật càng thêm lóng lánh nói. Mọi người hẳn là đem phiếu đầu ở trên người ta mới đúng ngay vào lúc này, một cái nào đó có xinh đẹp mái tóc màu vàng óng nữ hài lẩm bẩm. Nữ hài rất đẹp, có Âu Mỹ nhân phong vận, da thịt trắng như tuyết, úy trong mắt màu xanh lam rất đẹp. Mà lúc này dạ thần nguyệt ở nhưng là quay đầu lại trùng na nở dê thiện ý nở nụ cười, đúng là làm cho nàng có chút mặt đỏ, khí đỏ, na nở dê đường đường nước Anh đại biểu dự bị, lại bị bình dân coi thường. Thiên, hắn mới không có trào phúng na nở dê, sệ si lì ạ lòng dạ vẫn đúng là tiểu. Nếu như dạ thần nguyệt biết một cái nào đó sau lưng có mễ tự nữ hài là muốn như vậy nói, hắn nhất định sẽ không quay đầu lại càng sẽ không đối với nàng cười. Đối cái này phương thức tư duy rất có vấn đề nữ hải, cái gì cử động đều là khả nghi cùng hoàn toàn ngược lại. Đây là mới lớp, sở bằng vào chúng ta cần một cái mới lớp đại biểu, cũng chính là ban giống nhau chức vị. Có hay không ai tự tiến cử hoặc là đề cử có chỉ phiểu lao sư ở đây, quyền lực đương nhiên ở trên tay của nàng, cho nên nói hiện tại chân chính làm chủ chính là chỉ phiểu lao sư. Dạ mạ đạ lao sư chỉ là đứng ở một bên bán manh. Họ gì mù dạ lao sư, ta đề cử dạ thần nguyệt đồng học. Ta cu nở dê đề cử ta cũng vậy mang theo các loại ý nghĩ các cô gái lập tức liên thành một thể. Nhưng mà họ gì mù dạ lao sư nhưng là lắc đầu một cái. Hắn không được. Còn quá non. Chỉ phải tỉ ngươi là ở một lời hai ý nghĩa vẫn là một phương diện phủ định không quyền lên tiếng lực dạ thần nguyệt vô lực nhổ nước bọn. Thế nhưng... Họ gì mụ dạ lao sư chúng ta đối với hắn có lòng tin trên thế giới cái thứ nhất có thể thao túng IS nam sinh ở các nàng lớp học, không cố gắng điệu tiếp xúc một chút làm sao thành các cô gái nhưng là rất tôn sùng dạ thần nguyệt. ta không ủng hộ như vậy tuyển cử, ta không thể nào tiếp thu được bản thân cũng bởi vì dạ thần nguyệt một cái cười mà hiểu lầm sẽ xì lì ạ đồng học, tự kiêu nắm giữ chính mình khung máy móc nàng còn đang chờ các bạn học đề cử, nơi nào nghĩ đến một cái cũng không có lòng tự ái rất lớn bị hao tổn cuối cùng sẽ xì lì ạ kiêu ngạo không cho phép na nở dê không lên tiếng. Sẽ xì lì ạ ngươi có ý kiến gì họ gì mù dạ lao sư lông mày chưa từng động đậy. Làm sao có thể để một người đàn ông làm chúng ta lớp đại biểu quá mất mặt sẽ xì lì ạ là nước Anh đại biểu, xuất thân cao quý, tướng mạo vui tươi giàu có Âu Mỹ khí tức, đích sắc rất xuất chúng. Sẽ xì lì ạ cũng không phải phi thường coi trọng lớp này cấp đại biểu vị trí, mà là bởi vì hiện tại bị tuyển người tính đường. Nam tính đặc thù gia tộc ra đời NNZ, phụ thân đều là nhìn mẫu thân ánh mắt làm việc, ở chỉ có nữ tính có thể lái IS mặt thế sau đó, phụ thân càng thêm thấp kém. Ở như vậy ra thế hạ, cho nên nàng rất đáng ghét TV nam tính. Đây là nữ quyền thế giới. Ở của nàng ngay dưới mắt tuyệt đối không thể đem lớp đại biểu tặng cho người đàn ông này còn có ai hay không tự mình đề cử nếu như không có như vậy thì để hai người các ngươi trận đấu một hồi, thắng cái kia trở thành lớp đại biểu. Được dơ dơ lên mái tóc dài màu vàng óng, xệ xí lì ạ đứng lên, bởi vì cầm lái cửa sổ nguyên nhân, sợi tóc màu vàng óng phiêu giật địa nhấp nô. Sau lưng phảng phất có một mặt cự đại mễ tự quốc kỳ, phảng phất chỉnh quốc gia đều chạm ở sau lưng của nàng. Na nở dê đương nhiên không sợ, lấy sự kiêu ngạo của nàng muốn đánh bại đối phương muốn báo cái kia một cười mối thủ, đương nhiên phải dùng đường đường tránh tránh thủ đoạn. Nhân ra nhưng là nước Anh thuộc nữ. A ta a không thành vấn đề. Dạ thần nguyệt tâm tư rơi vào hạ kỳ trên người của, bị đột nhiên hỏi tới vội vã đáp trả. Chỉ là trong giọng nói bình thản để một cái nào đó sau lưng có quân cơ nữ hải càng thêm khó chịu. Nhất định phải làm cho hắn cẩn thận mà nếm thử xương nha không, là vị đắng, để hắn thường vị đắng. Chương 4, hợp túc, canh một cầu hoa tươi. Mặc dù nói ngươi là họ gì mù dạ lao sư đệ đệ, thế nhưng ta đối thực lực của chính mình có lòng tin, nhất định sẽ không thua của ngươi vừa hết lớp sau lưng thời khắc bay quân cơ sẽ xỉ lì ạ liền chạy tới dạ thần nguyệt bên này. Ngẩng cao ngẩng đầu một bộ cả vũ lấp miệng em mô dạng, đã trở thành nước Anh IS đại biểu trừ bị na nở dê nhưng là tương đối tự hào. Không chỉ có là thân phận của đối với mình tự hào, càng làm cho nàng hơn tự hào chính là lái xe IS năng lực. Điểm này na nở dê không cho là na nở dê thất bại cho cái này mới ra đời nam nhân IS là một loại siêu cường đối chiến binh khí, cũng trở thành thế giới chủ lưu vũ khí. Bởi vì IS là chỉ có nữ tính có khả năng sử dụng, vì lẽ đó đây là một cái nữ tôn nam ti, do nữ tính làm chủ đạo thế giới. Ở thế giới này nam nhân là không có cách nào mạnh hơn nữ nhân, ở IS vấn thế tới nay tư tưởng của nàng sớm liền trở thành xu hướng ổn định. Ồ là như thế này a ngược lại dạ thần nguyệt phản ứng cũng rất bình thản, hắn nhưng là một loại khác tư duy xu hướng ổn định, cùng nữ hài quyết đấu và vân vân không thể nào biết thua. Cho dù là họ gì mù dạ chỉ phơi hiệu, chỉ cần thực lực toàn bộ khai hỏa hắn cũng sẽ không thua, vì lẽ đó cái này sau lưng thường xuyên thoáng hiện mễ tự kỳ cô gái nho nhỏ khiêu chiến, dạ thần nguyệt chỉ trở thành khiến mình và bị ạ cỡ sỉ kỳ phù hợp độ tăng mạnh tiểu huấn luyện mà thôi. A phản ứng của ngươi không nên là như vậy đi hiếm thấy vĩ đại sẽ xỉ lì a đại người cùng ngươi như thế bình hòa nói chuyện. Ngươi lại dùng loại này thái độ hờ hững trả lời thực sự là làm người tức giận ngày mai nhất định phải đem ngươi hoàn toàn đánh bại tâm phục khẩu phục luôn luôn kiêu ngạo quán thiếu nữ tóc vàng tối không chịu được bị nàng xem làm là mềm yếu nam nhân coi thường như vậy. Được rồi như vậy muốn cho bao nhiêu chiêu đây cho nên nói dạ thần nguyệt thích nhất là mềm muội tử, mềm em gái có bao nhiêu yêu mới sẽ không làm màu đằng, bất quá thế giới này mềm em gái tựa hồ chỉ có chặt lọt kẹ một con đi. Cũng không biết na nở dê cái gì mới sẽ tới. Bất quá phát lên khí cổ quay hàm, hai tay không nhịn được nắm tay hiểu rõ sẽ xì lì ạ vẫn là rất khả ái. Quả nhiên nói ra à ha ha cuối cùng đã rõ ràng rồi mình không đủ đi bất quá ta sẽ xì lì ạ không phải là ý thế hiếp người người, cho ngươi 100 chiêu đi vì vì nền lên đầu, tay trái từ trước chán sẽ qua, sẽ xì lì ạ tràn đầy tự tin nói. 100 chiêu tựa hồ có hơi thiếu bất quá cũng coi như... kết quả cũng giống nhau. Dạ thần nguyệt khẽ cau mày, tiện đà lòng ra, một bộ trở thành sự thật không cách nào thay đổi mô dạng. Ngươi vẫn là rất có giác ngộ thôi, biết để nhiều hơn nữa cũng là không thắng được ta, nhìn ngươi như thế biết điều mức, ngày mai ta liền lòng từ bi sẽ không để cho ngươi thua rất thảm. Tự tin cùng hào quang chưa từng có đầy tràn nước Anh dự bị đại biểu phía sau tựa hồ lần thứ hai dần hiện ra cự đại mễ tự kỳ. Ha ha, tựa hồ là ngươi lý giải sai rồi, không phải muốn cho ngươi để ta, mà là ta cho ngươi 100 chiêu. Ngươi là đánh không lại ta. Ngao bận dạ thần nguyệt bình tĩnh mà nói ra sự thực, sớm ở sáng sớm hôm nay đánh bại huấn luyện viên trong khi huấn luyện, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà hắn đã tìm được rồi bất bại lý do. Bị chọn, đối với lấy đạn đạo công kích làm chủ sẽ xì lì ạ hắn là không thể thua. Cũng thật là ngông cuồng, hừ, ngày mai có thể đừng khóc muốn khóc lóc mui chạy tới ta mới có thể tha thứ ngươi, kế tục phát ra đại tiểu thư tính khí. Sẻ xì lì ạ vừa nói tốt cười vừa thở phì phò đi tới, toàn tâm toàn ý quay hàm cũng thật là tê khả ái. Đối với có chút ngạo kiểu cô gái, hoặc là làm cho nàng khí hoặc là muốn na nở dê xấu hổ. Điểm này dạ thần nguyệt ở con nào đó chỉ có 142cm ngạo kiểu song đuôi ngựa trên người nhưng là toàn bộ thực tiễn quá khứ. Cùng sẻ xì lì ạ một phen đối thoại hạ xuống. Bảo là muốn để sẽ xì lì à 100 chiêu ở trong mắt nữ sinh hay là chuyện cười. Đối với lần này dạ thần nguyệt nhưng là cười nhạt một tiếng. Ngày mai các nàng thì sẽ biết. Hiện tại hắn pha y đến tìm học kỷ xì nâu ngâu ngộ. Cái này thanh mai trúc mã có thể một điểm thanh mai trúc mã nghĩa vụ chưa từng tận cùng. Mỗi lần đều là chính mình lén lút trốn. Liên đối hắn cùng nhau ý nghĩ cũng không có. Thật sự là quá ghê tởm, vừa nãy mới tan học. Khi hắn bị sẽ xì lì ạ vi trụ thời điểm. Hào kỳ xì nổ ngồ ngồ cu nở dê len lén chạy trốn. Phảng phất hắn và na nở dê không quan hệ chút nào như thế. Các nữ sinh tuy rằng nhiệt tình điểm, thế nhưng có một chỗ tốt đó chính là rất yêu thích bắt quái, mới ở hai cái lòng tốt ôn nhu cô gái chỉ dọc đường. Dạ thần nguyệt liền nắm giữ vứt bỏ hắn mà đi thanh mai trúc mã hào kỳ xì nổ ngồ ngồ các hạng ham muốn hưng thú và vân vân. Cứ tin tức đáng tin, hào kỳ xì nổ ngồ ngồ mới vừa tham gia xong kiếm đạo huấn luyện. Hiện tại chính ở trong phòng rửa giấy. Đem tốc độ điều lên tới không ai chú ý tới trình độ. Sau đó dạ thần nguyện trực tiếp tiến nhập trước đó phân phối căn phòng tốt. Nơi này là nữ sinh ký túc xá. Nếu như bị các nữ sinh nhìn thấy nhất định lại sẽ nghị luận ầm ĩ. Tuy nói đều sẽ nghị luận sôi nổi kết quả là giống nhau. Chỉ là lần này hắn đến không cho học kỳ phát hiện. Tuy nói IS học viện là dừng chân chế. Thế nhưng hắn là một cái nam sinh. Làm sao cũng sẽ không cùng cô gái ở cùng một chỗ đi, đây không phải là đang ám chỉ ở thúc đẩy muốn phát sinh những chuyện gì à? Căn phòng này nhất định là chỉ phụ tỷ phân phối. Hôm nay họ gì mũ dạ chỉ phụ cũng ở tại chỗ, vì lẽ đó nhất định biết học kỳ tựa hồ cùng hắn nháo mâu thuẫn, cho nên mới để hai người bọn họ ở chung đem mâu thuẫn xử lý tốt. Hơn nữa cùng học kỳ đồng nhất ký túc xá đây cũng không phải là so với chung vé sổ số còn khó hơn. Một mực để hắn gặp đây không phải là hết sức sắp xếp là cái gì, đây là này ở chung sẽ không nơi ra một chuyện đến chỉ phải tỷ không khỏi cũng quá phóng túng hắn chứ, liền một chút xíu thố đều không ăn. Quả nhiên là coi hắn là thành đệ đệ rõ ràng sẽ không có liên hệ máu mủ, hơn nữa cho dù là huyết thống loại này cấm kỵ gì đó hắn đã sớm tiếp xúc qua. Chỉ phải tỷ hướng dẫn chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực. Giáo sư ký túc xá. Hô thuần thục mở ra vừa nghe bịa. Băng băng lạnh lạnh xúc cảm để chỉ phải yêu thích không buông tay. Họ gì mù dạ lao sư, ngươi chậm một chút, trên đất đã dù sao bất nhất địa bày vài chiếc lọ. Chơ mắt mà nhìn họ gì mù dạ chỉ phải lần thứ hai cầm lấy một bình mới bịa. Dạ mạ đạ mạ á lão sư tay chân luôn cuống. Có phải là gặp chuyện gì cho nên mới muốn uống rượu tiêu buồn? Chỉ phải lao sư chỉ uống rượu nhưng không nói lời nào, còn nghiêm túc còn uy phong, cùng nàng sống chung một chỗ có loại cảm giác hơi sợ. Dạ mạ đạ mạ là một chi kỷ bé ngoan vội vã dò hỏi. Cũng không tính là ôi chao, nói như thế nào đây chính là cảm giác làm một cái không thế nào cao hứng sự tình. Đem uống một nửa bia để lên bàn, chỉ phiểu lao sư một tay chống mặt, trong mắt có chút mê man. Ha, vì lẽ đó thật sự ở mượn rượu tiêu sầu, dạ mạ đạ lao sư trong lòng đang ở bắt quái. Chỉ phiểu lao sư đến cùng làm cái gì làm cho nàng như vậy để ý sự tình. Chương 5, gọi là khen thưởng. Canh hai cầu hoa tươi. Gian phòng. Rộng rãi sáng sủa. Rón rén tướng môn nhốt lại hầu, xác nhận không có một nữ hài phát hiện dạ thần nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem như là chịu đủ lắm rồi bị nhiều như vậy nữ hài vây xem cuộc sống. Tuy nói bị nữ hài vây quanh là được, thế nhưng bị xem là tương tự với trong vườn thú hầu tử đến vây xem như vậy vây xem ai cũng không chịu được đi. Đem túi sách thả xuống, dạ thần nguyệt quan sát một chút trên giường một cái khác bao bao. Bao bao đã bị kéo dài, bao bao bên trong hai cái một kiếm. Hào kỳ xì nổ ngổ ngổ là kiếm đạo bộ chủ tướng, bên người mang theo một hai đem một kiếm và vân vân rất bình thường. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng từ trung chọn lựa một cái một kiếm. Ngay vào lúc này, trong phòng có vang động. Hôm nay đến cùng là thế nào đem dục thất cửa phòng kéo dài, chỉ là đơn giản dùng khăn tắm bao vây lấy càng trơn nên thành thục thân thể. Hào kỳ xì nổ ngổ ngổ đi ra. Tóc vẫn là ướt át, lại bị na nở dê dùng khăn đội đầu bọc lại. Thấy thế nào đều là tùy ý chí cực mô dạng. Bởi vì đây là IS học viện, đây là nữ sinh ký túc xá, cho dù có người đi vào o cũng là nữ sinh, ở đồng tính trước mặt có thể không cần hết sức địa đi chú ý. Hơn nữa na nở dê cũng không phải trần chuồng đi ra, na nở dê còn bao trùm khăn tắm. Ở dục trong phòng học kỳ xì nổ ngổ ngổ đã phức tạp thật lâu, hôm nay biểu hiện của nàng có chút thất bại. Rõ ràng na nở dê cũng muốn cùng dạ thần nguyệt hảo hảo trao đổi, nhưng là bên cạnh hắn nhưng đều là nữ sinh. Những nữ sinh kia thực sự là chán ghét lá gan của nàng còn quá nhỏ, ai còn đang âm thầm ai hoán. Hào kỳ xì nổ ngổ ngổ buồn bực vẻ mặt đột nhiên vừa thu lại, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Ngay khi na nở dê đi ra dục thất thời điểm, trong căn phòng này bỗng nhiên truyền đến một tiếng mang theo ồ ồ có thể nghe được đến tiếng hít thở. Là mới bạn cùng phòng hào kỳ xì nổ ngổ ngổ không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì hiện tại từ phía sau nàng đã truyền đến bởi vì tốc độ rất nhanh mà cắt vỡ không gian vậy tiếng vang. Là một kiếm học kỷ sĩ nổ ngổ ngổ con mắt thứ nhất nhìn thấy được chính mình trong bao hai đem một kiếm thiếu một đem. Thế nhưng nàng bây giờ ly trong bao một kiếm còn kém ba thước khoảng cách. Khoảng cách xa như vậy căn bản là không có cách ngăn trở phía sau kéo tới cường ma nhờ me đa nhờ. Vì lẽ đó chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy đến rồi bất quá trong chớp mắt học kỷ sĩ nổ ngổ ngổ liền làm ra quyết định. Chợt xoay người sau đó hai tay nhanh chóng đến hợp chặt, trực tiếp sắp sửa hạ xuống một kiếm cho kẹp ở lại đây là tay không nhận dao sắc. Kiếm đạo những cao thủ thường dùng chiêu số, ở phe mình không có vũ khí thời điểm chỉ bằng vào hai tay làm cho đối phương đào cù nở dê mất đi giá trị chiêu số. Hào kỳ sĩ nổ ngổ ngổ không có bao nhiêu thứ tay không nhận dao sắc kinh nghiệm, vì lẽ đó lần này có thể thành công trong lòng nàng lại có cao hứng cảm giác. Một kiếm tiếp nhận. Như vậy đón lấy chính là thẩm hỏi cái này bắt nàng một kiếm trả lại tập kích người của nàng ngươi rốt cuộc là nha chướng bị chọn, tặc từ từ ngẩng đầu lên, hào kỳ xì nổ ngổ ngổ lời nói đều còn chưa nói hết thật chặt đắp lên người nhưng là bỗng nhiên điệu cởi rơi xuống. Cùng lúc đó, bên hai của nàng truyền đến quen thuộc giọng nam. Hào kỳ, ngươi đối lâu như vậy không gặp thanh mai trúc mã chính là dùng loại này đại nhân phương thức hoan nghênh không nghĩ tới xa u năm không gặp ngươi đã chín rồi không ít đây dạ thần nguyệt nhìn nữ hài không có bất kỳ che giấu phát dục tốt đẹp chính là khu thể, vui mừng nói. Dạ thần nguyệt học kỷ xì nổ ngổ ngổ vội vàng dùng hai tay che ít khẩu sau đó bối qua thân thể. Tuy nói đây là nữ sinh đơn giản nhất trực tiếp phản ứng. Chỉ là na nở dê nghĩ tới hay chưa hiện tại na nở dê này bối tới được mô dạng khiến người ta càng thêm tưởng hành vi man dợ một thoáng. Tiểu nữ sinh yêu thích trèo so với ổn ải, thế nhưng thành thục nữ tính yêu thích trèo so nhưng là đường cong. Từ mặt bên thưởng thức ép đường cong. Đây là thành thục nam nhân ham muốn. Dạ thần nguyệt ngươi cái này cầm thú ra hỏa cố ý dùng đột nhiên đấu kiếm sinh ra sức gió thổi ra của nàng khăn tám. Cố ý làm cho nàng lộ hết ở trước mặt của hắn thật là một cầm thú đại cầm thú dạ thần nguyệt lên giọng xem ra cho dù là chia lịa lâu như vậy, hảo kỷ cu nở dê vẫn là hiểu rất rõ ta thái độ làm người A đã như vậy thì khen thưởng ngươi một chút đi nơi này bị hài hòa, nội dung vở kịch vì là dạ thần nguyệt chọn đầu thanh mai trúc mã chọn đầu làm sai liệt. Lửa dạ thần nguyệt thả thanh mai trúc mã, quay người sang. Ồ thân thể hoàn toàn mềm xuống hao kỳ xì nổ ngổ ngổ có vẻ rất khó lý giải. Nàng bây giờ vì thanh tỉnh một điểm, nếu như vừa nãy dạ thần nguyệt cứng rắn một điểm, thế nhưng đây tuyệt đối là na nở dê không thể cự tuyệt. Dạ thần nguyệt làm sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy ngươi không phải nói còn chưa chuẩn bị xong à như vậy sẽ chờ ngươi chuẩn bị xong lại tiếp tục. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta liền ở cùng một chỗ. Cơ sẽ có là ồ a hao kỳ xì nổ ngổ ngổ hoàn toàn sững sờ ở đường trường. Dạ thần nguyệt là của nàng bạn cùng phòng đây là nữ sinh ký túc xá đi bất quá cuối cùng là tránh được một kiếp hao kỳ xì nổ ngổ ngổ trong lòng nhưng có loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác mất mát. Đặc biệt cảm giác được mình bây giờ một tia không treo thời điểm. Ồ cái này là dạ thần nguyệt bồi quá khứ hình tượng cao to, tỏ rõ vẻ đỏ thắm hao kỳ xì nổ ngổ ngổ đem rơi trên mặt đất khăn tắm nhặt lên, chỉ là nhặt lên vừa nhìn na nở dê nhưng ngây ngẩn cả người. Màu trắng tinh khăn tắm trên có một chỉnh tề vết cắt. nếu là đem này khăn tắm một lần nữa hoàn nguyên đến hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ bao bọc trạng thái, cái này vết cắt chính đang ổn trong lúc đó. Nếu như là lợi dụng đấu kiếm thời gian sinh ra gió thổi đi khăn tắm cái kia khăn tắm trên không có này một vết thương, có thể sản sinh chỉnh tề như vậy vết cắt, chỉ có thể là kiếm khí tương truyền luyện kiếm luyện đến cực hạn mới có thể tản ra kiếm khí. Loại này kiếm khí rất khó luyện thành công, cần quanh năm suốt tháng tích lũy cùng thiên phú mới có thể luyện thành công. Chẳng lẽ nói người này hắn không có quên lúc trước đồng thời luyện kiếm tháng ngày, hắn vẫn luôn đang khổ luyện, giống như nàng đem dư thừa tư niệm sáp nhập vào kiếm đạo bên trong cho nên mới đạt hiện tại có thể phát ra kiếm khí cảnh giới. Hao kỵ sĩ nổ ngổ ngổ trong lòng ở trong hoảng loạn lại có chút ít ngọn. Đúng còn chân chính chuyện thực nhưng là, dạ thần nguyện tập kích của nàng một chiêu kia chính là cho tới nay hắn chỉ luyện tập một chiêu, bất kể là ở xạ giạt nơi đó huấn luyện vẫn là những thứ khác huấn luyện. Hắn chỉ luyện một chiêu này cùng với chỉ có thể một chiêu này. Một chiêu này để bị gọi là siêu cấp cao thủ chỉ phịu cũng cảm thấy rất khó đối phó. Bất quá thiếu nữ hiểu lầm và vân vân, dạ thần nguyện thích nhất. Ít đi hướng dẫn khó khăn. Đơ S, cảm tạ diệp, cường tập hình la, chạy dẫn hai hoa tươi cùng đánh giá. Lần thứ hai nhắc lại, hảo kỳ si nô ngô ngô niệm pháp, hảo kỳ si nô ngô ngô. Chương 6, quyết đấu, canh ba cầu thu gom. Sân đấu, nắm giữ lồng phòng hộ chuyên môn dùng để đối chiến nơi sân. Bắt đầu ở dạ mạ đạ lão sư ra lệnh một tiếng, bất kể là dạ thần nguyệt vẫn là sệ xì lì ạ đồng thời đem trên người mang theo IS do trạng thái chờ kích hoạt. Sệ xì lì ạ khung máy móc là màu xanh nhạt, đích sắc rất phù hợp thuộc nữ khí chất, tên cu nở dê rất tao nhã, gọi là nước mắt màu xanh lam. Mà dạ thần nguyệt tắc là bị gọi là thí nghiệm khai phá kỳ thực vì là xì nổ ngổ ngổ tạ bản tự tay thao đao bì ạ cờ xì kỳ. Bất kể là ánh sáng lộng lẫy vẫn là tư thế đều rất đẹp trai. IS có thể so với loại cỡ lớn người máy gần đảm thân thiết khống chế hơn nhiều, căn bản không cần phải đi đọc thuộc lòng các loại nút bấm các hạng công năng, chỉ cần như thường ngày như vậy là có thể vận động. Chỉ cần thông thạo phi hành còn có những thứ khác đặc thù công năng là tốt rồi, thao tác đơn giản. Đối với có thể ngồi tuyệt không đứng dạ thần nguyện tới nói, tuyệt đối là có thể lười biếng vũ khí. Tuy nói đây là 06 lần thứ 2 sử dụng bí ả cờ xì kỳ, tiếp xúc thời gian cũng không dài, thế nhưng dạ thần nguyện cảm nhận được, bí ả cờ xì kỳ ẩn tại linh hồn. Giống như là máy tính như thế, các loại chờ kỹ thuật phát triển đến mức tận cùng trí tuệ nhân tạo và vân vân hoàn toàn có thể xuất hiện, mà giống bây giờ bạch thức, nòng cốt của nó hoàn toàn có thể cùng máy tính tương đương. Bên trong vậy cũng có tiềm tàng trí tuệ nhân tạo mới đúng. Đây không phải là lạnh như băng vũ khí, mà là cung trí tuệ nhân tạo thể dừng chân vật dẫn. Thật là đẹp dạ thần nguyệt đồng học khung máy móc có vẻ rất đẹp tha hình như là đặc biệt đi cái kia học kỷ người nói ai sẽ thắng A sân đấu rất náo nhiệt. Ở Cecilia cùng dạ thần nguyệt thông qua quyết đấu tranh cướp lớp đại biểu quyền tin tức triển khai sau đó, đến người vây xem có thể không chỉ là dạ thần nguyệt lớp học đệ tử. Còn chen lẫn rất nhiều muốn đến xem trên thế giới cái thứ nhất có thể thao túng IS người rốt cuộc là của người nào hiếu kỳ nữ đồng học môn. Tuy nói nhiều người, thế nhưng trong ban bọn học sinh vẫn là chiếm được rất tốt vị trí, làm bị lớp học các bạn học ngọn lên thanh mai trúc mã danh hào học kỷ xì nổ ngầu ngầu ngay khi vị trí tốt nhất trên. Nữ sinh cùng lớp môn kỷ kỷ cha cha nói chuyện. Cái kia ta cũng không biết đột nhiên bị nổ hổ tộc hồn hỏi. Hảo kỳ xì nổ ngổ ngổ trên mặt của nhưng có mất tự nhiên đỏ ửng, nói chuyện cũng là ấp há ấp úng. Nổ hổ tộc hồn ăn mặc so với hình thể lớn hơn nhiều hào đố ngẫu phục, xem ra rất như là bộ kẹ mẩn giảm kịch trù. Nàng là một cái rất thích cùng người người kết giao bằng hưu. Hảo kỳ xì nổ ngổ ngổ ở lớp học độc lai độc vãng, bằng hưu cu nở dê chỉ là nơi này mấy cái mà thôi. Ô làm sao sẽ không biết xì nổ ngổ ngổ đồng học là dạ thần nguyệt đồng học thanh mai trúc mã đi. Trong tình huống bình thường thanh mai trúc mã không phải đều áp bạn trai của mình thắng lợi à vẫn là nói ngươi cảm thấy sẽ xì lì ạ quá mức cường đại rồi sẽ đối thanh mai trúc mã có lòng tin mà bắt quái lửa rồi rào đồng học môn đuổi theo học kỳ liên tục hỏi. Xác thực, làm thanh mai trúc mã, ở thanh mai trúc mã cùng người khác tranh đấu thời điểm đương nhiên phải đứng ở thanh mai trúc mã bên này rồi. Chỉ là bây giờ học kỳ xì nổ ngổ ngổ nhưng là có bất đắc dĩ rất khó lựa chọn nỗi khổ tâm trong lòng. NG hy vọng dạ thần nguyệt thắng lại không hy vọng hắn thắng. Đây là một cái rất mâu thuẫn tâm tư, thế nhưng là của nàng chân thực khắc họa. Nếu như thắng sẽ xỉ lì ạ như vậy ngươi liền cho ta khen thưởng đem tối ngày hôm qua không làm xong chuyện tình toàn bộ làm xong sáng sớm hôm nay, Dạ Thần Nguyệt chính là như vậy không hàm xúc địa đối với nàng nói như thế. Tối ngày hôm qua Dạ Thần Nguyệt mới không phải bỏ qua NaNZ, mà là cho nàng thi triển hoãn thi hành hình phạt. Nên tới Tổng hội đến nhất định sẽ tới. Đây chính là thiếu nữ mài rúa. Bây giờ học kỷ sĩ nổ ngổ ngổ có vẻ rất là xoắn xuýt. Nếu như là tán thành Dạ Thần Nguyệt thắng lợi, nói cách khác NaNZ phải chủ động địa chủ động hiến thân, cái này cần là nhiều thật không tiện a. Chuyện như vậy câu nói như thế này NaNZ căn bản là không nói ra được, vì lẽ đó chủ ý thức là đứng ở làm cho nàng tránh được một kiếp Dạ Thần Nguyệt thua trận đấu bên này. Đúng mà nội tâm tiềm thức nàng lại không hy vọng Dạ Thần Nguyệt thua trận đấu. Chân chính ý thức cùng tiềm thức đang giao chiến chung, còn không có phân ra thắng bại. Vì lẽ đó học kỷ sĩ nổ ngổ ngổ chỉ có thể đáp không được. Dạ Thần Nguyệt ở đây nộp lên chiến, mà chính nàng thì lại ở trong lòng trong khi giao chiến. 217 họ gì mù dạ lao sư, ngươi cho là người nào sẽ thắng lợi đây? Ở trong phòng điều khiển nhìn tình cảnh trên xa xa tương đối Dạ Thần Nguyệt cùng sẽ xí lì ạ, dạ mạ đạ mạ cảm thấy hứng thú để hỏi. Họ gì mù dạ chỉ phương hiệu, cái này ở toàn thế giới đều rất tên nghe tên, bị gọi là mạnh nhất IS người điều khiển. Ánh mắt của nàng nhất định rất đặc biệt, nhất định rất chuẩn xác. Nói như vậy sẽ xí lì ạ có phong phú thao túng IS kinh nghiệm, mà Dạ Thần Nguyệt chỉ là một tân thủ, thế nhưng IS thao túng không khó, ở thực lực trước mặt cho dù là xanh sơ thao túng QNZ có thể thắng lợi. Sắc mặt không hề thay đổi mà nhìn bay ở giữa không trung hướng về Dạ Thần Nguyệt xạ kích sẽ xí lì ạ, có gì mù dạ chỉ phiểu lạnh nhạt nói. Nói cách khác là Dạ Thần Nguyệt hội bạn học thắng lợi Dạ Mạ Đà Mạ Nạ đem tầm mắt kế tục rơi vào một mực bị sệ xí lì ạ đánh Dạ Thần Nguyệt. Nếu họ gì mù dạ lao sư nói như vậy Dạ Thần Nguyệt đồng học nên có kỹ năng gì không xuất ra mới đúng. Sau đó, liền để Na Nở Dê mỏi mắt mong chờ đi. Chương 7, chỉ cần khảm là được rồi, canh một cầu đặt mua. Làm sao vậy, chỉ biết là né tránh à? Chí ít cũng phải trước tiên bay lên đi, đừng trách bổn đại tiểu thư bắt nạt ngươi. Vẫn nô cờ ở phía dưới nhưng là sẽ bị xem là bia ngắm nga ngồi uy phong lấm lấm. Nước mắt màu xanh lam sẽ xì lì ạ tự tin và tự kiêu tăng vọt. Ngày hôm qua Dạ Thần Nguyệt một lần muốn cho Na Nở Dê 100 chiêu, nói đúng là kích thích đến nàng. Hôm nay vừa nhìn, Dạ Thần Nguyệt chỉ là ở tại dưới đáy mỉ hệ nở cửa Nở Dê tránh thoát xạ kích, bị đánh không hề chống đỡ lực mô dạng, để sẽ xì lì ạ lần thứ hai khôi phục cao ngạo mô dạng. 100 chiêu và vân vân nhất định là nói đến đùa hảo kỳ, bây giờ là Dạ Thần Nguyệt đồng học nà mờ ơ bất lợi đi cùng sẽ xỉ lì ạ nói như thế. Nếu như vẫn ở tại dưới đấy nhưng là bị xem là bia ngắm có a vây nốt hảo kỳ xỉ nổ ngổ ngộ đồng học kinh ngạc nói, chẳng lẽ là bởi vì Dạ Thần Nguyệt đồng học hắn không biết bay thắng còn chưa phải thắng, trong lòng nội chiến vẫn chưa xong kết, hảo kỳ xỉ nổ ngổ ngộ còn đang lo lắng. Nghe được đồng học vừa nói như thế, vốn đang hám sâu nội chiến thanh mai Trúc Mã lập tức nâng lên con người. Không biết bay chỉ có thể ở trên đất chạy rồi. Dạ Thần Nguyệt là nam sinh, tiếp xúc thuộc về riêng nữ sinh IS thời gian vẫn đúng là không phải quá nhiều. Lẽ nào không học được bay lượn? Rõ ràng tối hôm qua có thể dạy hắn một điểm bay lượn tri thức. Hào kỳ si nô ngô ngô có chút hối hận. Dựa theo bây giờ Dạ Thần Nguyệt không ngừng tránh thoát sẽ xì lì ạ laser công kích tình cảnh. Chỉ cần Dạ Thần Nguyệt có như vậy một điểm nhỏ sai lầm cũng sẽ bị ban trúng. Sau đó thất bại. Dạ Thần Nguyệt thất bại. Hào kỳ xì nổ ngổ ngổ trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Họ gì mù dạ lao sư giả mạ đạ mấy ai nhìn họ gì mù dạ chỉ phương hiểu. Hiện tại thấy thế nào đều là Dạ Thần Nguyệt bị đuổi theo đánh. Đây là bại cục tư thế A, tên kia lại muốn đùa giỡn đẹp trai. Ngược lại họ gì mù dạ chỉ phương hiểu lao sư nhưng là tương đương địa bình tĩnh. Một bộ phảng phất chuyện gì đều không có quan hệ gì với nàng mô dạng. Chỉ nói là đến đùa giỡn xoáy thời điểm. Nhưng là một bộ cưng chịu mô dạng. Ồ dạ mạ đạ lao sư kế tục hết sức chăm chú. Chuẩn bị nhìn nọ gì mũ dạ chỉ phiểu điểm đi ra ngoài đùa giỡn xoáy. Lẽ nào Dạ Thần Nguyệt đồng học tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đang làm dáng cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi bây giờ chân tâm thành ý nói mất mùa về nhượng chiêu lời nói, như vậy bổn tiểu thư cho ngươi cái mặt mũi, sẽ không để cho ngươi không thể diện thất bại. Sẽ xì lì ạ đem có thể xạ kích phù du pháo lập tức từ hai cái tăng đến bô nở cái, hai cái hắn có thể chịu đựng được, như vậy bô nở cái đây vậy thật là cảm ơn nhiều. Kỳ thực, sẽ xì lì ạ, nếu như ngươi có thể đem tiêu ngạo thả xuống một điểm, ngược lại cu nở dê đu nở dê là rất tốt cô gái, có thể trơn nên rất khả ái. Dạ Thần Nguyệt tiện tay đem khung máy móc tự động phân phối trường đao lấy ra. có thể đáng yêu sẽ xì lì ạ có chút sửng sốt, tiện đà hồng nổi lên mặt ta có thể mang cái này lý giải thành ngươi muốn truy cầu bổn đại tiểu thư mà ở na nở dê sửng sốt thời điểm, sớm đã khống chế tốt phù du pháo đã hướng về dạ thần nguyệt quét bắn xuyên qua. Lần này ngô cờ trên đất hắn không còn né tránh, mà là dơ lên trường đao quay về sẽ xì lì ạ tứ đạo laser đột nhiên vung lên. Là muốn chống đối không phải. Uống dạ thần nguyệt phất lên trường đao không phải đem đao mặt ngăn trở laser mà là dùng lưỡi dao nhắm ngay laser, ở bốn đạo laser đồng thời phóng tới thời điểm đột nhiên vung lên. Chạm lại khơi dậy cự đại bụi mù, mà dạ thần nguyệt bản thân nhưng là bay lên. Không có khả năng làm công kích người, sẽ xí lì ạ chính mình rõ ràng nhất, của nàng laser không phải là bị chặn lại dô y mà là như bị thiết tây qua bị cắt ra giống như là bị cắt ra đạo đạn như thế lại đem laser QNZ cắt ra đây là một dạng gì ra hỏa A sẽ xí lì ạ nhìn đã bay lên cùng nàng đứng ở đồng nhất thủy bình tuyến thượng dạ thần nguyệt, tâm lý cũng thật là không biết là cảm giác gì. Thật là một yêu thích đùa giỡn khóc ra hỏa dạ thần nguyệt bình yên vô sự địa bay đến không trung. Chỉ phải tỉ nhẹ nhàng cười cợt. Dạ thần nguyệt đồng học thật là lợi hại vây xem các bạn học hoan hô. Chỉ là tìm vận may mà thôi đến không trung mới là của ta sân khấu nhìn dạ thần nguyệt tay cầm trường đao. Sẽ si lì ạ cảm thấy áp lực, nhưng là vẫn có chút mạnh miệng. Vỗ tay cái độ, lần thứ hai đem laser nhắm ngay dạ thần nguyệt. Laser giải rác ở không trung, giống như là từng đóa hoa mị khói hoa mảnh vỡ như thế. Khiến người ta có chút không đành lòng phá hoại. Thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là phất lên đao, cùng trên đất bạch đất chống chờ laser đến không giống nhau, hắn là chủ động đòn đánh, bốn chùm ánh sáng tốc độ rất nhanh, tuy nói không làm được đồng thời phóng ra, thế nhưng phóng ra tốc độ QNZ rất gần gũi, nhưng mà dạ thần nguyệt người này lại đem tốc độ tăng lên cho mỗi một vệ sáng đều đến một thoáng, cuối cùng thậm chí đều trượt tới phát sinh quang thúc phù du pháo, chỉ cần cầm đao bổ về phía phù du pháo, Cecilia laser công kích liền thất bại. Hắn cái kia tốc độ là chuyện gì xảy ra bôn nở cái phù du pháo đều bị đuổi kịp, sẽ xì lì ạ vội vã không chế được né tránh, chỉ là bất kể na nở dê làm sao không chế làm sao né tránh dạ thần nguyệt thật chặt đuổi theo, chỉ cần lại dùng bình thường nói đến, bị công kích một phương liền tránh thoát công kích đều rất khó, càng không cần phải nói còn trực tiếp đuổi bắt. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh đáng ghét như vậy đỡ lấy đem chiêu này ra đầy sẽ xì lì ạ cắn răng. Bỏ qua khống chế phủ du pháo, đem sau cùng vũ khí phủ du pháo lấy ra. Đây là na nở dê mạnh mẽ nhất dài đến 2 mét lôi xạ thương. Lôi xạ thương lực lượng cùng phủ du pháo so ra nhưng la mạnh không ngừng 10 lần. Na nở dê mới không tin dạ thần nguyệt liền cái này cũng có thể như vậy bắt đầu đi ngược lại hắn chỉ cần khảm là tốt rồi. Sẽ xí lì ạ đang khống chế phủ du pháo thời điểm không cách nào sử dụng chiêu số của hắn. Hiện tại bỏ qua khống chế, phủ du pháo. Dạ thần nguyệt cũng không có kế tục công kích gì tứ. Hắn bây giờ chỉ cần khảm là được rồi. 10 năm trước Nhật Bản gặp phải hơn 4.000 viên đạo đạn công kích, khi đó xuất hiện màu trắng kỵ sĩ, bộ thứ nhất IS, đảo mắt vây tay một cái bạch kỵ sĩ liền đem đạn đạo toàn bộ phá hủy. Mà bây giờ hắn, có thế còn không đạt tới như vậy cảnh giới, thế nhưng chỉ là đối phó sẽ xí lì ạ, như vậy vẫn là dư sức có thừa. Dạ thần nguyệt không né cũng không thiểm. Để Cecilia nhắm ngay hắn, để đạn đạo bay đến. Hắn và Cecilia khoảng cách rất gần, đạo đạn tốc độ càng la tăng lên không ít. Người này nhìn dạ thần nguyệt một bộ tự động tìm chết mô dạng, Cecilia mới sẽ không chịu thua đây chạm đạn đạo rơi vào dạ thần nguyệt trường đao trên. Dạ thần nguyệt muốn dùng hắn sở trường nhất chiêu thức đem đạn đạo cắt ra, mà ở cùng đạn đạo tiếp xúc trong nháy mắt, đao liền đứt đoạn mất. Thế nhưng đao đứt đoạn mất. Dạ thần nguyệt luyện ra đao khí còn đang ở tiếng nổ thật to chung đạn đạo bị cắt thành hai nửa. Lợi hại ít nở vây xem nữ sinh kinh ngạc lên tiếng. Muốn thắng vẫn là nói muốn từ bỏ nhận thua hoặc kỷ sĩ nổ ngổ ngổ nhìn dạ thần nguyệt ném đi đứt rời trường đao, còn hướng về sệ xí lì ạ làm di động với tốc độ cao bộ dáng, cực kỳ giống lưỡng bại câu thương. Bổn tiểu thư rất tán thưởng dũng khí của ngươi. Thế nhưng bây giờ không có vũ khí ngươi là tuyệt đối không ngăn nổi ta nước mắt màu xanh lam sẽ xì lì ạ gật gù vỗ tay cái đột một lần nữa triệu hoán ra phụ du pháo. Đối đã không có vũ khí dạ thần nguyệt xạ kích. Thật sao thế nhưng liệu nó không phải là ngoại lai vũ khí, mà là dư a va ó quả đấm mình dạ thần nguyệt lóe qua phụ du pháo công kích, tốc độ đến rồi một cái đáng sợ cảnh giới, chỉ là đang nói trong lời nói đã đến sẽ xì lì ạ phía sau. cái gì thời điểm vốn tưởng rằng mới vừa mới nhìn đến tốc độ đáng sợ chính là của hắn cực hạn, mà bây giờ sẽ xì lì ạ thậm chí không cảm giác được cờ dạ thần nguyệt di động quỹ tích rồi chỉ là ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau nàng sẽ xì lì ạ, có lúc mạnh mẽ không cần dư ava o vũ khí, giữa mà là tự thân mạnh mẽ dạ thần nguyệt khinh rên một tiếng, trực tiếp từ sau phương cho sẽ xì lì ạ cổ của một đòn. Không thể nào, đối nắm giữ phòng hộ lá chắn ta dùng nắm đấm công kích, đây là không thể nào hẳn là không có khả năng sẽ xì lì ạ cũng không phải làm sao sợ sệt. Thế nhưng dạ thần nguyệt vẻ mặt nghiêm túc lại làm cho Na Nở Dê từ lúc mới bắt đầu xác định cùng khẳng định đã biến thành hoảng loạn cùng nghi vấn. Người giật dây nắm giữ tấm chắn năng lượng, IS chi gian đối kháng trận đấu, đều là dùng võ khí giao chiến, mà gần gũi cách đấu cũng là dùng vũ khí cách đấu, nơi nào có trực tiếp dùng song quyền không thể nào sẽ xì lì ạ là hoàn toàn không tin. Tên tiểu tử này lợi hại nhất quả nhiên không phải kiếm thuật ở trong phòng điều khiển o gì mù dạ lao sư nhún vai một cái. Một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Thế nhưng khỏe miệng nhưng là lơ đãng nít lên. Người này nhất định là cố ý bại bởi của nàng. Tốc độ của hắn nhanh như vậy không thể ngăn cản không được sự công kích của nàng. Chỉ cần có một giây đồng hồ người này cũng có thể lập tức phản kích. Ô A cùng ở trong phòng điều khiển ra mã đạ mã A lao sư kinh ngạc. Chỉ hiểu lao sư nói này là nhưng mà một giây sau Na Nở Dê liền thật sự hiểu. Đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, vốn là rất an toàn. Phòng hộ lá chắn trị số còn rất cường đại sẽ xì lì ạ, của nàng hộ thuẫn lại trong nháy mắt đã biến thành linh mà sẽ xì lì ạ bản thân cu nở dê bởi vì lồng phòng hộ đột nhiên biến hóa thanh linh chấn động mà rơi xuống cẩn thận lúc này sẽ xì lì ạ mất đi lồng phòng hộ trực tiếp hạ xuống, tại hạ một bên đứng xem. Đồng học môn phản ứng đầu tiên không phải nói vì là dạ thần nguyệt một quyền đánh vỡ sẽ xì lì ạ lồng phòng hộ mà kinh ngạc. Mà là vì là đột nhiên mất đi nước mắt màu xanh lam trang bị mà từ không trung rớt xuống sẽ xì lì ạ mà lo lắng. Trên người nước mắt màu xanh lam vẫn luôn là do Na Nở Dê khống chế của mình mặc vào hoặc là biến mất trở thành trạng thái chờ. Thế nhưng hiện tại Na Nở Dê, sẽ xì lì ạ, nước Anh đại biểu dự bị lại bị chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình trang bị biến trở về chờ thời. Đối thủ này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu á ở rơi dụng trùng, bên tai tiếng gió vun vút trùng. Sẽ xì lì ạ tâm tư khó được giữ vững bình tĩnh. Bắt đầu suy tư lên. Dạ thần nguyệt mặc dù có thể như vậy bình tĩnh địa nói muốn cho Na Nở Dê 100 chiêu, hiện tại đã chứng minh đó không phải là chuyện cười, mà là sự thực. Hắn so với nàng phải cường đại chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt đồng học trước trên đất cố ý làm cho nàng xạ kích đương điểm ngắm, cũng là bởi vì hắn đã nói muốn cho Na Nở Dê 100 chiêu mãi đến tận 100 chiêu qua đi mới lên không, chính là ở đổi tiền mặt. Thực hiện hắn muốn cho của nàng lời hứa sẽ xì lì ạ trong lòng là lạ, luôn luôn cho rằng nam nhân rất nhỏ yếu nàng, rất đáng ghét nhỏ yếu nam nhân Na Nở Dê, tựa hồ gặp được một cái rất cường đại nam nhân. Sẽ xì lì ạ dạ thần nguyệt không để cho mọi người thất vọng, trực tiếp đem rơi xuống sẽ xì lì ạ ôm ở trong lòng, ngược lại ở phía dưới tiếp được rơi xuống cô gái sự tình hắn cu Nở Dê không phải lần đầu tiên khô rồi. Dạ thần nguyệt đồng học mở trói mắt mà con ngươi xinh đẹp, theo dạ thần nguyệt sẽ xì lì ạ trong mắt tựa hồ có cái gì khác đồ vật. Tên là một loại nào đó cuồng nhiệt đồ vật. Phong điều khiển. Bất kể là trở thành người thắng dạ thần nguyệt vẫn là làm người thất bại sẽ xì lì ạ đều ngoan ngoan đứng ở thân là chủ nhiệm lớp họ gì mù dạ chỉ phiểu trước mặt. Làm trợ thủ phó chủ nhiệm lớp dạ mạ đạ mạ a cùng nhân viên tương quan học kỳ xì nổ ngổ ngổ vây xem. Dạ thần nguyệt cùng sẽ xì lì ạ đối lập đứng. Mà dạ thần nguyệt nhưng là cảm thấy sẽ xì lì ạ tầm mắt quá mức nóng rực. Tự xấu hổ vừa tựa như tức giận, tựa hồ còn có chút không cam lòng. Quả nhiên. Chương 8, sẽ xì lì ạ chuyển biến. Cái kia trước tiên không nên cùng mọi người nói quan hệ của chúng ta ở đồng thời lúc ra cửa. Nhưng mà hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ nhưng kéo lại dạ thần nguyệt cánh tay nhỏ giọng nói. Mới vừa nghiêng đầu đi rồi lại rất nhanh xoay người lại, ánh mắt và vân vân có chút lay động. Ở chung và vân vân muốn là bị người ta biết tuyên truyền sẽ cảm giác rất thật không tiện. Đương nhiên ta không phải chỉ không muốn không ngờ cùng ngươi giao du, chẳng qua là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn dạ thần nguyệt mặt của Hạ Kỵ Sĩ nổ ngổ ngổ lại vội vã bổ sung, nếu như dạ thần nguyệt hiểu lầm cái gì Na Nở Dê có thể làm sao bây giờ trong trường học chư vị cũng đều vẫn không có bạn trai, Na Nở Dê đột nhiên ló đầu ra đến. Chẳng phải là muốn mỗi ngày bị mọi người vây xem ha ha ha nguyên lai học kỳ mặt của ra là mỏng như vậy a ngày hôm qua người nào đó phối hợp nhưng là khiến người ta giật nảy cả mình. Dạ Thần Nguyệt mang theo cười xấu xa điệu nói, để hơi đỏ mặt Hạ Kỳ Sĩ Nô ngồ ngồ gióng lên mặt, nàng là lần thứ nhất, cái gì cũng không biết còn tưởng rằng chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn là tốt rồi. Nói như vậy tối hôm qua biểu hiện của nàng tựa hồ là hơi quá hừ không để ý tới ngươi từ lâu trói lại Dạ Thần Nguyệt đưa cho nàng bạch xanh biết tương giao dây của tóc. Hảo Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ đã đạp lung tung bàn chân nhỏ thở phì phò đi ra ngoài. Hảo Kỳ Dạ Thần Nguyệt kêu hai tiếng, Hảo Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ cũng không có dừng lại, trái lại chạy nhanh hơn, giống như là hắn bỗng nhiên hóa thân làm sói xám lớn như thế. Nhưng mà phía trước vội vàng chạy Hảo Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ ngoại trừ xấu hổ bên ngoài bước tiến cũng không phải rất nhanh, Na Nở Dê đang chờ người nào đó đuổi theo. Chỉ là chưa kịp đến Dạ Thần Nguyệt bản thân nàng bởi vì không nhìn lộ cũng đã người đụng. Này là rất cao người, Hảo Kỳ Sĩ Nô Ngô Ngô vừa vận đụng phải đối phương ngực. Hảo Kỳ Sĩ Nô Ngô Ngô ngượng ngùng xin lỗi, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn thấy đụng người bộ dáng thời điểm, càng la hoảng hồn. Đúng xin lỗi ồ họ gì mù dạ lao sư làm sao như vậy cả nó gì mù dạ lao sư nhìn chạy rất nhanh trên người đều có chút chật vật Hảo Kỳ Sĩ Nô Ngô Ngô như mày nói. Hảo Kỳ Sĩ Nô Ngô Ngô là của nàng một cái nào đó bạn của bất lương Sĩ Nô Ngô Ngô tạ bạn muội muội. Vì lẽ đó quan tâm một thoáng cu nở dê không có gì. Cái kia là bởi vì Hạ Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ nhưng cảm thấy cái gì đều không nói ra được. Mà lúc này Dạ Thần Nguyệt la lên thanh âm của cu nở dê rốt cục chuyện đến nơi này. Hạ Kỳ Dạ Thần Nguyệt từ phía sau đuổi theo, sau đó thấy được cùng với Hạ Kỳ họ gì mù dạ lao sư. Hắn trên danh nghĩa tỷ tỷ. Họ gì mù dạ chỉ phiểu. Nhìn thấy hắn lại đây. Hảo Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ mặt của không tự nhiên đến hồng, mà chỉ phiểu lao sư nhăn mi nhẹ nhõm, tiện đà lại trống lên. Các ngươi đã bắt đầu giao du đi. Cái này còn không có đúng thế từ tối hôm qua bắt đầu. Hảo Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ vốn đang thật không tiện thừa nhận, thế nhưng làm sao bây giờ chỉ phiểu tỉ khí chẳng quá to lớn chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Chỉ phiểu không nói, trầm mặc một phút. Sau đó làm thời điểm nhớ tới mang áo mưa an toàn các ngươi bây giờ còn đang đến trường, không thích hợp lập tức có hài tử. Một tay chống đỡ cằm ọ gì mù dạ chỉ phiểu nghiêm túc tầm mắt rơi vào Hạ Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ trên người của, sau đó lại rơi vào Dạ Thần Nguyệt trên người của, dừng lại một lúc mới lên tiếng. Chỉ phiểu tỷ chính là chỉ phiểu tỷ, bất luận lúc nào đều rất khí thế, chỉ cần là lời nói này liền đem Hạ Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ kinh sợ cái liên tục. Ta đi trước bị chỉ phiểu lao sư vừa nói như thế, Hảo Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ càng thấy mặt ở đốt, lập tức cu nở dê liều mạng địa chạy về phía trước, Dạ Thần Nguyệt nhớ tới cái hướng kia không phải đi phòng học phương hướng, bây giờ Hảo Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ đã hôn loạn cái kia hiện tại ba người lo lắng trạng hướng thay đổi, chỉ còn lại có Dạ Thần Nguyệt cùng tầm mắt nhìn về xa xa họ gì mù dạ chỉ phiểu. Không biết thế nào, Dạ Thần Nguyệt lại có một loại đầu tình bị tại chỗ bắt được cảm giác đáng sợ. Tự lo lấy đi. Chỉ phải không có lời thừa thãi, chỉ là vô vô Dạ Thần Nguyệt vai. Sau đó từ tốn nói câu nói này, chỉ là Dạ Thần Nguyệt vẫn là cảm giác được chỉ phải đập bờ vai của hắn sức mạnh độ tự hơi lớn. Quả nhiên vẫn để tâm Dạ Thần Nguyệt muốn đi xem chỉ phải, thế nhưng chỉ phải nhưng ở vô Dạ Thần Nguyệt một thoáng sau đó tấn nhanh rời đi. Không giống như là bình thường rời đi, mà như là đảo tẩu như thế một thân một mình đi tới, trên đường đi gặp các nữ sinh. Lại bị các nữ sinh kết bè kết lũ vây xem. Tựa hồ là bởi vì ngày hôm qua làm quá mức trực tiếp dùng nắm đấm đem sệ xì lì ạ lồng phòng hộ đánh nát nguyên nhân. Mà Hạ Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ tựa hồ bởi vì ngượng ngùng tới cực điểm, liền bị vây lại hắn cũng không cứu vớt, thật là một hư hài tử, không chỉ có làm thanh mai trúc mã thất bại, chồng liền vụ vì là bạn gái cu nở dê thất bại. Đều là một mình rời đi. Chào buổi sáng. Có phải là thấy được thục nữ vậy sẽ xì lì ạ tâm tình cũng trở lên lớn được rồi đúng mà đi tới lớp thời điểm, vốn là thua trận đấu thua lớp đại biểu quyền lực phía sau thường xuyên có nước Anh gạo tự kỳ thoáng hiện sẽ xì lì ạ nhưng là một điểm ảnh hưởng cũng không có, vẫn là tự kiêu tự tin tràn trề. Không đúng, Na Nở Dê vẫn là bị ảnh hưởng, bởi vì hiện tại ánh mắt của nàng không phải quá chính xác, bên trong tựa hồ cất giấu tên là cuồng nhiệt đáng sợ đồ vật. Mặt khác lại nhấc lên. Bây giờ nói là sẽ si lì ạ nói với Dạ Thần Nguyệt. Y gì theo Na Nở Dê ngạo nghễ tính tình, lúc này nên nói hẳn là lần trước bổn tiểu thư thua, y gì theo hứa hẹn bổn tiểu thư sẽ không dây dưa nữa lớp đại biểu quyền. Hẳn là dùng như vậy chịu thua giọng điệu mà không phải bây giờ mang theo mấy người rất dễ dàng liền phát hiện mập mờ giọng điệu, bây giờ sẽ si lì ạ có chút vấn đề. Sẽ si lì ạ. Vốn là nghiêng đầu đi cố ý cùng dạ thần nguyệt giữ một khoảng cách học kỳ si nâu ngâu ngộ, một lần nữa quay đầu lại. Hôm nay các bạn học có chút áp lực, bởi vì cảm giác được không chỉ có là sẽ xì lì ạ cái này kêu căng kim phát nữ hải có chút kỳ quái, liền học kỳ si nâu ngâu ngộ cu nở dê có chút kỳ quái, bên cạnh nàng đều là bô cờ lên một ít làm cho tâm thần người dung chuyển khí thế của, nhưng mà hai người kia ở họ gì mù dạ trước mặt lao sư hoàn toàn có thể quên. Chỉ hiểu lao sư vừa ra, khí thế chấn động chàng, khi đi học lại không có một người dám quân nhân đào ngũ. Các nàng chỉ cảm thấy hôm nay họ gì mù dạ lao sư khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, tựa hồ là tức rồi hay là cái gì, nếu như bị na nở dê bắt được nhất định là bi kịch vận mệnh. Tuy nói mê gái môn yêu thích bị chỉ hiểu lao sư hung hăng làm đủ, thế nhưng các nàng càng yêu thích chỉ hiểu lao sư có thể đối với các nàng ôn nhu một chút. Hào kỳ! Cái này cho ngươi ăn đi. Đã đến bữa trưa thời gian, cho dù học kỷ sĩ nổ ngổ ngổ như thế nào đi nữa muốn tách rời khỏi, dạ thần nguyệt cu nở dê vững vàng mà bắt được na nở dê. Dạ thần nguyệt cố ý đem canh gà đặt ở học kỷ sĩ nổ ngổ ngổ trước mặt của. Tuy nói hôm qua đã chữa trị qua, thế nhưng hình thức trên vẫn là uống một thoáng bồi bổ thân thể đi. Buồn ngu ngốc không muốn như thế thân thiết vậy ta uống. Hào kỳ sĩ nổ ngổ ngổ còn không thích hướng dạ thần nguyệt ở trước mặt mọi người đối với nàng thân thiết như vậy, vì lẽ đó mặt rất hot, nhưng nhìn đến sẻ xí lì ạ thì ở cách vách một bàn lập tức đem dạ thần nguyệt đưa tới canh gà đặt ở trong tay, cái miệng nhỏ địa uống. Xin hỏi sĩ nổ ngổ ngổ đồng học cùng dạ thần nguyệt đồng học là quan hệ như thế nào ở mặt khác một bàn mai phục sẻ xí lì ạ thật sự là không chịu được dạ thần nguyệt đối hào kỳ sĩ nổ ngổ ngổ quan tâm, rốt cục ló đầu ra đến, đi tới. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngay khi ngày hôm qua, ở cuộc chiến đấu kia sau đó, na nở dê đối dạ thần nguyệt đổi cái nhìn. Có nam nhân là rất nhỏ yếu, rất vô dụng, thế nhưng cũng có nam nhân nhưng không giống nhau. Bọn họ có thể rất cường đại, có thể để bảo vệ người. Từ mặt bên vừa nhìn, dạ thần nguyệt vẫn là rất phù hợp yêu cầu của nàng. Làm nước anh thuộc nữ, thích nên chủ động xuất kích. Cho nên nàng mới sẽ không buông tay, trực tiếp đánh ra. Đương nhiên là thanh mai trúc mã, ngày hôm qua dạ thần nguyệt đồng học tuyên bố thời điểm ngươi không ở chàng à cùng lớp đồng học ra trận té đi nói. Chỉ là thanh mai trúc mã như vậy thì không phải người yêu lạc sẽ xì lì ạ đem vấn đề đẩy hướng về phía một cái đáng sợ độ cao. Yêu người yêu ít nở mọi người tựa hồ cu nở dê phát hiện sẽ xì lì ạ tâm tư không thuần, nhất định là để diễn tả một loại nào đó huyền chuyển muốn trở thành bạn gái ý nghĩ. Không không chỉ là thanh mai trúc mã dạ thần nguyệt đã là người của ta rồi sẽ xì lì ạ tư mã chiêu trí tâm, tất cả mọi người biết, hào kỳ si nâu ngâu ngâu không thể không biết. Phúc đang uống nước dạ thần nguyệt một cái sặc ra đến, cái gì gọi là hắn là người của nàng à hào kỳ hẳn là nói ngược đi đã là người của ngươi nói cách khác, các ngươi đã tư nở dê làm loại chuyện kia rồi leo lên đại nhân cầu thang không qua đêm thần nguyệt đồng học nhất định là bị ngươi người này cưỡng bách bất kể là vóc người vẫn là da thịt mềm mại. Ta sẽ xì lì ạ đều sẽ không thua ngươi sẽ xì lì ạ không có biết khó mà lui, tựa hồ có loại lửa cháy đổ thêm dầu xu thế cho dù là thân thể, ta. Sẽ xì lì ạ cũng có thể bất cứ lúc nào dâng lên so với Nhật buồn bạo lực nữ, dạ thân nguyệt đồng học càng yêu thích ngoại quốc khẩu vị mới đúng. Chọc chọc màu vàng tóc ăn, sẽ xì lì ạ gương mặt tự tin. Bất cứ lúc nào sự tự tin của nàng đều là tưởng bày ra liền bày ra. Giờ khả cờ na y tự tin tràn đầy sau lưng của nàng lại xuất hiện khả nghi thật lớn gạo tự kỳ. Ngươi nói ai là bạo lực nữ A Hào Kỳ Sì Nổ Ngổ Ngổ đống nhiên đứng lên, khí thế hung hăng. Na nở dê không thích nhất sự tình quả nhiên xảy ra, sẽ xí lì A người này quả nhiên sẵn vào, thực sự là chán ghét hiện tại này hung hung mô dạng chính là, cho nên nói Sì Nổ Ngổ Ngổ đồng học, ngươi vẫn là chính mình chủ động lui ra đi. Ngươi là tuyệt đối không thắng được dị quốc phong tình bạo lực nữ đã như vậy thì quyết đấu đi Hào Kỳ Sì Nổ Ngổ Ngổ xưa nay thì không phải là loại kia nhịn rất giỏi con ngoan. Hào Kỳ Sì Nổ Ngổ Ngổ tính cách có chút quật, cái này cũng là ngạo kiều biểu hiện. Được người nào thắng là có thể cùng dạ thần nguyệt đồng học giao du đây mới là sẽ xí lì ạ mục đích. Hào Kỳ Sì Nổ Ngổ Ngổ quả nhiên rất tô tờ mắc câu. Chờ đã ta cũng không có nói như vậy nhìn sẽ xí lì ạ ngông cuồng cười. Hảo kỳ sĩ nổ ngổ ngổ như thế nào đi nữa kích động cu nở dê biết mình bị xếp đặt một đạo, làm sao có thể tùy tiện đem dạ thần nguyệt lấy ra quyết đấu đây ngươi nói không có bi hảo kỳ sĩ nổ ngổ ngổ. Cái vã hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Giang giác ngay vào lúc này, mọi người phát hiện có một đạo chói mắt thiểm quang, đây là đèn flash, các nàng bị đánh xuống. Yêu Tây làm rất khá, kế tay không sau đó, lại trình diễn hai nữ tranh phu trường hợp. Như vậy giáo báo nhất định sẽ đại bán rất bán bộ thông tin bạn học cùng lớp gương mặt kinh hỉ, không để ý mọi người kinh ngạc ánh mắt lấy mắt thường khó có thể bắt dư tốc độ cấp tốc rút đi, cực kỳ giống phạ phạ dạ gì thần tốc, quả nhiên là bộ thông tin. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Uống ngon hiện trường duy nhất bình tĩnh nhất chính là dạ thần nguyệt, hắn giờ phút này đem đồ uống uống xong, thoải mái phun ra một ngụm trọc khí, các cô gái tranh giành tình nhân thời điểm, làm nam nhân nên khoanh tay đứng nhìn, chờ các nàng đánh xong xuất hiện lần nữa là tốt rồi. Nếu không sẽ đưa hắn cũng liền lũy tiến đi, đến thời điểm không phải là khoanh tay đứng nhìn mà là muốn đưa thân vào đáng sợ tên là tranh giành tình nhân cùng đấu kỵ hâm mộ tu la chàng chi bên trong. Buổi tối hôm đó, bộ thông tin báo chí đã ra lò. Mỹ hệ nở cửa nở dê từ xa xôi Trung Quốc chạy tới một cái nào đó song đuôi ngựa nhìn ngẫu nhiên bay đến báo chí, nhìn phía trên bỏ thêm đặc hiệu đại kiểu chữ viết dạ thần nguyệt đồng học thuộc về tranh giành tình nhân đánh nhau đến cùng ai sẽ thắng các loại lời nói. Cũng thật là một niềm vui vô cùng to lớn a tàn nhẫn mà đem tờ báo trong tay tạo thành đoàn, song đuôi ngựa thiếu nữ khỏe miệng lóe qua cười gằn. Đợt, nhân viên thần chức, mời xem bỏ phiếu. Hiện nay ngự tỷ nữ vương số phiếu càng cao hơn. Chương 9, Lý nhìn hù hàng đến. Ai ai nghe nói à hai ban lớp đại biểu đổi người rồi hình như là nói đổi thành học sinh chuyển trường. Cái kia học sinh chuyển trường thật giống rất lợi hại, vừa mới chuyển trường liền được lớp đại biểu quyền lực. Dạ thân nguyệt đồng học biết không một buổi sáng sớm sớm đến nữ sinh môn bắt đầu rồi bắt quái. Bắt quái còn chưa tính còn nghĩ mục tiêu chỉ hướng hỗn loạn dạ thân nguyệt. Dạ thần nguyệt đồng học làm sao rất không tinh thần dáng vẻ các nữ sinh thật tò mò. Hào kỳ xì nâu ngâu nô, người tối hôm qua đến cùng để dạ thần nguyệt đồng học cực khổ rồi bao lâu sẽ không phải là cả đêm đều quấn quýt lấy hắn không cho hắn ngủ đi sẽ xì lì ạ không khách khí chút nào nói. Ai ai quấn quýt lấy cả đêm hào kỳ xì nâu ngâu nô mặt của lập tức liền đỏ lên rõ ràng hơn 10 giờ thời điểm liền a hào kỳ xì nâu ngâu nô nơi nào nhịn được sẽ xì lì ạ lên án, nói chỉ là một nửa. Rốt cục phát hiện tựa hồ là nói hơi quá học kỷ xì nổ ngổ ngổ mặt của lập tức đỏ lên. Quả nhiên là quấn quýt lấy đi học kỷ xì nổ ngổ ngổ cùng dạ thần nguyệt đồng học đã là công khai ở chung làm loại chuyện kia thật sự sẽ giống như trong tiểu thuyết rất thoải mái à các cô gái lập tức kích động. Không phải là mình kinh ngạc thốt lên chính là vọt tới học kỷ xì nổ ngổ ngổ nơi đó, đưa nàng vây lại mặt đỏ tim đập hỏi. Nơi này là nữ hải còn chưa từng có bạn trai. Cho nên đối với nào đó một số chuyện vẫn là rất tò mò. Mà học kỳ xì nổ ngổ ngổ chính là có thể cho các nàng giải thích nghi hoặc người. Lập tức học kỳ xì nổ ngổ ngổ trở nên siêu cấp được hoan nghênh. Nhưng mà chân thật học kỳ xì nổ ngổ ngổ đối loại này hoan nghênh nhưng là muốn thật to cự tuyệt, nói những câu chuyện này và vân vân, thật là làm cho người ta mặt đỏ. Nan nở dê cũng không phải một cái nào đó tự tin ngông cuồng nước Anh dự bị đại biểu. Mà lúc này sẽ xì lì ạ cái này ke cờ âm mở đầu nhưng là chính mình một người cùng dạ thần nguyệt trò chuyện với nhau. Bởi vì một câu nói mà chế tạo hai người một chỗ. Nước Anh thuộc nữ chính là không giống nhau. Dạ thần nguyệt che cái chán nhìn trước mặt này một bộ trò khơi hài. Xách xách xách xem ra rất náo nhiệt bộ dáng oa nặng nề một tay vô vào khung cửa thượng một cái nào đó song đuôi ngựa thiếu nữ trong mắt viết một số điên cùng chữ. Ngươi là song đuôi ngựa thiếu nữ thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngươi, còn ngươi nữa, chúng ta tới quyết đấu đi ta là tới tuyên chiến song đuôi ngựa thiếu nữ một bộ sắp hư dáng vẻ ta là hai ban lớp đại biểu. Lệ nhìn hù hàng đúng, nàng là trước tiên tuyên chiến sau đó sẽ tự giới thiệu. Nguyên lai na nở dê chính là cái kia mới tới học sinh chuyển trường. Làm sao nếu như tuyên chiến lời nói hẳn là tìm dạ thần nguyệt đồng học mới đúng, dạ thần nguyệt đồng học mới là lớp đại biểu đi. Ngày mai sẽ phải triển khai lớp đại biểu so tài, nan nở dê hẳn là đến cùng chúng ta một ban tuyên chiến đi bắt quái đồng học môn kế tục thảo luận. Ngươi là lớp đại biểu hẳn là tìm dạ thần nguyệt đồng học tuyên chiến, cùng chúng ta quyết đấu dạ dạ quả nhiên là bị bổn tiểu thư mị lực hấp dẫn tới rồi à được, bổn tiểu thư liền ha ho pho nở dê điệu tiếp thu thành ý của ngươi. Chỉ có cao ngạo sẽ si li à một bộ bình tĩnh mô dạng. Lý nhìn đúng mà lúc này dạ thần nguyệt nhưng đứng lên. Tựa hồ trơn nên càng đáng yêu đích thật là đáng yêu, bây giờ Lý nhìn hủ ảng trải lên song đuôi ngựa, khuôn mặt đáng yêu, vóc người kiểu tiểu. Bất luận từ chính diện vẫn là mặt bên đều là rất khả ái. Là tối trọng yếu là vóc người của nàng, hoàn toàn lộ gì mà, tuy rằng này lộ gì bảo đảm chất lượng kỳ cũng không quá đúng, thế nhưng luôn có thể để hắn nhớ tới một cái nào đó ngạo kiểu không thẳng thắn song đuôi ngựa con gái. Có thể đáng yêu bị tán thưởng lấy nhìn hủ ạng mang theo điên cuồng vẻ mặt bỗng nhiên trơn nên có chút ngượng ngùng, liền đột nhiên bộc phát ra khí thế cu nở dê thu liễm không ít. Giống như là đột nhiên từ sư tử đã biến thành mèo con như thế. Qua mặt đỏ mặt dạ thần nguyệt, nàng và ngươi là quan hệ như thế nào sẽ xí lì ạ cùng hạ kỳ xì nâu ngô ngô đồng thời hỏi, âm thanh cũng là nhất trí. Mà phát hiện đối phương cu nở dê hỏi như vậy, hai người đều kiêu ngạo địa trùng đối phương khinh thường rên một tiếng, tiện đà lại đem tầm mắt tập trung đến dạ thần nguyệt trên người của. Chúng ta là lý nhìn hủ ảng còn muốn rất lớn tiếng địa trả lời ra thanh mai trúc mã, chỉ là lúc này trên đầu lại bị gõ một cái. Ai đánh ta a ngan nở chỉ phụ tỷ lấy nhìn hủ ảng có chút sợ nhìn đi tới mặt không thay đổi họ gì mù dạ chỉ phụ. Ở ngự tỷ trước mặt mau hơn kỳ la lị tuyệt đối không phải là đối thủ bắt đầu học, lớp khác trở lại chỉ phụ lao sư khí phách vừa ra, không người có thể phản bác. Vâng ủ rũ cúi đầu lấy nhìn hủ ảng gật đầu, sau đó trùng dạ thần nguyệt cuối cùng hô một câu buổi trưa cùng nhau ăn cơm, đến thời điểm lại nói. Ha ha lớp khác địch tay quả nhiên biết mình nhỏ yếu rút lui nhìn thấy lì nhìn hủ ảng không cam lòng rời đi. Sẽ xí lì ạ gương mặt vui vẻ, đối với bỗng nhiên toát ra cảm giác là độ nguy hiểm đối thủ bị kịch, na nở dê vẫn rất cao hứng. Còn ngươi nữa cũng là, mau trở lại đến chỗ ngồi ngồi xong chỉ phịu liếc mắt sẽ xí lì ạ lạnh nhạt nói. Vẫn còn vui vẻ sẽ xí lì ạ lập tức túi đầu đáp một tiếng. Cho dù là na nở dê đối đầu chỉ phịu lao sư, vẫn là không có phần thắng. Bất kể là khí thế vẫn là thực lực. Chỉ phải tỉ khí thế của tựa hồ cường thịnh hơn. Dạ thân nguyệt nhìn đứng ở vừa để dạ mã đạ mã dạy học có gì mù dạ chỉ phịu thầm nói. Bởi vì hôm nay chỉ phịu lão sư tựa hồ 10 lần tầm mắt di động chi nở lần đều rơi ở trên người hắn. Là ghen tị còn là cái gì bữa trưa thời gian. Vốn là lý nhìn hủ ảng chỉ mời dạ thân nguyệt, thế nhưng đợi được chân chính muốn bữa trưa thời điểm. Nhưng nhìn thấy bất kể là hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ vẫn là sẽ xì lì ạ đều theo lại đây, lì nhìn hủ ảng lập tức cổ khí. Lì nhìn hủ ảng là của ta thanh mai trúc mã. Dạ thần nguyệt sờ sờ lì nhìn hủ ảng náo túi an ủi na nở dê nói. Chính là, ta nhưng là dạ thần nguyệt thanh mai trúc mã, các ngươi là thân phận gì, nhanh lên một chút từ dạ thần nguyệt bên người đi ra chạm chân thanh mai trúc mã vị trí này, lì nhìn hủ ảng trực tiếp ôm dạ thần nguyệt cánh tay. Không quan tâm chút nào người khác kinh ngạc ánh mắt. Hiện tại nhưng là thanh mai trúc mã chạy đặc quyền thời điểm. Tốt nhất đem hai người này tình địch đều đánh đuổi rõ ràng là cái người thứ ba, có cái gì ra mặt nói ra những lời này, nên rời đi là ngươi mới đúng không sẽ xì lì ạ kích động đánh trả. Nan nở dê cũng không biết dạ thần nguyệt lúc nào lại toát ra một cái thanh mai trúc mã. Mới không phải người thứ ba, từ lúc trước ta rồi cùng dạ thần nguyệt định ra rồi muốn ở chung với nhau ước định. Các ngươi mới là người thứ ba, người thứ hai lì nhìn hủ ảng nhưng là tương đối kích động, rõ ràng na nở dê đã sớm định ra rồi ước định nói, na nở dê mới không phải người thứ ba quả nhiên nên sớm một chút đến trường học, không nên chậm trễ một tờ UN mới đến, không phải vậy cũng sẽ không có những này đột nhiên nhô ra tình địch học kỳ si nô ngô ngô, dạ thần nguyệt thanh mai trúc mã ta có thể. Chưa từng nghe nói hắn còn có cái gì thanh mai trúc mã tránh tông thanh mai trúc mã học kỳ si nô ngô ngô đứng lên. Tấm mắt rơi vào lì nhìn hủ ảng trên người của. Đáng yêu kiều tiểu, tựa hồ có hơi vướng tay chân. Ta cu nở dê chưa từng nghe nói, ngươi sẽ không phải là giả đi sẽ xí lì ạ lại cùng hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ kết thành đồng minh, để hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ nói giúp vào. Ngươi mới là giả đâu lì nhìn hủ ảng tương đối kích động. Kỳ thực các ngươi chưa từng sai, tiểu học thời đại thanh mai trúc mã là hạ kỳ. Thế nhưng sau đó bởi vì học kỳ tỷ tỷ nghiên cứu IS nguyên nhân gặp phải các loại gián điệp giám thị, cuối cùng không thể không dọn nhà, thế nhưng sau đó gặp lì nhìn, cùng với nàng vượt qua trung hộ cơ sở thời đại, cho nên nói lì nhìn cũng là thanh mai trúc mã. Hào kỳ là đệ nhất thanh mai trúc mã, mà lì nhìn nhưng là đệ nhị thanh mai trúc mã, đệ nhất thanh mai trúc mã không phải chính thêm mà học kỳ xì nổ ngổ ngổ tựa hồ có hơi thất lạc, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lên. Dạ thần nguyệt nói là đệ nhất ở trong lòng hắn nàng là bị đặt ở vị thứ nhất thứ chỉ là đệ nhị lì nhìn có loại chênh lệch cảm giác. Như vậy bên kia tóc vàng nữ, ngươi liền không có quan hệ gì đi, vậy ngươi đi ra đi lì nhìn tuy là thất vọng thế nhưng còn không quên trước tiên hóa giải sẽ xì lì ạ cùng hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ liên minh, tình địch có hai cái, như vậy trước tiên tiêu diệt một cái. Bàn lại, Cecilia, ngươi là nhân viên không quan hệ, xin mời rời đi. Học kỵ sĩ nổ ngổ ngỗ đống nhiên phản chiến, sắp thực trước đem Cecilia làm ra đi lại nói học kỵ sĩ nổ ngổ ngỗ. Ngươi lại cu nở dê nói như vậy tốt các ngươi ai nói ta là nhân viên không quan hệ. Cecilia tức giận, trực tiếp hai bước tiến lên đè xuống dạ thần nguyệt đầu, đem môi xẹt tới. Của mọi người nữ trước mặt của trực tiếp cưỡng hôn dạ thần nguyệt. Dáng dấp như vậy ta chính là dạ thần nguyệt đồng học tình nhân rồi hơi đỏ mặt sẽ xì lì ạ ở lệ nhìn hủ ạng cùng học kỵ xì nổ ngổ ngổ vẻ mặt kinh ngạc chung lớn tiếng nói. Phía sau phảng phất lần thứ hai hiện lên to lớn hơn nữa huy hoàng gạo tự kỳ. Giang giác ngay vào lúc này, mọi người lại phát hiện một đạo thiểm quang. Vẫn là bộ thông tin đồng học, dơ ca mê ra gương mặt hưng phấn lần này lại kiếm được. Lần này Tân Văn nhất định sẽ càng thêm hừng hực từ lần trước nhiệt tiêu về hai nữ tranh phu trong báo chiếm được đầy đủ chú ý bộ thông tin càng la hưng phấn, lần này có thể ở qua báo chí thiêm trên thanh mai trúc mã kéo tới. Phe thứ ba tranh phu nước Anh dự bị đại biểu chủ động xuất kích. Các loại chữ nhất định sẽ đại được hoan nghênh lần thứ hai lấy cực kỳ nhanh tin tức phóng viên tốc độ rút đi, ở lại tại chỗ mấy người, tựa hồ thấy được ngày thứ hai các loại bắt quái nhấc lên dậy sóng cảnh tượng. Bởi vì này chút báo chí được chúng nhưng là các nữ sinh, bắt quái và vân vân các nữ hải tử thích nhất. Đợt, cầu đặt mua. Cảm tạ Diệp đánh phần thưởng.